Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Tỷ phu, Thải Chi khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, mỗi một câu lời nói, mỗi một cái hình ảnh, đều tại lật đổ lấy nàng tâm linh. Mà mặt Lị Nhưng như cũ si ngốc kinh ngạc, nàng ánh mắt một mực ngơ ngác nhìn Vân Triệt, không chịu có trong nháy mắt trạch hướng, phảng phất nàng thế giới bên trong, chỉ còn lại hắn tồn tại, cái khác hết thảy tất cả. Sống cũng tốt, chết cũng tốt, máu tươi cũng tốt, kêu thảm cũng tốt, đều đã không trọng yếu. Bởi vì, đây là hắn. Sau cùng sinh mệnh mang. Vì cái gì? Sẽ là như vậy kết quả. Mẫu thân. Ca ca. Thải Chi. Vân Triệt. Ta đến tột cùng. Làm sai cái gì? Quá mức nồng đậm tinh huyết khí tức để không khí đều trở nên sền sệt, kinh khủng khí tức tại tất cả tinh vệ trong lòng điên cuồng sinh sôi lan tràn. Những cái kia vốn đã vận sức chờ phát động chuẩn bị tiến lên tinh vệ, toàn bộ hốt hoảng lui lại, có thậm chí hàm răng đều đang run rẩy. Bọn hắn là tinh vệ, bọn hắn đã từng đều tin tưởng chính mình không sợ hãi, vì tinh thần giới, vì thân là tinh vệ vinh diệu có thể không sợ chết vong. Thẳng đến hôm nay, cho tới giờ khắc này, bọn hắn có thể chết, nhưng chết tại một cái xuất thân cực độ hèn mọn tiểu bối trên tay, còn chết dễ dàng như thế, thê thảm như thế, bọn hắn như thế nào cam tâm, như thế nào không sợ hãi run rẩy. Ngô Vương, Thiên Nguyên tinh thần đồ mi lên tiếng, cho dù là những cái kia đã biết hắn vài vạn năm trưởng lão, cũng chưa từng nghe qua hắn như thế vặn vẹo âm thanh, kẻ này, tuyệt đối, không thể lưu. Lúc trước, hắn cùng tinh thần đế nói, là tuyệt đối không thể giết Vân Triệt. Hiện tại, lại là tuyệt đối không thể lưu. Hạ giới xuất thân. Một năm từ thần linh đến thần vương. Mấy hơi từ thần vương bạo tẩu đến thần quân, lại lấy thần quân chi lực, phóng thích ra rất có thể đã gần kề gần thần chủ lực lượng. Cái này đã không phải là quái thai có thể hình dung. Không đến nửa năm thắng linh liền đã như thế, nếu để hắn trưởng thành. 10 năm. 100 năm. 1000 năm. Về sau, hắn sẽ tới đạt như thế nào độ cao? Không cách nào dự đoán, căn bản không có khả năng dự đoán. Nhưng có một chút tuyệt đối có thể xác định, như hắn là bằng hữu, cái kia chính là may mắn. Mà như thành địch nhân, lại so với bất luận cái gì ma quỷ đều muốn đáng sợ. Ngày hôm nay kết quả, Vân Triệt đối với tinh thần giới, chỉ có triệt tâm tận xương oán hận. Nếu để hắn còn sống, bị hắn chạy ra, hoặc về sau xuất hiện rồi chút điểm ngoài ý muốn. Tương lai, đãi hắn trưởng thành, cái kia đối tinh thần giới mà nói, chính là bây giờ căn bản là không có cách dự đoán khắp trời đại nạn. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh lòng hối hận. Nếu là sớm biết Mạt Lị cùng Vân Triệt quan hệ, sớm biết Vân Triệt có thể vì rồi Mạt Lị không để ý sinh tử, một mình mạnh mẽ xông tới tinh thần giới, sớm biết Vân Triệt trên người chỗ phụ lực lượng có thể kinh khủng đến tình trạng như thế, hắn nhất định sẽ toàn lực khuyên nhủ tinh thần đế từ bỏ cái này nghi thức, ngược lại đối Mạt Lị cùng Thải Chi mọi loại chuyện tốt, đến để Vân Triệt trở thành tinh thần giới người. Dù sao, nghi thức có thể hay không thành công không người biết nói, thành công lại là loại nào kết quả càng không cách nào dự đoán. Mà cái sau, chẳng những giữ lại trời đánh, thiên lang hai cái tinh thần, còn có thể vì tinh thần giới đạt được một cỗ tương lai đủ để nâng lên lực lượng. Chỉ là, trên đời này không có nếu như, thời gian cũng không sẽ đảo lưu. Bây giờ chi cảnh, bọn hắn nhất định phải làm, chính là đem Vân Triệt triệt triệt để mặt sát, tuyệt không thể để hắn có bất kỳ một tơ một hào khả năng cùng sinh cơ, đem so sánh xuống, trên người hắn bí mật đều không trọng yếu nữa. Thiên nguyên tinh thần trong lòng sợ hãi, tinh thần đế sao lại không phải như thế? Hắn ở ngực chập trùng, vô cùng trầm thấp nói, giết. Rồi. Hắn. Ngắn ngủi ba chữ, nhưng mỗi người, lại rõ ràng từ đó nghe được ý sợ hãi. Để tinh thần đế. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Cho dù là coi là tử địch nguyệt thần đế, cũng chưa từng có như thế đãi ngộ. Không cần lưu thủ. Giết hắn. Tinh thần đế chi ngôn, để tinh minh tử cũng là như chút được gánh nặng. Hắn một tiếng lệnh xuống, vô số thần quân khí tức tại cùng thời khắc đó bạo phát. Toàn bộ tinh thần thành khí lưu bị trong nháy mắt toàn bộ gạt ra, không gian cũng giống như là bỗng nhiên bị cuồng phong tập qua mặt hồ, nổi lên vô số gợn sóng. 3000 tinh vệ tề động, 3000 thần quân huyền lực cùng lúc bạo phát, nó khí thế cuồn cuộn, chân chính trên ý nghĩa kinh thiên động địa. Hơn 100 cái tinh vệ chết thảm, trong lòng vung đi không được sợ hãi, tinh thần đế cách sát lệnh, để bọn hắn sẽ không đi, cũng không dám lại có bất kỳ do dự cùng cố kỵ. Dù là ở vào sau cùng phương, có lẽ căn bản không có cơ hội xuất thủ tinh vệ. Trên người cũng lập lòe lên độc thuộc bọn hắn tinh thần giới chói mắt tinh mang. Hát, tiếng giống chấn trời, vô số tinh mang thẳng rơi Vân Triệt. Thần quân chi lực, toàn bộ không gian hỗn độn gần với thần chủ, đủ để tại thượng vị tinh giới hoành hành, tại trung vị tinh giới là vua lực lượng. Vô số huyền giả cuối cùng cả đời, đừng bảo là thành tựu thần quân, liền nhìn thấy một cái thần quân, đều là không dám nghĩ hy vọng xa vời. mà giờ khắc này, tới gần Vân Triệt tinh thần chi lực, mỗi một đạo đều là đến từ một cái thần quân. Hắn mới tới thần giới thời điểm, đối liền thần đạo cũng không bước vào hắn tới nói, thần quân hai chữ, đại biểu là chí cao vô thượng thần minh, là cao đến, để hắn liền một chút xíu hy vọng xa vời cùng hướng tới đều không thể sinh ra tồn tại, hắn không có khả năng nghĩ đến, bất kỳ người nào cũng không có khả năng nghĩ đến, mới ngắn ngủi 4 năm, hắn đúng là lẻ loi một mình, độc mặt 3000 thần quân. Vân Triệt gào thét càng thêm khản giọng đáng sợ, đồng mâu thả ra huyết quang cũng càng thêm dữ tợn, kiếp thiên kiếm bên trên hỏa diễm cháy bùng, lôi quang tê mình, mang theo hắn vô tận oán hận đánh phía trước, đem bị trói lọi thành óng ánh thế giới hung hăng xé mở một mảnh màn máu. Lôi minh, phượng ngâm cùng tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, vừa mới tới gần 100 trượng bên trong tinh vệ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đều toàn thân trọng thương, xa nhất một người trực tiếp đâm vào tinh hồn tuyệt giới phía trên, nhưng bọn hắn ác mộng vừa mới bắt đầu, phi hồng chi viêm trên người bọn hắn thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền mạn cùng toàn thân của bọn hắn, để còn chưa tan đi tận tiếng kêu thảm thiết lập tức hóa thành lệ quỷ khóc thét. Vân Triệt dung hợp kim ô viêm, cùng phượng hoàng viêm ửng đỏ chi hỏa tại cuộc chiến phong thần thần uy kinh thiên động địa, đông thần vực không ai không biết. Nhưng giờ phút này tự mình lĩnh giáo, bọn hắn mới chân chính biết được nó ra sao trở đáng sợ cùng tàn khốc, bọn hắn tinh thần thương, tinh thần giáp tựa như là phổ thông cương thiết vậy nhanh chóng dung hóa. Mà bọn hắn thân thể tựa như là, bị mai táng tại địa ngục trong liệt hỏa vô tình nung khô. Đó là một loại bọn hắn tuyệt chưa từng tưởng tượng qua thống khổ. Cứu! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết một cái sau một cái thê lương đến để cho hắn tinh vệ đều không cách nào lý giải cùng tin tưởng. Bọn hắn liều mạng phóng thích huyền lực, nhưng này ửng đỏ hỏa diễm lại như giòi trong xương, vô luận như thế nào đều không thể dập tắt, ngược lại tại bọn họ thân thượng tầng tầng lan tràn. Từ áo giáp, đến da thịt, đến xương cốt, lại đến nội tạng linh hồn, đem bọn hắn mang hướng một tầng lại một tầng càng sâu địa ngục. Chỉ là, không ai có thể trợ giúp bọn hắn, bởi vì Vân Triệt đã hóa thành một đạo màu máu lưu quang, như một thanh đến từ địa ngục ao máu ác ma chi nhận, đâm vào lần nữa run sợ tinh vệ bên trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, trời xanh rung động, dòng dã 30 thiên sát tinh vệ còn không tới kịp đưa tay, liền bị mai táng tại nổ tung ửng đỏ liệt diễm bên trong, hóa thành hỏa diễm bên trong khóc thét gào thảm ác quỷ. Tuyệt vọng tà thần, tuyệt vọng phi hồng chi viêm, tuyệt vọng thiên kiếp thần lôi, tuyệt vọng thiên lang chi kiếm. Hắn giờ phút này, đã không còn là Vân Triệt, mà là thống khổ, phẫn nộ, cùng vô sinh tuyệt vọng bên dưới diễn sinh bỉ ngạn tu la. Hắn không vì sinh, không vì trốn, không vì hy vọng, chỉ vì hận cùng chết. Oanh, két tê, oanh một kiếm, 3 cái tinh vệ bị chặn ngang đánh gãy. 1 kiếm, 9 cái tinh vệ đầu lâu cùng lúc bạo liệt. 1 kiếm. 14 tinh vệ tại bạo liệt trong ngọn lửa bay ra, rơi vào phi hồng luyện ngục. 1 kiếm, 17 cái tinh vệ thần khu tại chói thể lôi quang bên trong vỡ vụn. 1 kiếm, dòng dã 200 tinh vệ bị cùng lúc đánh bay, lực lượng dư 3, để hậu phương mấy trăm tinh vệ chấn lật tại đất, hồi lâu không dám tiếp tục hướng về phía trước. Một đợt lại một đợt tinh vệ xông lên, mỗi một đạo chói mắt tinh quang đều mang đủ, để một cái chớp mắt hủy diệt biển cả thần quân chi lực, nhưng nghênh đón bọn hắn, là thiên lang gào thét, hỏa diễm bạo liệt, lôi điện tê minh. Cùng bay múa đầy trời bọt máu tàn chi, tất cả tới gần Vân Triệt sinh linh, tại hắn từng tiếng ma quỷ vậy gào thét bên dưới, hoặc bị kiếm uy nát thân, hoặc bị phi viêm đốt cháy, hoặc bị lôi điện xé đứt, mỗi một kiếm mang theo lên lực lượng, đều kinh khủng đến rồi cực hạn, những này rõ ràng cường đại tuyệt luân tinh vệ, tại hắn kiếm bên dưới lại như từng khỏa chịu chết cỏ rác, bọn hắn thần quân thân thể chỉ cần bị hắn kiếm uy chạm đến, đều trọng thương hoặc đột tử, mà lại tử trạng thê thảm vô cùng, không có một cái nào có thể lưu lại toàn thây. Trong kết giới, chúng tinh thần cùng trưởng lão ngơ ngác nhìn, bọn hắn tay chân dần dần rét lạnh, run lên ra đầu cơ hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lại thật lâu không ai có thể lời nói. Cái kia bay múa trên không trung máu tươi cùng nát xương, là cái này đến cái khác tinh vệ sinh mệnh. Bọn hắn là tinh thần giới gần với tinh thần cùng trưởng lão lực lượng, tinh thần giới mỗi một thời đại, cũng chỉ sẽ có 3000 số lượng tinh vệ, mỗi bồi dưỡng một cái, đều cần to lớn hao phí cùng tâm huyết, mỗi một cái vẫn lạc, cũng là to lớn tổn thất. Giờ phút này, lại tại bọn họ trước mắt, liên miên vẩy máu phơi thây. Cũng không phải tinh vệ quá yếu, bọn hắn tại to lớn tinh thần giới, đều là thứ 3 tầng thứ tồn tại, mà là thời khắc này Vân Triệt quá mức đáng sợ. Vô luận như thế nào đều không cách nào lý giải đáng sợ. Quang mang cướp động, 4 tí lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ tinh thần thương xé mở Vân Triệt, ửng đỏ hỏa diễm, thẳng đâm ngực của hắn. Nhưng Vân Triệt lại là làm như không thấy, kiếp thiên kiếm đối diện oanh đến. 4 cái tinh vệ kinh hãi, cũng đã căn bản rút lui lực không kịp. Tinh thần thương toàn bộ đâm vào Vân Triệt trước ngực, nhưng cùng với trong nháy mắt, một cỗ so ác mộng còn lực lượng đáng sợ quét ngang trên người bọn hắn, bọn hắn thân thể chặn ngang vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ bị hủy thành khắp trời mảnh vỡ. A, giống to một tiếng, bốn đem tinh thần thương bị hắn từ trên người đánh văng ra, suối máu dâng trào. Nổi giận ma quỷ tựa hồ bởi vì thương thế mà có chỗ lực hư, đem tinh vệ tầng tầng tàn sát kiếp thiên kiếm chậm rãi rủ xuống. Đang lúc sợ hãi tinh vệ ánh mắt run run, sau đó toàn lực xông lên. Cũng tại cái này lúc, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được, nhiệt độ chung quanh tại lấy một cái vô cùng đáng sợ tốc độ tăng vọt, bọn hắn khóa chặt Vân Triệt ánh mắt, cũng xuất hiện không bình thường vặn vẹo. Thối lui. Thiên Nguyên tinh thần một tiếng bạo hống. Oanh, Thiên Nguyên tinh thần hạng gì tồn tại? Hắn linh giác nhạy cảm dị thường, cái kia một tiếng nhắc nhở ngay đầu tiên hô lên. Nhưng, Vân Triệt ngưng tụ cùng thả phóng hỏa diễm tốc độ thực sự quá nhanh, tại Phượng Hoàng thần huyết cùng Kim Ô thần huyết song trọng thiêu đốt, tuyệt vọng tà thần chi lực triệt để bạo phát bên dưới, càng là nhanh đến hiện nay tất cả thần đế đều không chịu nổi tưởng tượng trình độ. Ngắn ngủi một hơi, Hoàng Tuyền hôi tẫn, bạo phát, tại tinh thần thành trung tâm, nổ tung rồi một cái ửng đỏ biển lửa. Hỏa quang khắp trời, tinh thần thành tất cả ánh mắt có thể đụng địa phương đều bị nhuộm thành rồi thâm thúy như máu phi sắc biển lửa dị thường sán lạn, như dáng chiều chiếu không vậy đẹp đẽ. Nhưng lại là trên đời này nhất hoa mỹ phần mộ. Từng tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm vang lên, nhưng những này khóc thét thanh âm lại không phải tới từ biển lửa, mà là biển lửa bên cạnh, những cái kia hiểm bị liên lụy tinh vệ điên rồi đồng dạng rút lui, rõ ràng không có chạm đến hỏa diễm, nhưng toàn thân trên dưới, lại như tre bị nung khô đỏ thấm bàn ủi, thống khổ không chịu nổi. Mà ửng đỏ trong biển lửa, ngoại trừ cháy bùng thanh âm, nhưng không có truyền ra một tia dãy dụa hoặc kêu thảm thanh âm, bởi vì bọn hắn tại trong biển lửa, đã bị trực tiếp dung thành cho tàn. Tất cả bị hỏa diễm che hết người, dòng dã 330 thập tinh vệ, 330 cái thần quân. Không ai trốn thoát. Đến tận đây, đã là hơn 500 cái tinh vệ tại Vân Triệt kiếm hạ táng diện, tinh thần giới thứ 3 phương diện lực lượng, 500 cái có thể tại trung vị tinh giới là vua ngạo thế thần quân, bị Vân Triệt một người. Sinh sinh diệt đi 1/6. Sao mà hoang đường ác mộng. Chúng tinh vệ lần nữa bắt đầu rồi lui lại, nhất là tới gần biển lửa người, phảng phất vừa mới tại địa ngục biên giới đi một lượt, can đảm sợ hãi gần nát. Vân Triệt, cái này bỗng nhiên toàn thân đẫm máu người, hắn đến cùng là như thế nào ma quỷ, hắn mỗi nhiều một hơi tồn tại, đều sẽ đem tâm hồn của bọn hắn cùng tín niệm xé rách một điểm. Tinh thần đế cùng chúng tinh thần ánh mắt xuyên qua tầng tầng liệt diễm, gắt gao tập trung ở Vân Triệt trên thân. Biển lửa trung tâm, hắn chậm rãi quỳ đất, kiếp thiên kiếm cũng nặng đỡ tại địa. Hoàn toàn chính xác, một cái chớp mắt phần diệt hơn 300 cái thần quân lực lượng, Vân Triệt coi như lại nghịch thiên, cũng nên dành thời gian rồi tất cả lực lượng. Nhưng, biển lửa rõ ràng đang nhanh chóng dập tắt, không gian nhiệt độ nhưng như cũ đang nhanh chóng tăng lên, bao phủ tinh thần thành ửng đỏ uy áp, càng là mỗi trong nháy mắt đều tại tăng vọt. Bọn hắn theo bản năng nhấc đầu. Xa xôi trên trời cao, chính là thiêu đốt lên 7 cái màu máu mặt trời. 9. Cửu Dương Thiên Nộ. Tinh Minh Tử, ngươi còn không xuất thủ. Tinh thần đế cái này âm thanh gào thét cơ hồ xé rách cổ họng. Nếu như hôm nay trước đó, có người để Tinh Minh Tử xuất thủ đối phó một cái tuổi mới nửa năm tháng tiểu quỷ, hắn nhất định sẽ tại chỗ giận dữ, thậm chí khả năng giận mà ra tay, đem người kia oanh sát thành cạn bã. Bởi vì đây là đối với hắn một cái tinh thần trưởng lão, một cái chí tôn thần chủ vũ nhục lớn lao. Thành tựu thần chủ, chính là trở thành rồi thiên địa chúa tể, có thể ngạo nghễ thế gian, nhận các thế vạn linh ngưỡng vọng. Loại này địa vị cùng ngạo nghễ là vô thượng, cũng là không thể dung chuyển cùng xúc phạm. Ngày đó tại cuộc chiến phong thần, Lạc Cô Tà giận dữ phía dưới đối Vân Triệt xuất thủ, một khi ở giữa từ đông vực đệ nhất nhân trở thành thiên hạ trò cười, mà hắn Tinh Minh Tử, một cái tinh thần trưởng lão, chí tôn thần chủ, nếu là tự mình ra tay đối phó Vân Triệt, đồng dạng sẽ bị thế nhân cười nhạo, liền hắn chính mình cũng sẽ sâu cho là nhục. Vừa rồi tinh vệ tại Vân Triệt kiếm bên dưới như rơm dạ vậy bị tầng tầng oanh sát, hắn sắc mặt xám xanh, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lại từ đầu đến cuối không có một lần xuất thủ, mà bây giờ, tinh thần đế giống to một tiếng, rốt cục đem hắn trong lòng sau cùng tầng kia rụt rè, vỡ nát, hắn giây lát lúc như một cái lớn ưng vậy bay lên không, một cỗ khí lãng giữa trời nổ tung. Thần chủ chi lực, kinh không hãi thế, trong nháy mắt đó quả nhiên là thiên địa biến sắc, hoảng sợ bên trong tinh vệ nhìn thấy Tinh Minh Tử xuất thủ, không khỏi lộ ra cuồng hỉ thái độ, trong lòng sợ hãi như thủy triều đồng dạng cực tốc thối lui. Vân Triệt tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tinh Minh Tử trong lòng giận dữ, lại thêm Vân Triệt mang tới bóng tối cùng tinh thần đế lệnh giết chết, hắn cái này vừa ra tay, cái kia kinh khủng tuyệt luân uy áp để phía dưới tinh vệ như muốn quỳ đất. Rõ ràng là tám thành trở lên chân lực, rõ ràng là muốn Vân Triệt trực tiếp oanh sát đến cái xác không hồn. Ông, chỉ là trong nháy mắt, ửng đỏ biển lửa liền bị cỗ này quá mức đáng sợ uy áp hoàn toàn bị tiêu diệt, không thấy được nửa điểm ánh lửa, tự liền một mực đang cực tốc bốc lên nhiệt độ cao cũng bị xua tan. Tinh Minh Tử trên người phóng ra huyền quang đồng dạng là tinh mang, nhưng so với tinh vệ, trên người hắn tinh mang nồng đậm như thực chất, vốn là xa xôi không gian một cái chớp mắt rút ngắn, tượng trưng cho đương thời tầng cao nhất mặt thần chủ chi lực trùng điệp đánh vào Vân Triệt trên thân. Oanh soạt, đây là thần chủ chi lực, đủ để lật đổ một cái bát ngát biển cả, thậm chí hủy diệt một cái tiểu hình tinh thần. Huống chi một người thân thể. Tỷ phu, Thải Chi một tiếng kêu sợ hãi, một đôi tinh đồng tử tại cực độ hoảng sợ bên dưới hoàn toàn mất màu. Lực lượng tiếng nổ đùng đoàng che mất thế gian hết thảy, như có một ngôi sao thần trên không trung nổ tung, đem trời xanh triệt triệt để xé rách, toàn bộ tinh thần thành trên không giống như là một phía phá nát pha lê, hiện đầy hàng ngàn hàng vạn đạo không gian đen ngấn, mà tại không có tan hết dư lực phía dưới, những này đen ngấn liều mạng dãy giụa vặn vẹo, lại là thật lâu không thể khép lại. Hỏa diễm ngưng tụ bên trong cửu dương thiên nộ hoàn toàn tán loạn, Vân Triệt toàn thân nổ tung một mảnh đập vào mắt hoảng sợ xương máu, bỗng nhiên bay ngang ra ngoài. Xuyên thẳng trăm dặm, trùng điệp nện tại một khối to lớn tinh thần thạch bên trên. Một tiếng oanh minh, tinh thần thạch trực tiếp vỡ vụn sụp đổ, tản mát tinh thần mảnh vỡ đảo mắt đem hắn vùi lấp trong đó, sau đó không còn có rồi động tĩnh. Chỉ có đạo đạo máu chảy từ tinh thần thạch phía dưới chậm rãi tràn ra, mà điểm đến phía trước, liên tiếp một đạo gần một dặm lớn tinh hồng vết máu. Tỷ phu, Thải Chi nhắm lại con mắt, chui tại Mạt Lị trước ngực, mảnh mai bả vai không ngừng co quắp. Mà Mạt Lị, nàng vẫn không có một tơ một hào phản ứng, tựa hồ từ Vân Triệt cường mở Bỉ Ngạn Tu La một khắc này, nàng liền đã mất lại rồi tâm hồn. Tinh Minh Tử từ không trung rơi xuống, trong tay tinh mang tiêu tán, hắn nhìn Vân Triệt táng thân địa phương một chút, trên mặt không có dù là một chút xíu khoái ý, chỉ có một mảnh trầm thấp, Tinh Minh Tử thế mà dùng tám thành lực lượng. Một cái tinh thần trưởng lão nhẹ nhàng một than, hắn mặc dù nói như thế, trong lòng, lại không chút nào cảm giác được khoa trương. Hắn sợ, dạng này quái vật lại có ai sẽ không sợ? Một cái khác tinh thần trưởng lão nói, cái này một kích phía dưới, Vân Triệt 10 chết vô sinh, hắn trong lòng cũng là như chút được gánh nặng, cũng may kẻ này tuổi trẻ khí thịnh, vì cái gọi là tình nặng, lại biết rõ chịu chết còn muốn đến đây. Nếu không, nếu là hắn đầy đủ thành thục ẩn nhẫn, tương lai. Hô! Hai cái tinh thần trưởng lão nói, cùng lúc nhìn tinh thần đế một chút, trong lòng một trận may mắn. Thật là đáng sợ. Cấp một thần vương bạo tẩu oanh sát 500 thần quân. Mà lại mới không đến 30 tuổi à, thực sự thật là đáng sợ. Thế giới quy về yên tĩnh, nhưng chúng tinh vệ vẫn như cũ là tê cả da đầu, rót đầy lồng ngực khí lạnh thật lâu không cách nào tán đi. Tinh Minh Tử quét liếc chung quanh, hướng tinh thần đế bái xuống, Ngô Vương, lão hủ đánh giá sai kẻ này thực lực, không thể tới lúc xuất thủ, để 500 tinh vệ không chịu chết, này tội. Lão hủ khó từ tội lỗi, tinh thần đế sắc mặt một trận biến ảo, hiển nhiên vẫn như cũ tâm thần khó định, hắn đâu thèm tội gì không tội. Trầm giọng nói, ngay lập tức đem Vân Triệt hủy thi, một cây đầu tóc đều không cho lưu lại. Một cái nửa năm tháng tiểu bối, thế mà để tinh thần đế kiêng kỵ đến chết đều khó mà an tâm, loại sự tình này chưa bao giờ có, về sau cũng quả quyết không có khả năng có. Tinh Minh Tử lập tức cúi đầu, vâng. Két. Hắn vừa dứt lời, một tiếng động rất nhỏ xa xa truyền đến chính là, đi vào cái kia phiến vùi lấp Vân Triệt tinh thần đá vụn. Tuy chỉ là một tiếng động rất nhỏ, lại là cơ hồ làm cho tất cả mọi người lập tức ghé mắt. Mà tiếp theo trong nháy mắt, tinh thần thạch bỗng nhiên mãnh liệt nổ tung, nương theo lấy một cỗ khắp trời sát khí cùng huyết khí. Cái, Tinh Minh Tử như bị một tiễn xuyên thân, mãnh liệt đứng lên. Tại hắn phóng thích đến lớn nhất trong con mắt, vốn nên đột tử, tuyệt đối không thể còn sống Vân Triệt lại chậm rãi đứng lên. Toàn thân hắn đều đang chảy máu, thân kiếm cũng đã hoàn toàn bị máu tươi xối nhiễm. Nhưng, cái kia cỗ nhào tới trước mặt, hòa với nồng đậm huyết tinh mùi vị khí tức lại không có giảm bớt chút nào. Không, là so vừa rồi còn đáng sợ hơn. Nhất là hắn một hai mắt con ngươi, hắn từ không có gặp qua đáng sợ như vậy đồng quang. Ngươi! Tinh Minh Tử đứng ở nơi đó, đại não xuất hiện rồi gần nửa tức mộng nhiên, vô luận như thế nào, đều không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Hắn! Vậy mà không chết! Đây chính là 37 trưởng lão gần như toàn lực một kích. Cái này làm sao? Khả năng! Một màn này mang tới kinh hãi, không khác trong truyền thuyết quỷ thần lâm thế. Tinh Minh Tử sợ hãi cùng cực giận bên dưới một kích có bao nhiêu mạnh mẽ, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng Vân Triệt lại còn sống. Làm sao có thể còn sống? Chẳng những còn sống, mà lại khí tức tựa hồ càng thêm kinh khủng. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, Vân Triệt kéo lấy đẫm máu kiếp thiên kiếm, chậm rãi hướng về phía trước. Cạch, một bước này, giống như là dẫm tại tất cả người trên trái tim, để bọn hắn thân thể đều đi theo đột nhiên co lại, mà rớt một cái chớp mắt, Vân Triệt một tiếng khàn giọng gào thét. Như điên ác quỷ nhào về phía rồi Tinh Minh Tử, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm ở trên người hắn một lần nữa dung hợp, ửng đỏ ánh lửa hòa với màu máu huyền quang, Chúng tinh vệ ánh mắt chạm đến, con ngươi như bị kim đâm, toàn thân càng là băng hàn rét thấu xương. Một cái xuất thân hạ giới, sư thừa trung vị tinh vệ, tuổi tác không đến nửa năm tháng tiểu bối, tấn công hướng một cái có được chúa tể chi lực chân chính thần chủ. Sao mà hoang đường, buồn cười một màn, nhưng ở trận không ai cười ra tiếng. Tinh Minh Tử lông mày cau chặt, sắc mặt chỉnh xuống, hai tay tinh mang lập lòe, thẳng chụp vào giữa trời oanh đến kiếp thiên kiếm, nhưng khi kiếm uy phi viêm tới người thời điểm, hắn đồng mâu lại đột nhiên địa co rụt lại. Phanh một tiếng vang trầm, hai người dưới chân huyền thạch điên cuồng nổ tung viêm quang cùng tinh mang đem xung quanh ngàn trượng không gian hủy, đến thủng trăm ngàn lỗ. Tinh Minh Tử hai tay chộp vào rồi kiếp thiên kiếm bên trên, vốn muốn đem kiếp thiên kiếm trực tiếp túm lấy hắn lại giống như chộp vào rồi địa ngục lạc ấn phía trên, cái kia thống khổ đến căn bản không hợp lẽ thường bị bỏng cảm giác, trong nháy mắt đâm xuyên qua toàn thân hắn tất cả thần kinh. A, thân là ngạo thế thần chủ hắn đúng là bật thốt lên một tiếng quái khiếu, cuống quýt thu tay, mà hắn thân thể bản năng lùi bước để vân triệt lực lượng mãnh liệt ép mà lên, sinh sinh vỡ vụn Tinh Minh Tử tinh thần chi lực, tuyệt vọng kiếm uy trực diện Tinh Minh Tử ở ngực. Tinh Minh Tử thân trên ngửa ra sau, sau đó mãnh liệt ngược lại lộn ra ngoài, dưới chân dính địa lúc kịch liệt lay động, suýt nữa ngã quỵ. 37 trưởng lão. Chúng tinh vệ toàn bộ ngốc ở nơi đó, chúng tinh thần trưởng lão cũng là căn bản không lo được nghi thức, một hơn phân nửa kinh thân mà lên. Tinh thần giới 37 trưởng lão, một cái trong mắt thế nhân trí cao vô thượng thần minh, lại bị vân triệt. Một kiếm bức lui. Tinh Minh Tử hai mắt trừng trừng, râu tóc đứng đấy, thẳng nghênh vân triệt một kiếm. Đúng là mình bị bức lui, hắn trong lòng kinh sợ gấp 10 lần so với trước, càng bộc phát ra kiếp này lớn nhất khuất nhục. Kinh hãi, cực giận, khuất nhục phía dưới, hắn đại não thậm chí xuất hiện rồi rất nhỏ cảm giác hôn mê, mà rõ ràng hơn là hai tay của hắn truyền đến trùy hồn thống khổ. Hai bàn tay lòng bàn tay đều in một đạo không ngừng sâu vết đỏ, lấy thần chủ ý chí, dù là bàn tay bị cắt xuống, cũng sẽ mặt không đổi sắc, nhưng cái này hai đạo vốn nên là hơi không đủ nói vết bỏng, lại giống có ức vạn thanh ngâm độc móc sắt tại hắn thân thể cùng. Trong linh hồn xé rách đâm đâm, để hắn hai cánh tay đều đang đau khổ bên trong không ngừng run rẩy. Tiểu nhi, ngươi, lại, dám. Tinh Minh Tử toàn thân phát run, nhưng hắn hung ác lời còn chưa nói hết, vân triệt đã là đột nhiên nhào mà tới. Ác mộng vậy phi viêm nhiên lấy thiên lang kiếm uy, hung ác đánh tới hướng Tinh Minh Tử đầu lâu. Ầm ầm, viêm quang bên trong, Tinh Minh Tử thuấn thân mà lên, trốn xa bên ngoài mấy dặm, đúng là không dám đón đỡ. Hắn sợ không phải vân triệt kiếm uy, mà là không dám tiếp tục đụng chạm hắn hỏa diễm. Mà một lần lui cách, không thể nghi ngờ là nhục càng thêm nhục, hắn mặt mày méo mó, một tiếng tranh minh thanh âm, trong tay cầm lên một thanh thương xiềng xích, vung vẩy giữa cuốn lên đủ để xé rách tinh thần thiên uy, như trên trời rơi xuống phích lịch, thẳng nện vân triệt, thế mà bị buộc ra chấn tinh liệm. Khó nói, vân triệt lực lượng, thật sự đã đến. Thần chủ phương diện, thiên nguyên tinh thần đồ mi thì thào nói, chấn tinh liệm chừng trăm trượng chi trưởng. Vung rơi lúc qua ngân đem tầng không gian tầng nện đứt, vân triệt ánh mắt như máu, sau lưng huyết lang gào thét, kiếp thiên kiếm thẳng nện mà lên. Cong, kiếm liên va chạm, cái kia một tiếng tranh minh cơ hồ lập tức vỡ vụn tất cả tinh vệ màng nhĩ, mà Tinh Minh Tử lại một lần nữa trợn đến cực hạn đồng mâu bên trong, tự uẩn đoạn tinh chi uy, lại chút xuống hắn cực giận chi lực chấn tinh liệm, lại bị vân triệt một kiếm đánh văng ra, đáng sợ kiếm uy dọc theo trăm trượng xiềng xích truyền đến hắn cánh tay phải, để toàn thân hắn chấn động mạnh. Cánh tay phải càng là xuất hiện rồi nháy mắt mất cảm giác. Vân triệt nhận hắn một kích chưa chết đã là khó có thể tin kỳ tích, hắn bị vân triệt ép ra, là e ngại hắn hỏa diễm. Hiện tại, hắn tế ra chấn tinh liệm, tự liền thần chủ chi lực cũng tại nổi giận cùng sỉ nhục dưới lại không giữ lại, lại bị vân triệt một kiếm đánh văng ra. Cái này, không, nhưng, có thể. Trong lúc ác chiến phân thần là tối kỵ, dù là chỉ có một nháy mắt, Tinh Minh Tử làm thế nào có thể không biết. Chỉ là... Chấn tinh liệm bị oanh mở chỗ mang cho hắn kinh hãi thực sự quá tốt đẹp lớn, quả thực không khác tín niệm sụp đổ. Hắn phân thần thời khắc, tai một bên một tiếng quái hống, vân triệt đã là gần trong gang tấc, cặp kia huyết đồng tại lúc này, Tinh Minh Tử trong mắt đã mất khác hẳn với chân chính ác ma chi đồng. Hắn dù sao cũng là thần chủ, phản ứng nhanh mãnh liệt tuyệt luân, chấn tinh liệm lập tức phản vung, cuốn lên một cỗ dọa người không gian phong bạo, đem vân triệt oanh đến phi viêm cùng kiếm uy đều cưỡng ép vặn vẹo. Cong, đốt soạt. Kiếp thiên kiếm cùng chấn tinh liệm điên cuồng va chạm, đây là thần chủ phương diện đụng nhau, kéo lên va chạm thanh âm xé rách trời xanh cùng đại địa, xé rách không gian, xé rách tất cả tinh vệ màng nhĩ, từ từ liền bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều gần như bị đánh rách tả tơi, có mấy cái mới vào thần quân tinh vệ đã là khóe miệng chảy máu, toàn thân tê dại, hỏa diễm cùng tinh mang bày khắp bầu trời, tinh thần thành mỗi một tức đều tại cuốn lên lấy đáng sợ tuyệt luân không gian phong bạo. Vân triệt tại cùng Tinh Minh Tử giằng co, Không sai, hắn đối mặt với một cái chân chính thần chủ, lại có thể cùng hắn lực lượng giằng co. Mang ý nghĩa, trên người hắn này lúc chỗ phun trào lực lượng, đã là thật sự đặt chân tại thần chủ phương diện. Đây vốn là hắn cỡ nào khát vọng hy vọng xa vời lực lượng, nếu có thể bỗng nhiên có được lực lượng như vậy, hắn vốn nên là mừng rỡ như cuồng. Nhưng, trong lòng của hắn không có một tơ một hào vui sướng cùng rung động, chỉ có vô cùng vô tận oán hận cùng sát ý, bởi vì, đây không phải hắn huyền lực, mà là sinh mệnh cùng linh hồn chi lực, là tà thần tuyệt vọng chi lực. Mà tinh minh tử lại là càng ngày càng kinh, cho đến kinh hãi gần chết. Oanh soạt, một tiếng bạo minh, một đạo vô cùng không gian thật lớn khe rãnh nổ tung ở trên không, hai người cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau bay ngang mà đi, nhưng Vân Triệt lại tại giữa không trung sinh sinh đình trệ. Nháy mắt dập tắt hỏa diễm lần nữa cháy bùng, như thiên thạch rơi, hướng tinh minh tử đánh xuống. Tinh minh tử toàn thân huyết khí bốc lên, song đồng chừng lớn muốn nứt, trong lòng không ngừng sinh sôi lệ khí càng như ma quỷ đồng dạng. Hắn không lo được áp chế sôi trào huyết khí, rít lên một tiếng, liều mạng thương thế tăng thêm, tất cả huyền lực không giữ lại chút nào bạo phát, chấn tinh liệm chớp động lên che khuất bầu trời tinh mang đánh tới hướng trên không. Mặt đối có đoạn tinh chi uy, lại chút xuống rồi tinh minh tử nổi giận toàn lực chấn tinh liệm. Vân Triệt hạ xuống tốc độ không giảm chút nào, quỹ tích cũng không có bất kỳ cái gì trách đi, chỉ có thân kiếm thiêu đốt ửng đỏ ánh lửa xinh xinh đè xuống chấn tinh liệm tinh mang. Nhưng kiếm uy chỗ chỉ, lại không phải chấn tinh liệm, mà là hắn thân thể. Ngươi! Tinh minh tử hoảng hốt, Vân Triệt đây rõ ràng là muốn lấy mệnh liều mạng. Nhưng hắn toàn lực phía dưới lực lượng bạo phát lại có thể thu hồi. Hắn hai mắt tơ máu nổ tung, một tiếng bạo hống, muốn chết. Ầm! Một tiếng nổ vang, Vân Triệt ngực phải bị chấn tinh liệm lập tức xuyên qua, long cốt vỡ vụn, nổ tung một cái chừng lớn chừng quả đấm huyết động, mà hắn kiếp thiên kiếm uy cũng trùng điệp đánh vào tinh minh tử trước ngực. Phốc, tinh minh tử trước ngực huyết hoa nát xương vẩy ra, trong miệng cuồng phún ra một đạo cao mấy trượng huyết tiễn, hai chân càng là thẳng quỳ gối xuống đất. To lớn lực phản chấn bên dưới, Vân Triệt bay ngược đến xa xôi không trung, huyết động xuyên qua ở ngực bay máu suối rơi, nhưng hắn thân thể chưa thăng bằng. Liền tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt lần nữa đánh xuống, phẫn nộ, gào thét bóng sói cùng hắn phẫn nộ oán hận gào thét sợ run tất cả người linh hồn. Hắn căn bản không để ý thương thế, không để ý tính mệnh, so người điên còn muốn điên cuồng, so ma quỷ còn muốn ngang ngược. Vân Triệt cái kia một kiếm phía dưới, tinh minh tử cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, trái tim hiểm hiểm băng liệt, mà Vân Triệt thương thế tuyệt không so với hắn nhẹ, ngực phải bị chấn tinh liệm xuyên qua. Xâm nhập hắn thân thể tinh thần lực có lẽ đủ để phá hủy hắn nội tạng, chí ít mang đi hắn nửa cái mạng. Lại là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vân Triệt đúng là căn bản không để ý mệnh, giữa trời che đậy xuống uy thế, so với vừa rồi cơ hồ không chút nào giảm. Người điên! Người điên! Hai chữ mắt tại hắn trong đầu gào rít, hắn đã căn bản không kịp áp chế thương thế, liều mạng nội thương tăng lên, thần chủ huyền lực lại lần nữa bạo phát, như lưu quang đồng dạng bùng lên mà đi. Oanh! Vân Triệt một kiếm đánh hụt, trọng thương ở ngực bạo mở tảng máu lớn suối. Toàn lực thuấn thân tinh minh tử cũng bị nhen lửa rồi tất cả lệ khí, quả thực là không có thừa cơ nhẹ nhàng khí huyết cùng thương thế, chấn tinh liệm thoáng qua đâm xuyên không gian, quấn quanh ở kiếp thiên kiếm trên người. Ngay tại tinh minh tử chuẩn bị lấy chấn tinh liệm đem kiếp thiên kiếm cuốn đi thời điểm, Vân Triệt trên người tử mang lóe lên, viêm quang hóa thành tử mang, đủ để xé rách hết thảy thiên đạo kiếp lôi dọc theo chấn tinh liệm, lập tức truyền đến tinh minh tử trên thân. A! Tinh minh tử một tiếng hét thảm, cánh tay phải huyết nhục toàn bộ lật ra. Kiếp thiên kiếm tùy tiện thoát khỏi chấn tinh liệm, sói chu rít gào không, một cái thiên lang chảm oanh ra, to lớn huyết lang hình bóng mang theo khắp cả người lôi quang, nặng oanh tinh minh tử. Cong! Tinh minh tử miễn cưỡng cuốn về chấn tinh liệm bị trực tiếp đánh bay, hai cánh tay hắn đều xuất hiện, gắt gao chống đỡ thiên lang hình bóng, cánh tay mạch máu cây cây bạo liệt, thân thể như bị gió giật quét sạch, trọn vẹn ngược lại trượt vài dặm, đem tinh thần thành cứng rắn. Vô cùng mặt đất cày ra vài dặm lớn rãnh sâu mới khó khăn lắm triệt tiêu thiên lang, chảm lực lượng. Nhưng hắn còn chưa kịp thở khẩu khí, Vân Triệt huyết đồng liền đã gần trong gang tấc. Oanh không có chấn tinh liệm, cũng không từ tránh đi, tinh minh tử không thể không hai tay giơ cao lên, cưỡng ép chộp vào kiếp thiên kiếm bên trên. Một tiếng vang vọng, tinh minh tử dưới chân huyền thạch băng liệt, hơn phân nửa thân thể bị sinh sinh nhập vào mặt đất phía dưới, trên người cũng nổ tung mười mấy đạo huyết hoa. Hai cánh tay hắn gắt gao chống đỡ kiếp thiên kiếm. Một đôi bạo đột con mắt huyết hồng muốn nứt, đó là sợ hãi. Hắn sợ, hắn đang sợ hãi. Hắn một cái chí tôn thần chủ, lại sợ hãi. Người điên, người điên, người điên, người điên. Trên đời này thật tồn tại ma quỷ, vẫn là cái điên rồi ma quỷ. Tinh minh tử cảm giác mình tựa như là một cái ác mộng, một cái mới thần vương cảnh, trong mắt bọn hắn muốn chết mạnh mẽ xông tới tiểu bối, vậy mà giết bọn hắn mấy trăm tinh vệ, làm cho hắn hàng tôn xuất thủ, tại hắn lực lượng bên dưới không chết. sau đó có thể cùng hắn chống lại. Lại là trong nháy mắt, chính mình lại bị hắn tổn thương tới, áp chế đến tình trạng như thế. Ác mộng. Chỉ có ác mộng mới có thể giải thích đây hết thảy. Ách ách ách ách. Vân Triệt máu me be bét khắp người, nhưng hắn tuyệt vọng chi lực làm thế nào cũng không chịu bởi vậy có nửa phần yếu bớt, két một tiếng, phía dưới huyền thạch lại lần nữa băng liệt, tinh minh tử thân thể cũng lần nữa hạ xuống, cơ hồ chỉ còn lại cánh tay đầu lâu bên ngoài. Ngay tại cái này lúc, tê không thanh âm vang lên, hai đạo cực mạnh huyền quang từ sau phương bắn đến, trực diện Vân Triệt hậu tâm. Vân Triệt toàn thân chấn động mạnh, bị xa xa oanh lật ra đi, trên người lại thêm hai cái huyết động, mà phóng thích huyền quang hai người ảnh cũng đã hét lớn một tiếng, đủ nhào Vân Triệt. Một thanh tinh thần thương, một thanh tinh thần kiếm thẳng đâm Vân Triệt yếu hại, có thể ở đây lúc người xuất thủ, chỉ có tinh vệ. Mà cái này hai người nhưng tuyệt không phải phổ thông tinh vệ, mà là hai cái tinh vệ thống lĩnh. Lệ thuộc trực tiếp tinh thần đế thiên khôi tinh thần thống lĩnh, cùng thiên nguyên tinh thần thống lĩnh. Hai cái cấp 10 thần quân, cũng là tất cả tinh vệ bên trong người mạnh nhất, tương lai có thể nói chắc chắn đứng hàng trưởng lão tịch. Tinh minh tử tự mình xuất thủ đối phó Vân Triệt, đã là cực lớn hàng tôn, ở bên tinh vệ không ai dám xuất thủ tương trợ. Nếu không tất dẫn tới tinh minh tử chi nộ. Nhưng tình thế phát triển, lại một lần vỡ vụn tất cả mọi người dự đoán, bọn hắn đã không lo được hậu quả, không thể không xuất thủ. Cấp 10 thần quân, khoảng cách thần chủ chỉ có một bước cuối cùng xa, tinh thần giới mạnh nhất hai đại tinh vệ, bọn hắn hợp lực phía dưới, bộc phát ra chính là liền thần chủ đều không thể không nhìn thẳng vào uy thế. Vân Triệt trọng thương phía dưới lại gặp trọng thương, vốn nên thời gian ngắn thậm chí thời gian dài lực bại, nhưng hai tinh vệ lực lượng vừa đến, hắn lại là đột nhiên trở lại. Đột nhiên nhào mà đến lệ khí cùng hận sạch để hai đại tinh vệ, thống lĩnh như bị lưỡi dao mặc hồn, trái tim đột nhiên gấp, phun trào lực lượng cũng e sợ rụt mấy phần, mà kiếm khí màu đỏ ngòm đã cuốn lên lấy tanh khí quét ngang mà tới, ầm ầm. Cỗ lực lượng này đáng sợ, cơ hồ khiến hai đại tinh vệ thống lĩnh tim mật vỡ vụn, bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng chỉ khó khăn, lắm chống đỡ nửa hơi liền bị hoàn toàn phai mờ, bốn cái tay cánh tay huyết nhục văng tung tóe, tinh thần thương cùng tinh thần kiếm đều hiểm hiểm tuột tay. Bọn hắn còn chưa tỉnh hồn, được thứ hai lực lượng đã thẳng che đậy mà rớt. Oa a a a. Một tiếng hét thảm, hai đại tinh vệ thống lĩnh giống như là hai cái phá nát rồi máu túi, tại lực lượng trong gió lốc vẩy máu bay ra. Vân Triệt đằng không mà lên, muốn cho bọn hắn chôn mệnh một kiếm, lại tại cái này lúc thân thể kịch lắc, phun mạnh một ngụm lớn máu tươi, từ không trung thẳng cắm mà rớt. Tê lạp. Ngay tại cái này lúc, chấn tinh liệm mang theo chùy mắt tinh mang đâm xuyên không gian, bay thẳng cắm địa Vân Triệt. Sau đó gắt gao quấn quanh ở hắn trên cánh tay phải. Chấn tinh liệm một cái khác đầu, tinh minh tử thở gấp thô khí, máu me đầy mặt, đã không thấy được nửa điểm thân là chí tôn thần chủ, thân là tinh thần trưởng lão uy nghi, cả khuôn mặt vặn vẹo so ác quỷ còn muốn dữ tợn. Hắn hạ mình đối phó Vân Triệt, lại tại Vân Triệt tay bên dưới bị thương đến thê thảm như thế, còn muốn ỷ lại tinh vệ đánh lén mới cầu an. Hắn cảm giác cả đời tất cả mặt mũi cùng tôn nghiêm đều bị vỡ nát hầu như không còn, chỉ còn lại xé tâm thấu xương vô tận khuất nhục. Chấn tinh liệm một mực quấn quanh tại Vân Triệt cánh tay phải, đây là thừa dịp Vân Triệt thương thế bạo phát bên dưới đánh lén, so hai tinh vệ ám tập còn muốn ti tiện, lấy tinh minh tử thần chủ chi tôn, dĩ vãng chính là mặt đối cùng cấp bậc đối thủ, hắn cũng tuyệt đối khinh thường ở đây, nhưng giờ phút này, trên mặt của hắn cũng chỉ có vặn vẹo khoái ý, ngay cả âm thanh cũng trở nên khàn giọng điên cuồng. Vân Triệt, người chết cho ta. Chết, chết. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch ken két. Chấn tinh liệm đột nhiên nắm chặt, tại nổ tung trong huyết vụ hãm sâu ra thịt, khóa kín tại Vân Triệt cánh tay xương bên trên. Vân Triệt cánh tay vặn vẹo, trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ, lôi quang thẳng quán cánh tay phải, nóng nảy loạn dãy dụa lấy, nhưng này chấn tinh liệm lại như ác ma tiếp xúc, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào đều không thể đánh văng ra, ngược lại càng thu càng chặt. Ây! Ách a a! Vân Triệt thân thể cũng đi theo vặn vẹo, trên người lôi quang một mảnh bạo loạn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng sau một tiếng thống khổ. Tinh minh tử đem lực lượng gắt gao chút xuống tại chấn tinh liệm, nhe răng cười nói, bị chấn tinh khóa kín, ngươi chính là thần đều đừng nghĩ tránh thoát. Cho ta, nhận lấy cái chết. Soạt, chấn tinh liệm lần nữa nắm chặt, đem Vân Triệt toàn bộ cánh tay phải xinh xinh siết khóa, thành một cái vặn vẹo đến đáng sợ hình dạng. Ách a a, Vân Triệt thống khổ gào thét, hắn con ngươi màu đỏ ngòm tại cái này lúc chợt như nổ tung, trong miệng phát ra một tiếng xé tâm nứt hồn gào thét. A a, cánh tay phải tất cả lực lượng thu hồi. Cánh tay trái kiếp thiên kiếm lên, hung hăng đánh vào cánh tay phải bên trên. Ầm. A tại thải chi một tiếng thật lớn thét lên bên trong, Vân Triệt cánh tay phải tại kiếp thiên kiếm bên dưới bạo liệt, hóa thành bay tán loạn huyết nhục nát xương. Cái này một kiếm sự khốc liệt, để thiên địa cũng vì đó bỗng nhiên tối tăm, thoát khỏi chấn tinh liệm Vân Triệt không có nháy mắt đình trệ, càng không có tái phát ra một tiếng đau nhức ngâm, chỉ còn lại cánh tay trái nắm lên lại cháy lên viêm quang huyết kiếm, Thằng Oanh nháy mắt hoảng sợ Tinh Minh Tử, cái này một kiếm, trực diện Tinh Minh Tử thiên linh. Phốc, Oanh Tinh Minh Tử xương sọ vỡ vụn, trong đầu như có ngàn vạn chuông lớn vang vọng, thẳng tắp ngã về phía sau. 37 trưởng lão, vì tránh thoát chấn tinh liệm tự hủy cánh tay phải, vô cùng quyết tuyệt, tay cụt thống khổ, vốn nên làm cho lòng người xé hồn nứt, đau đến không muốn sống. Nhưng Vân Triệt đúng là nháy mắt một cánh tay bạo công Tinh Minh Tử, Tinh Minh Tử lực lượng đều tập trung ở chấn tinh liệm bên trên. Nằm mộng cũng nghĩ không ra Vân Triệt sẽ tự hủy cánh tay, càng không nghĩ tới hắn tay cụt về sau lại có thể trong nháy mắt bạo phát. Dù là hắn là chí tôn thần chủ, bị Vân Triệt nổi giận một kiếm đập trúng thiên linh, cũng là trước mắt đen nhánh, ý thức tán loạn. Vân Triệt thân thể lay động, mãnh liệt quỳ rạp xuống địa, nhưng ngay lúc đó lại bỗng nhiên ngước mắt, hận sạch chớp động, một cánh tay cầm kiếp thiên kiếm vẫn như cũ bộc phát ra dọa người uy thế, đánh tới hướng Tinh Minh Tử. Nhưng cái này một kiếm, lại không có thể rơi vào ý thức tán loạn Tinh Minh Tử trên người. Phía sau của hắn bạo hống liền thiên, trên trăm cái tinh vệ đã là ra sức lấn đến gần, giao chồng lên nhau khí lãng để trọng thương phía dưới Vân Triệt như bị gió lốc quét ngang, kiếm thế chết đi, một kiếm oanh, sau đó hung hăng ngã xuống ra ngoài. Tư, tư, hắn cánh tay phải đứt gãy đang dâng lên máu, toàn thân tức thì bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đầy, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, không dùng đến quá lâu, toàn thân hắn huyết dịch đều sẽ chảy khô. Hắn chậm rãi đứng lên, xung quanh, 100, 200. 300, 500, càng ngày càng nhiều tinh vệ đều tuôn ra mà tới, đem hắn tầng tầng hợp vi trong đó. Nhưng, thẳng đến hắn hoàn toàn đứng lên, lại là không có một cái nào tinh vệ xuất thủ công kích, nhất là khoảng cách gần nhất cái kia một tầng tinh vệ, con ngươi không khỏi là kịch liệt run run, trái tim run rẩy càng là không cách nào đình chỉ. Ở ngực bị xỏ xuyên, cánh tay phải bị tự hủy, toàn thân vết thương vô số, máu chảy gần làm, vẫn còn có thể đứng lên đến. Trên người khí tức vẫn như cũ hung thần để cho người ta ngạt thở. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Tranh thủ thời gian giết hắn. Một tiếng này, lại là tinh thần đế thân lệnh, đủ thấy hắn một cái tinh thần giới vương đã đối Vân Triệt, kiêng kỵ đến loại tình trạng nào. Nếu không phải không cách nào thoát ly nghi thức cùng kết giới, hắn chắc chắn sẽ liều mạng phần tự mình xuất thủ, đem hắn triệt để mặt sát. Thanh âm hắn vừa dứt, chúng tinh vệ còn không tới kịp đáp lại, một đạo huyết quang đã hòa với máu tươi nổ tung. Oanh! Từ đứng im đến bạo phát, rõ ràng chỉ còn một cái tay cánh tay, cái này một kiếm sự khủng bố vẫn như cũ để tất cả tinh vệ hồn phi thiên ngoại, hơn 30 tinh vệ bị một kiếm cùng lúc quét bay, cơ hồ toàn bộ trọng thương, bóng máu nhoáng một cái, Vân Triệt bóng dáng đã như quỷ mị đồng dạng đâm vào tinh vệ bên trong, nhuốm máu kiếp thiên kiếm đem hai cái tinh vệ thân thể cùng lúc xuyên thủng, đem bọn hắn tàn nhẫn xuyên tại rồi thân kiếm khổng lồ phía trên. Tuyệt vọng ác quỷ vậy tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Theo phi viêm lại cháy lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hai cái tinh vệ thần quân thân thể tại phi viêm bên trong nổ tung, rơi xuống toái viêm đem mảng lớn kinh hãi bên trong tinh vệ dẫn đốt, lại lần nữa kích thích một mảnh liền thiên kêu thảm. Oanh! Oanh! Oanh! Trên đời này, so ma quỷ càng đáng sợ, là tức giận ma quỷ, so phẫn nộ ma quỷ càng đáng sợ, là tuyệt vọng ma quỷ. Hắn từng bước một, một kiếm một kiếm, mỗi một kiếm oanh bên dưới, đều tất kéo lên khắp trời tàn chi máu tươi. Tôi diệt cái này đến cái khác, một mảnh lại một mảnh tinh vệ thân thể cùng sinh mệnh, vô số thương kiếm, huyền quang đánh xuống ở trên người hắn, để hắn thân thể vết thương trải rộng, sớm đã tìm không thấy một chút xíu song địa phương tốt, nhưng, tinh vệ công kích, hắn căn bản không tránh không né, càng không có chuyển di dù là nửa tia lực lượng đi áp chế thương thế, mặc cho chính mình thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cụt một tay phía dưới kiếp thiên kiếm, nhưng như cũ côi đến từ tuyệt vọng vực sâu kiếm uy cùng liệt diễm. Vân Triệt trong tầm mắt thế giới sớm đã tại màu máu bên trong mơ hồ, hắn thân thể tầng tầng vỡ vụn, lần lượt bị thương xuyên thủng, nhưng hắn trong mắt lại là bình tĩnh đáng sợ, chỉ có hận cùng giết. Mà chính mình mệnh, vốn đã không trọng yếu. Giống như năm đó, Tô Linh Nhi mệnh vẫn sau, cái kia vô cùng bình tĩnh, lại cực kỳ tuyệt vọng hắn. Hơn 7 triệu sinh linh, cái kia 10 đời 10 kiếp đều không thể rửa sạch nợ máu. Máu tươi phủ kín rồi một mảnh lại một mảnh thổ địa. Cùng tản mắt viêm quang đem bầu trời phản chiếu một mảnh màu đỏ tươi. Trong kết giới, tinh thần đế, chúng tinh thần, trưởng lão đều ngơ ngác nhìn, biểu lộ khi thì run rẩy, khi thì dừng lại, lại là hồi lâu, đều lại không một người phát ra tiếng. Trong mắt, là máu tươi tàn chi cùng tinh vệ một cái tiếp một cái vẫn lạc sinh mệnh, tai một bên, là kiếm uy oanh minh cùng không có phút chốc dừng lại kêu thảm khóc thét. Nhưng máu me be bét khắp người, lại càng không biết nói bị tinh vệ xuyên thủng rồi bao nhiêu vết thương Vân Triệt. Làm thế nào cũng không chịu ngược lại bên dưới. Bọn hắn không biết, trận này ác mộng, đến tột cùng lúc nào mới có thể đình chỉ. Mà tại cái này lúc, Tinh Minh Tử thân thể co quắp một trận, sau đó mãnh liệt đứng lên. Thần chủ như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh tan, bị Vân Triệt một kiếm đánh tan ý thức tại cái này lúc rốt cục khôi phục. Hắn kho hoàng khởi thân, đầu lâu truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức, hắn chậm rãi đưa tay chụp tới, rõ ràng mò tới xương sọ bên trên mấy đạo đáng sợ vết rách. Xương sọ là trên người một người kiên cố nhất bộ vị, thần chủ xương sọ kiên có thể nghĩ, mà hắn tinh minh tử xương sọ lại bị sinh sinh đệ nứt. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải tinh vệ lập tức hợp vi, tại ý hắn biết tán loạn phía dưới, Vân Triệt tuyệt đối đủ để muốn rồi hắn mệnh. Nghĩ mà sợ, run rẩy, sợ hãi, phẫn nộ, khuất nhục. Tinh minh tử toàn thân mỗi một cây mạch máu đều phẫn trương muốn nứt, hắn bỗng nhiên mãnh liệt một trào ở ngực, trong miệng phun ra một miệng lớn sơn huyết dịch. Tinh huyết. Tinh minh tử cử động để một cái tinh thần trưởng lão lên tiếng kinh hô. 37 trưởng lão điên rồi sao? Hắn không điên. Hắn bình sinh cực giận cùng cực nhục đều tại hôm nay, hắn đây là muốn không tiếc tự tổn tinh huyết, cũng tất sát Vân Triệt. Tinh thần đại trưởng lão trầm giọng nói. Tinh huyết xối rơi, sau đó trong tay hắn phóng thích ra quỷ dị hồng quang, bàn tay đem cỗ này hồng quang khép lại, tất cả lực lượng cũng theo thân thể run rẩy điên cuồng tuôn hướng hai tay, một cái tiểu hình huyền trận chậm rãi thành hình, đến rồi sau cùng, huyền trận bên trong, chậm rãi bay lên một vòng hồng mang. Cái này bôi hồng mang chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, lại nó xuất hiện nháy mắt, lại là để tinh minh tử, xung quanh mảng lớn không gian đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp vặn vẹo, mà ánh mắt chạm đến cái này bôi hồng quang. Ánh mắt giống như bỗng nhiên đình trệ vô tận vực sâu, tự liền linh hồn, cũng giống là bị một cỗ lực lượng đáng sợ dùng lực xé rách, như muốn ly thể mà đi. Là diệt quỷ tàn tinh. Quả nhiên, tinh thần đại trưởng lão nhẹ xuất một hơi, liền ta phóng thích diệt quỷ tàn tinh đều có chút miễn cưỡng, lấy tinh minh tử tu vi mạnh làm diệt quỷ tàn tinh, chẳng những muốn đại tổn tinh huyết, sẽ còn để tu vi của hắn chí ít ngàn năm trì trệ không tiến. Không gì hơn cái này vừa đến, Vân Triệt liền xem như thật sự quỷ thần. Cũng là tử vong táng thân địa phương rồi. Chỉ là cái này đại giới. Ai? Phóng thích ra quỷ dị hồng quang tinh mang hoàn toàn thành hình. Tinh minh tử con mắt trừng lớn, bị máu hồ mãn trên mặt tràn ra vạn vẹo khoái ý. Hắn nhào về phía Vân Triệt chỗ, trong miệng một tiếng khàn giọng giống to, tất cả đều cút ngay cho ta. Thần chủ giận âm, xuyên tim đâm hồn. Vây đánh Vân Triệt tinh vệ đều theo bản năng nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Ánh mắt chạm đến trong miệng hắn hồng mang, không khỏi là toàn thân chấn động mạnh, bằng nhanh nhất tốc độ đi tứ tán. Tinh minh tử ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt, trong tay hồng mang càng đem hắn gắt gao khóa chặt, Vân Triệt, chết đi. Một tiếng này chu lên, dường như muốn đem trong lòng tất cả lệ khí khuất nhục toàn bộ phóng thích, tay hắn cánh tay vung ra, hồng mang lập tức hướng Vân Triệt đột nhiên bắn đi, tốc độ so trời rơi sao băng còn muốn nhanh chóng. Hồng mang chỗ đến, không gian tựa như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng xé rách, tầng tầng co vào, tự liền tia sáng đều bị thôn phệ một mảnh tối tăm. Một màn này đáng sợ. Để một đám tinh thần trưởng lão cũng vì đó nội tâm kinh hãi. Đây là tinh minh tử lấy tinh huyết cùng tương lai đổi lấy lực lượng, đã vượt ra khỏi cấp một thần chủ phương diện, coi như Vân Triệt lúc đầu bạo tẩu lúc toàn thịnh trạng thái, cũng quả quyết không có khả năng tiếp nhận, huống chi hiện tại, diệt quỷ tàn tinh cuồng mãnh liệt tuyệt luân, không đến một phần mười cái nháy mắt đã gần kề gần Vân Triệt, tinh minh tử trong mắt cũng trợn đến cực hạn, hắn vô cùng xác định Vân Triệt đang bị đỏ sắc, tinh mang đụng chạm cái thứ nhất nháy mắt liền sẽ bị hủy thành mảnh vỡ. Hắn phải thật tốt mắt thấy một màn này, trong nháy mắt đều sẽ không bỏ qua. Vân Triệt thân thể nửa chuyển, hồng mang tới gần mang đến không gian chấn động để hắn đã khó mà đứng vững, tựa hồ cũng căn bản bất lực đào thoát, hắn cánh tay phải giơ lên, kiếp thiên kiếm đón lấy hồng mang, rất nhẹ vung lên. Tinh thần cùng kiếp thiên kiếm đụng chạm, sau đó tựa như bị tấm gương phản xạ ánh sáng, bỗng nhiên trở về. Tinh minh tử con người bên trong chưa từng xuất hiện diệt quỷ tản tinh, đem Vân Triệt lập tức hủy diệt một màn. Ngược lại nhìn thấy cái kia bôi đã oanh đến Vân Triệt, trên người hồng mang trong tầm mắt càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Oanh, một tiếng oanh minh, ngột ngạt như toàn bộ thần giới đại địa bỗng nhiên lật úp. Trở về tinh mang đánh vào tinh minh tử trên thân, bắn nổ hồng quang phóng lên tận trời, thẳng quán trời xanh, mà tinh minh tử thân thể đã bị mang hướng xa xôi không trung. Hồng quang ở trên người hắn điên cuồng lấp lóe, như có vô số tinh thần ở trên người hắn không ngừng nổ tung, mỗi một lần nổ tung đều sẽ kéo lên liên thiên kêu thảm cùng mảng lớn mưa máu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Phát sinh rồi cái gì? Mặc dù hôm nay bọn hắn thần kinh đã sớm bị Vân Triệt chấn kinh đến chết lặng, nhận biết bị xé nứt vỡ nát, nhưng tình cảnh vừa nãy, lại một lần để cái này một đám thần chủ triệt để kinh hãi gần chết. Tinh minh tử cực giận phía dưới, không tiếc nặng tổn hại tinh huyết thả ra diệt quỷ tàn tinh, lại bị Vân Triệt hời hợt một kiếm oanh trở lại. Làm sao lại có loại sự tình này? Cho dù là tinh thần đế, cho dù là 10 cái trăm cái tinh thần đế. Có thể nhẹ nhõm chống cự, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem diệt quỷ tàn tinh lực lượng như vậy, lập tức oanh trở lại. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Hồng quang như trước đang tinh minh tử trên người liên hoàn nổ tung, trọn vẹn hơn 100 lần sau mới rốt cục đình chỉ. Tinh Minh Tử từ không trung thẳng tắp rơi xuống, toàn thân đã là máu thịt be bét, tàn phá không chịu nổi, mà hắn rơi xuống đất trong chớp mắt ấy cái kia, Vân Triệt nhuốm máu bóng dáng đã ở quái hống bên trong nhào bên dưới, Kiếp Thiên kiếm đột nhiên rơi đập, thần chủ dù sao cũng là thần chủ, Tinh Minh Tử tung bị chính mình diệt quỷ tàn tinh hủy đi nửa đời, nhưng như cũ còn sót lại dụng tâm biết cùng lực lượng, hai tay của hắn giơ cao lên, gắt gao chống tại Kiếp Thiên kiếm bên trên, hai người trong mắt va chạm, đều đỏ thẫm như ác quỷ. Vân Triệt rít lên một tiếng, Kiếp Thiên kiếm đột nhiên ép xuống, tại một tiếng bạo minh bên trong, đem Tinh Minh Tử giơ cao lên hai tay sinh sinh đẻ gãy, hắn đồng tử bên trong huyết quang càng tăng lên, như một đầu triệt để điên ma quỷ, phát ra từng tiếng quái hống, Kiếp Thiên kiếm như điên rồi đồng dạng vòng tại Tinh Minh Tử thân thể tàn phế bên trên. Oanh! Tinh Minh Tử cánh tay phải vỡ nát. Oanh! Tinh Minh Tử vai cái cổ băng liệt. Oanh! Tinh Minh Tử hai chân bị một kiếm nện thành bốn đoạn. Oanh! Tinh Minh Tử ngực xương sườn xương cùng lúc hóa thành mảnh vỡ, nội tạng bay ngang. Dừng tay. Sau lưng vang lên tinh vệ tiếng kêu to, bọn hắn chen chúc nhào tới, muốn cứu Tinh Minh Tử chi mệnh, Vân Triệt lại là cũng không quay đầu lại, Kim Ô Huyễn Thần từ trên người hắn bay đi, tại vọt tới tinh vệ bên trong vô tình nổ tung một cái hoàng tuyền hôi tẫn, giống to lập tức biến thành vô số kêu thảm, màu vàng kim hỏa diễm đến gần tinh vệ toàn bộ chôn vào đốt diệt địa ngục, mà Vân Triệt chi kiếm tại cái này lúc nặng đâm mà xuống, xuyên qua Tinh Minh Tử thân thể, lại sâu sắc đâm vào tinh thần thành thổ địa. Tinh Minh Tử đồng quang hoàn toàn tan rã, hắn bờ môi đang sợ hãi run rẩy, phát ra cả đời này sau cùng âm thanh. Quái! Vật! Oanh! Kiếp Thiên kiếm phát hỏa diễm cháy bùng, lập tức đốt lượt Tinh Minh Tử thân thể, theo một tiếng làm cho tất cả mọi người tim gan vỡ vụn nổ đùng, bị ngọn lửa đốt thần chủ thân thể tại kiếm bên dưới nổ tung, tán thành vô số ngọn lửa mảnh vỡ. Tinh Minh Tử chết rồi, cùng những cái kia vong tại Vân Triệt kiếm bên dưới tinh vệ đồng dạng chết không toàn thây. Thậm chí, so đại đa số tinh vệ tử trạng còn thê thảm hơn. Nhưng hắn chết, cùng tinh vệ cái chết, là hoàn toàn khác biệt khái niệm, là đủ để chấn động toàn bộ Đông Thần vực việc lớn. Bởi vì, Tinh Minh Tử là một cái hàng thật giá thật thần chủ, không gian hỗn độn tầng cao nhất mặt cường giả, tại không có rồi chân thần thế giới, bọn hắn chính là chí cao vô thượng thần linh, là bị mang theo thiên địa chúa tể, tên tồn tại. Mạnh như tinh thần giới, trừ bỏ đặc thù tinh thần truyền thừa, thế hệ này thần chủ cũng chỉ có 37 cái, bình quân muốn chỉnh cả ngàn năm, mới có thể xuất hiện một cái. Mà tại thượng vị tinh giới, thì phải bình quân vạn năm, thậm chí vài vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Bọn hắn có thần chủ chi lực, nhất định bọn hắn là trên đời này khó khăn nhất vẫn diệt tồn tại, bọn hắn sau cùng kết cục, cơ bản đều chỉ lại là thọ hết chết già. Tinh Minh Tử tuy là tinh thần giới 37 trưởng lão chi mạt, nhưng hắn là một cái thật chân chính thần chủ. Cái chết của hắn, cung cấp một cái thượng vị giới vương diệt vong, đủ để kinh động Đông Thần vực mỗi một phiến thổ địa, mỗi một cái góc. Mà hắn, không phải chết tại cái khác vương giới hoặc cái khác thần chủ trong tay, mà là táng thân Vân Triệt, táng thân một cái vừa mới thành tựu thần vương, tuổi tác không đến nửa năm tháng tiểu bối chi thủ, vẫn là tại chính mình tinh thần giới, tại chúng tinh vệ vòng vi phía dưới. Không hề nghi ngờ, chuyện này nếu là truyền ra, cho dù là tinh thần đế chính niệm chi ngôn, cũng tuyệt đối sẽ không có một người tin tưởng. Mà như vậy A Hoang Đường Tuyệt Luân chuyện, vẫn sống sờ sờ, đẫm máu trình diễn tại bọn họ trước mắt. Ngô Vương, cái này, tinh thần đại trưởng lão nhìn về phía tinh thần đế, nhưng cái sau, đối với hắn lời nói lại là không có chút nào phản ứng. Tinh thần 37 trưởng lão, từ đó chỉ còn lại 36 người. Bọn hắn đang tiến hành huyết tế nghi thức đã bắt đầu, vì cam đoan cao nhất xác suất thành công, toàn bộ nghi thức quá trình bên trong không thể phân tâm. Nhưng bây giờ, cái này đối tinh thần đế vô cùng trọng yếu. Tại bọn họ trong dự đoán rất có thể quan hệ tinh thần giới tương lai nghi thức, tựa hồ đã bị bọn hắn tất cả mọi người quên. Bọn hắn con người cùng ý niệm, bị cái kia khắp cả người nhuốm máu bóng người hoàn toàn căng kín. Tản mát ngọn lửa như trước đang giữ dằn thiêu đốt lên, rất nhanh liền Tinh Minh Tử huyết nhục toàn bộ đốt sạch, liền một tia cho tàn đều không có lưu lại. Mà Vân Triệt trên người cùng trên thân kiếm ngọn lửa lại tại cái này, lúc chậm rãi dập tắt, vừa mới thả ra Kim Ô Huyễn Thần cũng trên không trung tiêu tán, Kiếp Thiên kiếm trùng điệp ngừng lại đất. Hắn thân thể cũng quỳ rơi mà xuống, đầu lâu rủ xuống, lại không động tĩnh, một trận rất nhẹ gió đảo qua, lại là đem trong không khí huyết khí cùng sát khí mang đi hơn phân nửa, cái kia cô đáng sợ uy áp không thấy, chỉ có lẽ sẽ phụ họa xương cả đời băng lãnh cùng sợ hãi vẫn, như cũ để tất cả tinh vệ không nhận khống chế co rúm lại lấy. Hắn, chết rồi, lại là một trận gió nhẹ thổi qua, sát khí cùng huyết khí lần nữa trở thành nhạt rồi mấy phần. Vân Triệt vẫn như cũ là không nhúc nhích. Cánh tay phải vỡ vụn, Toàn thân đều là thương, nhưng hắn thân bên dưới nhưng không có máu chảy chữ hàng. Toàn thân huyết dịch, có lẽ sớm đã chảy khô. Chết rồi. Hắn chết. Một cái gọi tiếng vang lên, trong sự kích động mang theo run rẩy. Chỉ là, mặt đối không nhúc nhích, khí tức tán loạn, rất có thể đã chết Vân Triệt. Những này tinh vệ lại là thật lâu không một người hướng về phía trước. Còn không lập tức giải quyết hắn. Nhìn lấy bọn này rõ ràng đã bị sợ bể mật tinh vệ, Thiên Nguyên tinh thần trầm giọng nói. Nếu là cái khác tình hình, những này tinh vệ không chịu được như thế, hắn sẽ thất vọng cực độ, sâu cho là nhục. Nhưng giờ phút này, hắn không có chút nào phẫn nộ, bởi vì tự liền hắn, tự liền tinh thần đế, trong lòng đều hiện động lấy không cách nào ngăn chặn sợ hãi, huống chi tinh vệ. Hắn lại một lần may mắn, vô cùng may mắn Vân Triệt tuổi trẻ khí thịnh, vì mặt lĩnh ngu xuẩn chịu chết, nếu không, hắn phàm là thêm chút ẩn nhẫn, không cần quá xa tương lai. Tinh thần giới sẽ thu nhận sao mà đáng sợ một trận đại nạn. Hắn nghĩ như vậy, như thế may mắn, tinh thần đế cùng cái khác tinh thần sao lại không phải như thế. Thiên Nguyên tinh thần chi lệnh bên dưới, thế giới y nguyên kéo dài mấy hơi yên tĩnh, tùy theo, phía trước nhất 12 cái tinh vệ mới cùng lúc đứng dậy, cùng một chỗ phóng tới Vân Triệt, trên người huyền quang cũng tại thời gian ngắn nhất nở rộ đến cực hạn. Mặt đối một cái đã không nhúc nhích, khí tức tẫn tán người chết, cái này dòng dã 12 cái tinh vệ. Lại toàn bộ là thẳng dốc toàn lực, không có một cái nào có giữ lại chút nào. Bọn hắn nào chỉ là bị sợ bể rồi mật. Vân Triệt vẫn như cũ không nhúc nhích, cũng coi như xóa đi những này tinh vệ trong lòng nặng nề sợ hãi cùng bóng tối. Nhưng, ngay tại 12 tinh vệ lực lượng sắp chạm đến Vân Triệt lúc, hắn rủ xuống yên lặng thật lâu đầu lâu đột nhiên nâng lên. Cái kia thực chất, như máu tươi ánh mắt hung hăng đâm vào 12 cái tinh vệ đồng mâu bên trong, một thoáng lúc, đã mấy thành vì chim sợ cảnh cong 12 tinh vệ hồn phi thiên ngoại. Đã gần kề gần Vân Triệt thần quân chi lực không phải đột nhiên ép xuống, mà là tại hoảng sợ bên trong lui về. Hoàn toàn là theo bản năng lui về. Vân Triệt không có đứng dậy, cánh tay trái vung ra, thiên lang rít gào không. Cái này một kiếm không có ngọn lửa, bởi vì kim ô thần huyết cùng phượng hoàng thần huyết đã đồng thời đốt hết, nhưng nó uy hắn thế vẫn như cũ mạnh mẽ, tuyệt luân. Đem 12 tinh vệ đang sợ hãi bên dưới đại loạn lực lượng sinh sinh đánh tan, chưa hết dư bà quét ngang trên người bọn hắn, đem bọn hắn xa xa đánh bay. Hậu phương tinh vệ cùng nhau một mảnh quái hống, như thấy tận mắt ngủ say ma thần bị bừng tỉnh, cơ hồ hơn phân nửa tinh vệ hoảng hốt lui lại, hai chân run lên. Ầm. Kiếp thiên kiếm lần nữa ngừng lại đất, Vân Triệt cũng trùng điệp quỳ đất, lại một lần nữa không có động tĩnh. Bị đánh bay 12 tinh thần tại co rúm lại bên trong đứng dậy, chưa tỉnh hồn về sau, mới phát hiện. Chính mình thân thể hoàn hảo, tinh thần giáp cũng là không tổn hao gì, lại không có nhận cái gì bị thương. Những cái kia tinh vệ. Bao quát thân là tinh vệ thống lĩnh tinh linh, tinh lâu chết lúc thảm trạng rõ mồn một trước mắt, mà bọn hắn tại Vân Triệt, một kiếm chi uy bên dưới đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, sợ hãi về sau, điên cuồng phun lên chính là nhặt về một cái mạng cuồng hỉ, trong lòng sợ hãi cũng lập tức liền tán đi hơn phân nửa. Hắn không được. Hắn đã không được. Trung gian tinh vệ dùng thanh âm hưng phấn giống nói, bên trên, chúng ta lên. Vân Triệt trạng thái, 12 tinh vệ bình yên cùng tiếng giống không thể nghi ngờ để tất cả tinh vệ. Trong lòng đại chấn, tâm sợ giảm mạnh. Một tiếng lệnh xuống, mảng lớn tinh vệ đều ép mà tới, đều hận không thể chính tay đâm Vân Triệt, rửa sạch trước thù nhục trước. Tựa hồ là cảm giác được bọn hắn đều tuôn ra mà lên, quỳ đất Vân Triệt lần nữa có rồi động tĩnh. Lần này, hắn không có đứng lên, chỉ có chống đỡ kiếm cánh tay nâng lên, tựa hồ hắn tàn lực đã liền khống chế kiếp thiên kiếm đều phá lệ miễn cưỡng, hắn động tác vô cùng chậm chạp, thẳng đến mảng lớn tinh vệ xông đến trăm trượng bên trong. Hắn mới cánh tay nâng lên, kiếm chỉ trời xanh, răng rắc, một đạo kinh lôi trời trong nổ vang, một tiếng này lôi đình rung động, cơ hồ cả kinh chúng tinh vệ suýt nữa ngã ngửa vào địa, chấn trời phích lịch bên trong, một đạo không biết đến từ phương nào tím đậm lôi điện đánh rớt tại Vân Triệt, kiếm trong tay bên trên, tùy theo như vậy chìm tại thân kiếm cùng Vân Triệt quanh thân phía trên, táo bạo chớp động tê minh. Vẻn vẹn che hết Vân Triệt thân thể cùng thân kiếm lôi điện, lại là quỷ dị chói lọi toàn bộ thế giới sáng lên tím một mảnh. Cái này đột nhiên dị biến để tới gần tinh vệ trong lòng này sinh bất an, thân hình cũng là mãnh liệt dừng lại, tại bọn họ trợn mắt nhìn trong tầm mắt, chỉ không kiếp thiên kiếm chậm rãi rơi xuống, động tác rất chậm, mỗi một phần quỹ tích đều nhìn vô cùng rõ ràng. Làm thân kiếm cùng mặt đất đụng chạm trong chớp mắt ấy cái kia, trước mắt của bọn hắn bỗng nhiên trải rộng ra một cái khắp trời màn ánh sáng màu tím, cái này đạo màn sáng lấy bọn hắn căn bản là không có cách làm ra nửa phần phản ứng tốc độ oanh cuốn mà tới. Đem bọn hắn che hết trong đó, tiếng sấm nổ, đến chậm bên tai một bên nổ vang, oanh soạt như lôi thần hàng thế, tử mang đầy không trung, một đạo màu tím cột sáng phóng lên tận trời, đâm phá không gian cùng trời xanh, xuyên qua hướng không biết mà xa xôi tinh vực. Một cái to lớn lôi vực lấy Vân Triệt thân thể vì trung tâm nổ tung, trải rộng ra một cái xôi trào lôi điện chi hải, Vô tận thiên kiếp lôi quang tại nổ đùng thôn phệ lấy hết thảy, xé rách hết thảy, đem mảng lớn toàn lực đánh tới tinh vệ vô tình nuốt hết. Tê lạp xoạt tê xoạt, tinh thần thành như gặp phải thiên kiếp oanh diệt, lôi minh chấn trời, mà cái này trong đó mỗi một tia lôi điện, mỗi một đạo lôi quang, đều là thật chân chính chính thiên đạo chi lực. Sôi trào lôi điện chi hải bên trong, không gian bị hoàn toàn vặn vẹo, đại địa bị tầng tầng vỡ vụn, mà chôn vào trong đó tinh vệ bị xé nứt hộ thân huyền lực, bị xé nứt tinh thần giáp, bị xé nứt thân thể nội tạng, lại bị xé nứt thành vô số càng ngày càng tàn phá nhỏ xíu mảnh vỡ. Mà vô luận là đại địa cùng không gian buồn minh, vẫn là tinh vệ vong hồn kêu thảm, đều bị bao phủ hoàn toàn tại lôi minh bên trong. Cái này, đây là thiên đạo kiếp lôi. Trong kết giới, một đám thần chủ trong mắt chết xạ khắp trời tử quang, bị kinh hãi đến gần như thần bại. Hiện trường quan chiến cuộc chiến phong thần người, đều tuyệt sẽ không quên lãng cái kia cửu trọng thiên lôi đánh xuống lúc trải rộng ra, tại phong thần thai bên trên kinh thiên động địa biển sét, mà trước mắt biển sét rõ ràng là cực kỳ giống một màn kia. Giống như là Vân Triệt lấy phàm nhân thân thể, sinh sinh triệu hoán một lần thiên đạo lôi kiếp. Hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lôi. Thiên nguyên tinh thần đồ mi âm thanh, so lúc trước run rẩy càng thêm kịch liệt. Thiên kiếp lôi đế trận. Vân Triệt đem thiên đạo kiếp lôi dung nhập Vân gia tử vân công cấm chiêu minh ngục lôi hoàng trận, diễn sinh hủy diệt chi trận, mà cái này cái dung hợp, tại ngắn ngủi mấy ngày trước đó, mới tại luân hồi cấm địa chân chính hoàn thành. Những này tinh vệ, là được thứ nhất may mắn chôn thay cái này thiên đạo lôi trận sinh linh. Phanh biển xét trung tâm, kiếp thiên kiếm vô lực từ Vân Triệt trong tay trượt xuống, nặng rơi trên mặt đất. Vân Triệt quỳ đất thật lâu, dáng người cũng chậm rãi nghiêng, bổ nhào tại rồi cái này phiến băng lãnh thổ địa bên trên. Lôi điện như trước đang gào thét, biển xét như trước đang cuồn cuộn, Vân Triệt lại là không nhúc nhích, trên người sau cùng khí tức như tàn khói sương mỏng, im ắng mà tán. Không biết qua bao lâu, theo không gian run sợ đình trệ, cái kia kinh khủng biển xét rốt cục chìm xuống, tràn ngập chân trời tử mang cũng nhanh chóng tán đi. Tê lạp. Lưu lại lôi điện như trước đang không ngừng tê minh, nhưng ngoại trừ lôi điện tản minh, toàn bộ thế giới được nghe lại rồi một tia vang động. Thậm chí nghe không đến bất luận cái gì hô hấp cùng tim đập âm thanh. To lớn lôi vực, ngoại trừ lưu lại lôi điện, không nhìn thấy một cái sinh linh, không nhìn thấy một bộ thi thể. Cho dù là tàn thi, tự liền huyền thạch lát thành, huyền trận gia chỉ đại địa đều hạ xuống rồi ba thước sâu. 800 tinh vệ, vô ảnh vô tung, tất hào chưa lưu. Xa xôi hậu phương, còn lại tinh vệ giống như là toàn bộ bị rút đi rồi tất cả bảy hồn sáu phách, ngơ ngác đứng ở nơi đó. 3.000 tinh vệ, chỉ còn lại một nửa, lưu thủ tinh thần trưởng lão cũng đã táng diệt, cái xác không hồn. Đây là một trận, tinh thần giới vĩnh viễn không có khả năng quên ác mộng. Biển xét tan hết, nhưng mọi người cuồn cuộn huyết dịch cùng run run tâm hồn lại vô luận, như thế nào đều không thể có một chút bình phục, bọn hắn cảm giác mình toàn thân mỗi một cái tế bào, mỗi một cây lông tóc đều lâm vào sợ hãi trong vực sâu. Đó là một loại trong cơn ác mộng cũng chưa từng có run rẩy. Theo lưu lại lôi điện dần dần tiêu tán, thế giới triệt để yên tĩnh trở lại, lại không còn một chút thanh âm. Tự liền nguyên bản vang dội tại trong không khí huyết khí cùng sát khí, cũng bị biển xét thôn phệ, tiêu tán hơn phân nửa. Vân Triệt nằm sấp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, vô thanh vô tức. Cái kia khắp cả người nhuốm máu, sáng tạo ra vô số cơn ác mộng kiếp thiên kiếm đã rời tay, im ắng nằm tại hắn thân bên cạnh. Lần này, không chỉ có là khí tức, liền hắn tồn tại, đều ít ỏi đến cơ hồ không cách nào thăm dò. Nhưng, đáng sợ tĩnh lặng bên trong, những cái kia tinh vệ lại là thật lâu không ai tới gần, thậm chí không ai tiến về phía trước một bước. Tại Vân Triệt sáng lập một lần lại một lần ác mộng phía dưới, bọn hắn đã triệt để biến thành rồi chim sợ cành cong. Bọn hắn sợ cái này quỷ thần cùng vừa rồi đồng dạng chỉ là tạm thời an nghỉ, một khi tới gần, liền sẽ lập tức tỉnh lại, đem bọn hắn cuốn vào tử vong vực sâu. Rốt cục, kết thúc. Thiên nguyên tinh thần đồ mi nhắm lại con mắt, thật lớn phun rồi một hơi. Theo tâm thần thoáng định xuống, hắn mới phát giác, chính mình trắng xanh đầu tóc cùng sợi râu đúng là xối đầy mồ hôi lạnh. Lấy hắn phương diện, tự nhiên dọ thám biết đến, cái kia hủy thiên diệt địa màu tím biển sét, là Vân Triệt lực lượng cuối cùng. Lần này, hắn là triệt để dầu hết đèn tắt. Tinh thần đế mặt mũi tại run rẩy, hai tay càng là gắt gao nắm chặt. Hắn sinh mệnh khí, tức cùng linh hồn khí tức đồng thời trở nên không gì sánh được yếu ớt. Xem ra, hắn cỗ này làm trái lẽ thường lực lượng, rất có thể là lấy tự hủy sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, mà vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng lực lượng, trước hết nhất bị hao tổn hẳn là huyền mạch, rất có thể. Hắn huyền mạch cũng đã phế đi, Ngô Vương coi như muốn lưu hắn lại, đều là không thể nào. Thiên nguyên tinh thần chậm rãi nói rằng, để hắn chết. Tinh thần đế trầm thấp nói, hắn lúc đầu đến cỡ nào muốn đem Vân Triệt lưu lại, hiện tại liền đến cỡ nào muốn cho hắn chết. Còn tốt nghi thức chỉ là vừa mới khởi động, cái ngoài ý muốn này vô hại đại thể. Thiên nguyên tinh thần nói. Nếu là nghi thức tiến hành đến rút ra dung hợp lực lượng mấu chốt trình tự, chúng tinh thần cùng trưởng lão như thế phân tâm lời nói, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Hủy hắn đi. Thiên nguyên tinh thần hạ lệnh, hắn đã triệt để không có lực lượng rồi, rất có thể đã chết. Diệt đi hắn thân thể, không được lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đúng. Một đám tinh vệ cùng nhau lên tiếng lĩnh mệnh. Nhưng, xấu hổ vô cùng một màn xuất hiện, một hơi, hai hơi, ba hơi. Chúng tinh vệ ánh mắt nhìn chăm chú, lại sửng sốt không ai hướng về phía trước. Ta đến. Ngay tại tinh thần đế sắp giận tím mặt lúc, một bóng người tiến về phía trước một bước, sau đó phóng lên tận trời, rõ ràng là thiên cương tinh vệ thống lĩnh. Thân là tinh vệ thống lĩnh, chính là kiên trì cũng phải lên trước. Trên người hắn còn mang theo bị Vân Triệt một kiếm chấn xuống vết thương, thân có cấp 9 thần quân chi lực. Hắn ánh mắt lãnh nghị, nhưng chỗ sâu đồng quang lại hiển nhiên có chút phiêu hốt. Hắn chỉ là hướng về phía trước rồi một chút, lại tựa hồ như đã là lại không gan tới gần. Trên tay huyền quang lóe lên, liền muốn xa xa bắn về phía Vân Triệt. Trong tay hắn huyền quang mới vừa vặn ngưng tụ, chợt thấy, ánh mắt nơi xa bên trong Vân Triệt. Tàn thừa cánh tay trái nhẹ nhàng động một chút. Chỉ là không gì sánh được nhẹ thân thể rung động, lại là để cái này thiên cương tinh vệ thống lĩnh toàn thân lắc một cái, cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán. Cơ hồ là lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ ngược lại cắm xuống dưới, rút lui thẳng đến sau lúc trước càng rời xa hơn vị trí, trong tay huyền quang cũng tán loạn không còn một mảnh. Chưa tỉnh hồn giữa, hắn liền đã ý thức được chính mình phản ứng cùng cử động là, cỡ nào mất mặt cùng xấu hổ, nhưng, cũng không có người hướng hắn ném đi xem thường trào phúng ánh mắt, bởi vì tầm mắt mọi người, đều tập trung ở Vân Triệt trên thân, mỗi người đều giống như hắn mặt phù hoảng sợ, bởi vì, Vân Triệt thật sự đang động. Hắn cánh tay trái đang thong thả duỗi lên. Vô xuống tại phía trước trên mặt đất, sau đó kéo lấy thân thể, chật vật hướng về phía trước xê dịch rồi một chút, sau đó, cánh tay lần nữa duỗi ra, vô xuống. Từng chút, một tấc, như một cái sinh mệnh sắp triệt để điêu linh tuổi xế chiều lão nhân, dùng còn sót lại cánh tay, hướng về phía trước nhúc nhích, mà hắn chỗ bò đi phương hướng. Rõ ràng là mặt lị cùng thải chi chỗ. Vân Triệt thế giới, đã là một mảnh u ám. Không có quang minh, không có âm thanh. Cảm giác không thấy đau đớn, cũng không cảm giác được chính mình tồn tại. Hắn không biết mình ở nơi nào, càng không nhìn thấy mặt lị ở nơi nào, nhưng cảm giác của hắn sau cùng một tia tâm niệm cùng ý chí, lại dẫn dắt hắn bò hướng cái kia không biết phương hướng. Thế giới trở nên càng thêm yên tĩnh, chẳng những không có rồi âm thanh, tự liền thời gian tự hồ cũng đã hoàn toàn đứng im. Tất cả mọi người, tất cả ánh mắt đều định lại ở đó, ngơ ngác nhìn lấy Vân Triệt, không ai lên tiếng, càng không có tới gần. Vân Triệt nhúc nhích vô cùng chậm rất chậm, mỗi một lần nhấc cánh tay, đều chật vật tựa hồ phải dùng tận toàn thân tất cả lực lượng, lại chỉ có thể khó khăn lắm di động như vậy mấy tấc, mỗi một lần, đều tựa hồ đã là hắn sau cùng cực hạn, lại luôn có thể lại một lần nữa đưa tay cánh tay nâng lên. Thế giới duy trì an tĩnh quỷ dị cùng dừng lại, một loại không cách nào nói rõ đồ vật rót đầy mỗi người lồng ngực, lan tràn không nói ra được thê thương cùng khó chịu. Bọn hắn tất cả đều nhìn ra được, Vân Triệt bỏ đi, là phong tỏa mặt lị kết giới. Mà khi uy hiếp biến mất, tâm thần bình tĩnh, bọn hắn mới bỗng nhiên nhớ lại, trước mắt ác ma, chưa bao giờ cùng bọn hắn từng có cái gì thâm cừu đại hận, hắn hôm nay đã đến, vì cái gì, chỉ là mặt lị. Vì bọn hắn tinh thần giới thiên sát tinh thần. Vì đó, không tiếc máu nhuộm tinh thần thành, chôn vùi chính mình hết thảy. Nàng cha đẻ, vì mình mà muốn nàng chết. Mà hắn, vì nàng không tiếc chịu chết. Không gì sánh được khoan tim, không gì sánh được châm biếm, càng làm cho bọn hắn không gì sánh được khó chịu tương phản. Bọn hắn một mực thủ vững tín niệm, tại thời khắc này bị một loại vô hình chi vật hung hăng đụng vào, lại tại loại này đụng vào bên trong im ắng run run lấy. Thật lâu khó mà dừng. Mặt lị nhìn chằm chằm Vân Triệt, không có la lên, không có nước mắt, thậm chí không có một tia thần sắc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy hắn một chút xíu tới gần, không chịu để cho Vân Triệt rời đi nàng ánh mắt, dù là bé nhất nhỏ một cái nháy mắt. Thế giới an tĩnh bên trong, thời gian lưu động tựa hồ cực kỳ chậm chạp, vốn là không gì sánh được xa xôi. Tại trong mắt mọi người vốn không khả năng đến nơi khoảng cách, tại hắn cụt một tay cùng không chịu tán đi ý chí bên dưới, như thần tích đồng dạng một chút xíu rút ngắn lấy. Càng kỳ dị là, thời gian dài dằng dặc, lại là từ đầu đến cuối không ai xuất thủ công kích Vân Triệt. Không biết là sợ hãi bóng tối bên dưới không dám, vẫn là. Không biết đi qua bao lâu, không ai phát giác được đi qua bao lâu, tại tầm mắt không ngừng trong thoáng chốc, Vân Triệt khoảng cách mặt lị chỗ kết giới đã gần đến trăm thước khoảng cách. Cái kia tàn phá đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng cánh tay, như trước đang duỗi ra, vồ xuống lấy mặt đất từng chút, 99 thước, 90 thước, 60 thước, 30 thước, thẳng đến chỉ vài thước khoảng cách. Thải Chi dùng lực che bờ môi chính mình, gắt gao không phát ra một điểm âm thanh. Vân Triệt, cái này nàng hoặc trêu cợt, hoặc hân hoan hô hào tỷ phu, Người, cái này tỉ tỉ ngay trước nàng mẹ linh vị đưa nàng cưỡng ép gả người, hắn vốn là cỡ nào tuấn giật bất phàm, nhưng trước mắt hắn, quần áo vỡ vụn, toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều bị khô cạn máu đặc rán nhiễm, khắp cả người đều là lật nứt vết thương, toàn thân đều là nát lộ bên ngoài xương cốt. Tìm không thấy một chút xíu hoàn hảo, dù là hơi có thể đập vào mắt địa phương. So từ ao máu bên trong leo ra địa ngục ác quỷ, còn muốn đáng sợ nghìn lần gấp trăm lần. Tỷ, phu, nàng nhẹ nhàng đọc lấy, nàng không biết, trên đời này, lại sẽ có người nguyện ý vì rồi một người khác, vì nàng tỷ tỷ, làm đến mức độ như thế. Hắn là tỷ tỷ trong miệng lần lượt nhắc tới ngớ ngẩn, trên đời này, cũng lại không thể có thể có so với hắn còn ngớ ngẩn người. Vân Triệt cánh tay đụng chạm tại rồi lấp kín băng lãnh bình chướng bên trên, hắn thân thể rốt cục đình chỉ, cánh tay dãy dụa lấy nâng lên, chụp vào ngăn cản hắn bình chướng, hy vọng xa vời lấy có thể đưa nó xé mặc. Mạc Lị nhẹ nhàng đưa tay, trắng nõn nhỏ nhắn bàn tay cùng cái kia chỉ xương lộ ra ngoài, khô huyết lượt nhuộm đáng sợ bàn tay cách một tầng không màu vô hình kết dưới dán, vào cùng một chỗ. Lại vĩnh viễn, đều không thể đụng chạm. Mạc Lị. Vân Triệt phát ra so mũi minh còn muốn yếu ớt, so giấy giáp ma sát còn muốn thanh âm khàn khàn, hắn đã vô pháp thấy vật, lại có thể rõ ràng cảm giác được Mạc Lị ngay tại hắn thân một bên, ta muốn. Để bọn hắn. Đều vì ngươi. Chôn cùng. Nhưng là. Ta. Đã. Làm không được. Rồi. Ta. Cái gì đều. Làm. Không. Đến. Mạc Lị rất nhẹ dao động đầu. Không sao, có người bồi ta, như vậy đủ rồi. Hắn rõ ràng đã nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, nhưng trái tim lại vang đi lại Mạc Lị lời nói nói, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Hắn đụng chạm tại kết giới vào tay một chút xíu nắm chặt, tử vong tới gần, chưa bao giờ có rõ ràng. Mạc Lị, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ còn gặp lại à? Sẽ. Mạc Lị mỉm cười, rất nhẹ, nhưng không gì sánh được kiên quyết gật đầu. Kiếp sau, vô luận ngươi là người là ma, là cỏ là thú, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi. Vân Triệt khóe miệng nhẹ động, tựa hồ tại cười, ấn tại bình chướng bên trên bàn tay, lại tại cái này lúc chậm rãi trượt xuống. Hai người âm thanh một cái hơi như tàn khói, một cái miểu như sương mỏng, nhưng ở trận đều là thần quân thần chủ, mỗi một chữ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tinh vệ một cái tiếp một cái cúi đầu xuống, tâm niệm không cách nào lắng lại, trong kết giới, thiên yêu tinh thần, thiên tuyển tinh thần. Bọn hắn quay mặt qua chỗ khác, trong lòng không cách nào nói rõ khó chịu. Rõ ràng hắn là kẻ xông vào, rõ ràng hắn quấy nhiễu nghi thức, giết nhiều như vậy tinh vệ, còn giết một cái trưởng lão. Nhưng lại làm cho bọn họ như vậy rõ ràng cảm giác được, mình mới là không thể tha thứ tội nhân. Không bình thường bầu không khí biến động để tinh thần đế sắc mặt liền biến, rốt cục một tiếng gầm thét, các ngươi đều đang làm gì à, còn không giết hắn. Thần đế chi nộ, như vô số kinh lôi tại chúng tinh vệ trong đầu nổ vang. Lúc trước mặt mũi mất hết thiên cương tinh vệ thống lĩnh vội vàng lần nữa xông ra. Mà lần này, hắn vẫn không có can đảm tới gần. Hắn nắm lên tinh thần thương, tại tinh mang chớp động lên ném bay mà đi. Tinh thần thương đâm xuyên trăm dặm không gian, trực diện Vân Triệt hậu tâm, từ hắn thân thể xuyên qua mà qua, đâm thật sâu vào phía dưới mặt đất, tùy theo nổ tung tinh mang đem Vân Triệt, thân thể lập tức đánh văng ra mười mấy đạo vết rách. Vân Triệt không có dãy ruộng, không có đau nhức ngâm, thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là tử vong tới gần, tựa hồ lại nhanh lên như vậy một số. A, tỷ phu, tỷ phu. Thải Chi thân thể trùng điệp đâm vào bình chướng phía trên, nàng rốt cục khóc giống lên, khóc không gì sánh được thương tâm tuyệt nhìn, một đôi tay mà liều mạng vuốt bình chướng, nhưng bị áp chế bên dưới lực lượng, lại không cách nào đối kết giới tạo thành một tơ một hào tổn thương. Mạc Lị im ắng không lời, vẫn như cũ chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn. Một kích thành công, Vân Triệt không có chút nào phản ứng, Thiên Cương tinh vệ thống lĩnh trừng mắt, Triệt để thả lỏng trong lòng hồn, quát to một tiếng, bay thẳng mà đi. Hậu phương tinh vệ cũng toàn bộ theo sát mà lên, trong nháy mắt, vô số thương kiếm, tinh mang tranh nhau chen lấn đem Vân Triệt khóa chặt. Cong! Một đạo đỏ thắm hồng quang mang hiện lên, Hồng Nhi hiện thân tại Vân Triệt bên cạnh thân, nàng bổ nhào vào Vân Triệt trên thân, nắm lên hắn cánh tay, còn chưa mở miệng, liền đã phát ra xé tâm khóc lớn âm thanh. Chủ nhân! Ngươi thế nào? Ô, ô ô ô! Ngươi! Ngươi đứng dậy à! Hồng Nhi cùng Vân Triệt linh hồn tương liên, ngày bình thường chưa từng chỉ yêu không buồn, tựa hồ vĩnh viễn không sầu lo nàng, tại cảm nhận được Vân Triệt linh hồn sắp tán lúc, chưa bao giờ có bi thương, sợ hãi khuynh tả nàng tất cả nước mắt. Đỏ. Mà. Nhanh. Đi. Vân Triệt đã vô pháp phát ra âm thanh, cái này âm thanh la lên, là hắn sau cùng ý niệm. Chỉ là, hắn cùng Hồng Nhi ở giữa khế ước, là đến từ Mạc Lị cưỡng ép thực hiện hồn mệnh tinh di, hắn muốn chủ động giải trừ đều không thể làm được. Hắn sau cùng hồn âm phiêu đãng tại Hồng Nhi tâm hồn, có được là nàng càng thêm tan nát cõi lòng khóc lớn, ô oa oa oa. Không, Hồng Nhi không đi. Hồng Nhi chỉ cần chủ nhân. Ô, chủ nhân ngươi mau dậy đi. Hồng Nhi về sau nhất định nhiều nghe lời ngươi. Về sau cũng không tiếp tục tham ăn, cũng không tiếp tục cố ý để chủ nhân sinh khí. Chủ nhân, ngươi mau dậy đi. Sát, lại là một thanh tinh thần thương xuyên không mà tới, đem Vân Triệt thân thể xuyên qua, bạo phát lực lượng đem hắn thân thể chấn động mà đứt, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tinh mang điên cuồng đánh xuống. Chủ, Hồng Nhi sau cùng kêu khóc tán thệ tại trong không khí, hỗn loạn đánh xuống tinh mang bên trong, Vân Triệt không có một tia lực lượng tàn phá thân thể, lập tức bị phá vỡ thành vô số mảnh vỡ, Hồng Nhi cũng tại sau cùng màu son quang hoa bên trong tán loạn, biến mất tại bên trong đất trời. Vân Triệt chết rồi. Tại tinh mang phía dưới, tại tất cả tinh vệ tinh thần trong tầm mắt, tại Mạt Lị cùng Thải Chi trước mắt thịt nát xương tan. Thải Chi tiếng khóc đình chỉ rồi, nàng ngơ ngác nhìn lấy, khuôn mặt cùng tinh mâu đã mất đi tất cả màu sắc, nhỏ yếu thân thể tại trong kết giới chậm rãi mềm xuống, mất hồn quỳ xuống rồi trên mặt đất. Hắn chết, tại cường mở bỉ ngạn tu la trong chớp mắt ấy vậy liền đã nhất định, bởi vì, đó là lấy đốt hết hắn sinh mệnh, huyền mạch, linh hồn, ý chí, tín niệm. Tất cả hết thảy tất cả chỗ đổi lấy tuyệt vọng chi lực. Mà theo hắn chết, cùng hắn sinh mệnh linh hồn tương liên Hồng Nhi cùng Hòa Lăng cũng theo đó tiêu vong. Vân Triệt chết, lại cho tinh thần giới mang đến, rồi một trận vĩnh không thể ma diệt ác mộng cùng to lớn tổn thất. Cũng không cách nào trôi đi hết tinh thần đế phẫn nộ cùng sợ hãi, hắn sớm đã không lo được nghi thức, từ trong kết giới đứng lên, giống to nói, hủy hắn xác, một cây lông tóc, một giọt máu đều không cho lưu lại. Là, chúng tinh vệ sững sờ, sau đó gấp tốc lên tiếng. Mấy đạo tinh mang lần nữa ngưng tụ, nhưng, chưa chờ bọn hắn xuất thủ, Vân Triệt vỡ vụn thi thể lại tại cái này lúc toàn bộ giấy lên đỏ ngọn lửa, tựa hồ là hắn trong thân thể thần huyết tại hắn diệt vong về sau, phóng thích ra rồi sau cùng thần quang. Ngọn lửa tại thiêu đốt bên trong nhanh chóng liền cùng một chỗ, rót thành một mảnh cỡ nhỏ biển lửa, trong biển lửa, Vân Triệt thân thể mảnh vỡ bị nhanh chóng đốt diệt, một mảnh tiếp một mảnh biến mất, cho đến bị triệt để thiêu cháy thành tro bụi, quy về hư vô. Như tinh thần đế mong muốn, không có lưu lại một cây lông tóc, một giọt máu, thật chân chính chính cái xác không hồn. Ai? Một đạo thở dài, vang lên tại người khác nhau trong lòng. Có như chút được gánh nặng, có tiếc hận không thôi, càng nhiều, là phức tạp khó tên. Chết đi không chỉ là Vân Triệt, càng là cả người bị thương thế thần chi lực, có thể dung hợp Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm, có thể phóng thích huyễn thần, có thể dẫn tới 9 tầng thiên kiếp, có thể khống chế thiên đạo kiếp lôi, có thể thần vương bạo phát thần chủ chi lực. Từ xưa đến nay chưa hề có về sau, cũng quả quyết không có khả năng có thiên túng thần tài. Ngô Vương, Vân Triệt vừa chết, bây giờ nghi thức đã bắt đầu, đối Ngô Vương cùng tinh thần giới mà nói, không còn so đây càng trọng yếu sự tình. Đợi nghi thức hoàn thành, Ngô Vương thành tựu vô thượng thần lực, 37 trưởng lão cùng chúng tinh vệ trên trời có linh thiêng, cũng chắc chắn rất cảm thấy vui mừng. Thiên Nguyên tinh thần nhắc nhở nói, tinh thần đế nhắm mắt, trọn vẹn mấy hơi, ở ngực chập trùng mới chân chính lắng xuống, hắn có chút gật đầu. Trầm giọng nói, quên mất vừa rồi có chuyện, tụ thần ngưng tâm, tiến hành nghi thức. Chúng tinh thần cùng trưởng lão đều theo lời nhắm lại con mắt, nỗ lực bình phục trong lòng gợn sóng. Thải Chi khuôn mặt trắng bệch, toàn thân hiện lạnh, dù cho còn nhỏ lúc bị tất cả mọi người đối xử lạnh nhạt mà xem, nàng cũng chưa từng như thế băng lãnh qua. Nàng nhìn về phía Mạt Lị, nàng sinh mệnh sau cùng ấm áp cùng dựa vào, lại phát hiện nàng vẫn như cũ ngơ ngác nhưng. Tỷ tỷ, Thải Chi một tiếng la lên. Mạt Lị lại là không có chút nào phản ứng, nàng nhìn về phía trước, tinh mâu bên trong nhưng không có hình chiếu bất luận cái gì phong cảnh, mà là tại từng chút mất màu. Tiểu muội muội, ngươi nói lời nói ta đều nghe được không hiểu nhiều lắm, bất quá ngươi tại Thiên Độc Châu bên trong ngủ lâu như vậy, có thể hay không nói cho ta ngươi tên? Mạt Lị, nàng còn nhớ kỹ, nàng cái kia lúc mặt đối Vân Triệt là cỡ nào lạnh lùng cùng khinh thường. Nàng là thiên sát tinh thần, mà hắn, chỉ là một cái hạ giới hèn mọn sinh linh, liền huyền mạch đều là tàn phế. Liền thân phận phương diện mà nói, nàng liếc hắn một cái, cùng hắn nói một chữ, đều là ban ơn. Mạt Lị, hoa nhài đáng yêu nhỏ nhắn, mùi thơm ngào ngạt, thuần trắng hoàn mỹ, là cái rất thích hợp ngươi tên. Thuần trắng không tì vết. A, ta là Mạt Lị, là bị vô số máu tươi, nhuộm thành màu máu Mạt Lị. Cái thứ ba điều kiện, quỳ xuống dập đầu, bái ta làm thầy. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Lấy nàng thân phận, thu Vân Triệt làm đồ đệ, quả thực là thế gian lớn nhất hàng tôn. Mà khi đó Vân Triệt, thứ nhất phản ứng lại là không muốn, còn mạnh hơn đi ở trước mặt nàng biểu hiện ra hắn tự cho là, cứng rắn tranh tranh cái gọi là ngạo cốt. Ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi. Ngươi tuổi tác so ta còn nhỏ, làm ta sư phụ không thích hợp đi. Tốt a, ta có thể bái ngươi làm thầy, Nhưng là, ta sẽ không hướng ngươi dập đầu. Ta Vân Triệt có thể quỳ trưởng bối, quỳ ân nhân, ách. Quỳ lão bà cũng không phải là không thể được, nhưng quỳ ngươi cái này mới nhận biết mấy ngày tiểu nha đầu, ta làm không được. Đây là thân là nam nhân, cơ bản nhất tôn nghiêm. Hừ, cái này nhưng không phải do ngươi. Ngày ấy, nàng dẫm lên Vân Triệt đầu lâu, ở cao nhìn xuống, chữ chữ trào phúng, có phải hay không cảm thấy mình xương cốt rất cứng, rất đáng gờm. Không có thực lực, ngươi liên tục đối kháng cự hướng ta đập đầu năng lực đều không có, lại có tư cách gì ở trước mặt ta ngạo khí. Không có thực lực, tại cái gọi là cường giả trước mặt, ngươi tự cho là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, bất quá là chuyện tiếu lâm. Hiện tại, đối với ta cái này sư phụ, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Có. Ta muốn hỏi, ngươi là lông tóc chưa kịp dài đủ, vẫn là trời sinh bạch hổ. Mặt Lị Thần sắc rốt cục có rồi biến động, nàng khóe miệng nhẹ nhàng giãn ra, đó là một vòng rất nhẹ rất đẹp, Vân Triệt thật nhiều năm đều không gặp được một lần cười yếu ớt. Nhưng là, hắn cũng rốt cuộc không may nhìn thấy. Dầm, dầm. Chẳng biết tại sao, thế giới trở nên an tĩnh dị thường, nàng có thể không gì sánh được rõ ràng nghe được chính mình tim đập âm thanh. Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn. Ngươi cái này vì nữ nhân liền mệnh đều không để ý sắc ma, ngớ ngẩn. Ngươi nếu là có một ngày chết thảm, nhất định là bởi vì nữ nhân. A hắc hắc, nếu như cái kia nữ nhân là ngươi, ta nói không chừng sẽ cam tâm tình nguyện. A, loại này lời nói ngu xuẩn, ngươi vẫn là giữ lại đi hống những cái kia ngớ ngẩn nữ nhân đi. Dầm, dầm, dầm. Trái tim nhảy lên phẳng phất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Mạt Lị, vì ngươi tái tạo thân thể, đây là chúng ta quen biết ngày thứ nhất, ngươi hướng ta nói lên yêu cầu, đây cũng là cho tới nay, ngươi yêu cầu duy nhất. Bởi vì gặp được ngươi, vốn chỉ là cái phế nhân ta giành lấy cuộc sống mới, cũng một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm. Bởi vì ngươi, ta có thể bảo hộ ta ra ra cùng tiểu cô mụ không còn bị người khi dễ. Bởi vì ngươi, ta biết mình thân thế, tìm được thân cha đẻ mẫu. Ta bây giờ có lực lượng, địa vị, tôn nghiêm, danh vọng, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải lúc trước gặp được rồi ngươi, ta có lẽ sớm đã chết thảm. Coi như còn sống, cũng có thể là chỉ là một cái bồi hồi tại tuyệt vọng biên giới cô hồn dã quỷ. Mà ta nhưng thủy chung, liền ngươi duy nhất khát vọng, đều không thể giúp ngươi thực hiện. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc muốn xuẩn tới khi nào? Nếu như ngươi liều mạng như vậy, chính là, vì ngươi mới vừa nói những lý do kia mà hướng ta báo đáp ân tình lời nói, vậy ngươi rất không cần phải. Ta làm hết thảy, cũng toàn cũng là vì chính mình. Không cần ngươi vì chỉ là một cái u minh bà la hoa liều mạng như vậy. Đừng bảo là ngươi hôm nay căn bản không có khả năng thành công. Coi như ngươi thật sự hái được rồi, ta cũng sẽ không cảm kích. Sẽ chỉ cảm thấy ngươi ngu không ai bằng. Báo. Hả? Thế nào lại là? Báo ân. Mạt Lị, ngươi đối ta mà nói. Lại làm sao có thể? Vẻn vẹn chỉ là ân nhân. Ngươi tuổi tác. So ta còn nhỏ. Nhưng từ. Như vậy lúc nhỏ. Cũng chỉ có thể. Ỷ lại một người mà sống. Ta biết rõ. Đó là lớn cỡ nào. Thống khổ. Cùng bi ai. Ngươi tuy nhiên. Cao ngạo. Quật cường. Tính khí hỏng. Yêu mắng chửi người, xưa nay sẽ không để ta cảm thấy ngươi đáng thương. Nhưng là, ta biết rõ, ngươi nhất định không gì sánh được khát vọng, tự do, sư mệnh không thể trái. Nhưng tại ta tâm lý, ngươi không chỉ có, là ta sư phụ, ngươi vẫn là, ta, Mạt Lị A. Cái kia một ngày, cái kia một gốc chỉ còn lại tàn cánh u minh bà la hoa, cái kia một tiếng hắn linh hồn bên bờ biên giới sắp sụp đổ gào thét. Để Vân Triệt bóng dáng gắt gao khắc sâu vào rồi nàng linh hồn mỗi một cái góc. Cũng hoặc là, hắn sớm đã khắc họa nàng thế giới, chỉ là nàng chưa bao giờ có thể phát giác. Dầm, dầm dầm, dầm dầm dầm. Ngu xuẩn cũng tốt, muốn chết cũng được, nhìn thấy ngươi, hết thảy đều không trọng yếu. Mạt Lị, ta đích xác. Không nên tự cho là đúng nhận định ngươi ý nghĩ, cho rằng ngươi sẽ giống ta tưởng niệm ngươi đồng dạng muốn gặp ta, nhưng ít ra. Tại thần giới 3 năm này. Ta vì tìm tới ngươi, mỗi một ngày đều đang liều mạng nỗ lực, sau cùng không tiếc xâm nhập cuộc chiến phong thần đến để ngươi nghe được ta tên. Dù là ngươi bây giờ thật sự đối ta có mọi loại khinh thường, chí ít, để ta nhìn ngươi một chút, để ta ở ngay trước mặt ngươi, nói cho ngươi tất cả ta muốn nói với ngươi lời nói, còn có. Mạt Lị, từ ở chỗ này nhìn thấy ngươi ngày thứ nhất, ta liền phát giác được, ngươi trên người, tâm lý đều giống như đè ép rất nặng nề gông xiềng. Bao quát ngươi cái kia thiên quyết tuyệt muốn đuổi ta rời đi. Ta cũng vững tin nhất định không đơn thuần là vì ta an nguy, nếu không, ngươi rõ ràng có thể có rất nhiều tốt hơn phương pháp. Nhưng là ngươi yên tâm, ta không sẽ hỏi. Nếu như là liền ngươi cũng khó mà ứng đối trọng áp, như vậy thì tính nói cho ta, lấy ta bây giờ nhỏ bé lực lượng, cũng không có khả năng đến giúp ngươi, mà sẽ chỉ trở thành ngươi dắt vấp cùng vướng víu. Tiến vào trụ thiên châu sau, ta sẽ không cho phép chính mình có bất kỳ lười biếng. 3 năm về sau, ta sẽ để cho chính mình trưởng thành đến ngươi nguyện ý nói cho ta hết thảy, có thể cùng ngươi cùng một chỗ phá vỡ trên người ngươi gông xiềng. Tốt nhất, còn có thể thủ hộ ngươi, mà lại là vĩnh viễn. Vân Triệt, vì cái gì? Muốn để ta gặp được ngươi, đại khái là vì để cho ngươi đem Thải Chi gả cho ta đi, ha ha. Mạt Lị, ta không phải đến cứu ngươi, ta chính là một cái phế phẩm, cứu không được ngươi. Ta có thể làm, chỉ có cùng ngươi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ còn gặp lại à, dầm, dầm, dầm. Vân Triệt, Thiên Huyền Đại Lục phân biệt về sau, ngươi vì ta đuổi tới Đông Thần Vực, lại đuổi tới Trụ Thiên Thần Giới, lại bởi vì ta một câu nói, dùng hết hết thảy cầm xuống cuộc chiến phong thần thủ vị, lại vì ta, bất kể hết thảy hậu quả xâm nhập tinh thần giới, chỉ vì bồi ta tổng chết. Ngươi vẫn là tên ngu ngốc kia, đời ta thấy qua lớn nhất, ngu xuẩn nhất, nhất không thể cứu rực ngớ ngẩn. Từ mới vào thần giới hèn mọn không nghe thấy, đến thần đạo sơ thành, lại đến chấn thế dương danh, ngươi trưởng thành mỗi một bước, không phải là vì nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới cùng đặt chân cao hơn vị diện, mà chỉ là vì có thể truy tìm cùng tới gần ta. Mà ta, nhưng thủy chung tại sợ hãi, trốn tránh, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi đẩy ra. Tự cho là vì ngươi tốt, tự cho là có thể cứu ngươi, có thể cứu Thải Chi. Lại hại ngươi, hại Thải Chi, hại ta chính mình. Là ta hại ngươi. Là ta hại Thải Chi. Nếu như ta chẳng phải tự cho là đúng, nếu như ta có thể thoáng giống như ngươi dũng cảm. Hết thảy đều là bởi vì ta. Vân Triệt. Ta không xứng ngươi như thế đợi ta. Binh. Mặt Lị trong tâm hải, như có từng điểm tinh thạch cùng tinh thần phá nát, tản ra một mảnh nhanh chóng biến mất quang hoa. Vân Triệt chết rồi, tại trước mắt của nàng tan tành mây khói, mang đi nàng sinh mệnh sau cùng ấm áp cùng sắc thái. Cũng phai mờ rồi nàng tất cả do dự, tất cả mềm yếu, tất cả quyến luyến, tất cả hy vọng, tất cả thiện niệm. Dầm, dầm, âm thanh vang vọng Mạt Lị thế giới. Cũng vang lên tại rồi tất cả mọi người tai một bên. Trong kết giới tinh thần, trưởng lão, còn có bên ngoài kết giới tinh vệ đều tại cái này lúc mãnh liệt nhấc đầu, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Bầu không khí, bỗng nhiên không khỏi trở nên ngột ngạt, bên trong đất trời, phảng phất có một cái to lớn trái tim đang kịch liệt nhảy lên, phát ra đánh thẳng linh hồn nhảy lên. Cái này, là, chuyện gì xảy ra? Đây là thanh âm gì? Ai? Là ai? Dầm, dầm, dầm, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, từ từ, như là chấn động tại chính mình trên trái tim. Nơi này là có tinh hồn tuyệt giới cô lập tinh thần thành, Vân Triệt thân phụ Mạt Lị cho tinh thần giới mới có thể xâm nhập, đã là cái lớn lao ngoài ý muốn. Cái này ngột ngạt quỷ dị âm thanh, lại là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là tim đập âm thanh, một cỗ cực kỳ bất an tâm tình cũng như ôn dịch đồng dạng, tại tất cả mọi người trong lòng nhanh chóng sinh sôi cùng khuếch tán. Mới vừa vặn hơi định thần lại tinh thần đế cùng người khác tinh thần toàn bộ nhấc đầu, chìm lông mày tìm hướng âm thanh nơi phát ra. Mà sắc mặt của bọn hắn, cũng đang nhanh chóng kịch biến lấy. Bởi vì, tự liền bọn hắn, cũng rõ ràng cảm giác được rồi một loại cực lớn, mà lại càng lúc càng lớn bất an. Tỷ, tỷ tỷ, Thải Chi nhìn về phía Mạt Lị, thất thần la lên, nàng thân thể cùng Mạt Lị kề nhau, rất rõ ràng cảm giác được, cái này to lớn đến toàn bộ tinh thần thành cũng có thể nghe được tim đập âm thanh. Đúng là đến từ Mạt Lị. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. A, nàng liên tiếp hô mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì nàng nhìn thấy Mạt Lị con mắt. Nàng một hai mắt đồng tử một mảnh đen kịt, hiện ra lấy không gì sánh được đáng sợ trống rỗng, lại không còn một tơ một hào ngày bình thường so tinh thần còn muốn thôi nhưng quang hoa, giống như vô tận đêm tối, đã mất đi tất cả tinh thần. Tinh thần giới bên ngoài, Thiên Diệp Phạm Thiên, Trụ Hư Tử, Nguyệt Vô Nhai ba đông vực lớn thần đế vẫn không có rời đi. Nhưng tinh hồn tuyệt giới ngăn cách phía dưới, tinh thần thành bên trong chỗ chuyện phát sinh bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tinh hồn tuyệt giới không có khả năng tiếp tục quá lâu thời gian, lại có 7 ngày chính là cực hạn. Hai vị còn phải chờ đợi. Trụ Thiên Thần Đế nói. Đã tới, tự nhiên muốn chờ. Phạm Thiên Thần Đế cười ha hả nói. Có thể làm cho tinh thần giới chống ra tinh hồn tuyệt giới việc lớn. Nó ảnh hưởng rất có thể sẽ tác động đến chúng ta toàn bộ Đông Thần Vực, nếu không thể trước tiên dò đến tột cùng, lại có thể an tâm. So sánh Phạm Thiên Thần Đế, Nguyệt Thần Đế sắc mặt muốn hơi nghiêm nghị như vậy một số. Trụ Thiên Thần Đế hơi gật đầu, nghĩ đến lại thẳng vào tinh hồn tuyệt giới Vân Triệt, hắn trên mặt lần nữa hiển hiện thần sắc lo lắng, lại không luận Vân Triệt vì sao bỗng nhiên từ Long Thần Giới tới đây, hắn này vào tinh thần giới, đối bế giới tiến hành đại sự tinh thần giới mà nói, tất nhiên sẽ là cái ngoài ý muốn, sợ là... Ha ha, Trụ Thiên Thần Đế không cần phải lo lắng. Phạm Thiên Thần Đế nói, Vân Triệt cũng không phải đồng dạng tiểu bối, thiên tư tuyệt thế, lại là thiên cơ tam lão chính miệng dự ngôn thiên đạo chi tử, càng có Long Hoàng bảo vệ, không có người sẽ cam lòng xuống tay với hắn. Huống chi, hắn lực lượng dù sao yếu ớt, liền xem như cái ngoài ý muốn, cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao ngoài ý muốn mà thôi. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, hy vọng như thế đi. Ánh mắt từ Trụ Thiên Thần Đế trên mặt khẽ quét mà qua, Phạm Thiên Thần Đế ý cười càng đậm, xem ra, mặc dù Vân Triệt lựa chọn lưu tại Tây Vực Long Thần Giới, Trụ Thiên Thần Đế vẫn như cũ đối với hắn quan tâm đầy đủ, kẻ này ngược lại là thật là lớn phúc khí. Nói đến, Trụ Thiên Thần Đế định đối với hắn không vào Trụ Thiên, ngược lại lưu tại Long Thần Giới một chuyện rất cảm thấy tiếc hận, mà nếu muốn để hắn trở lại Đông Thần Vực, thì thực ngược lại cũng không khó. Ồ, Trụ Thiên Thần Đế ghé mắt, Vân Triệt sẽ đi hướng Long Thần Giới không về, thiên hạ đều biết là bởi vì e ngại Nguyệt Thần Đế. Phạm Thiên Thần Đế cười ha hả nhìn Nguyệt Thần Đế một chút, chỉ cần Nguyệt Thần Đế bắn tiếng, công bố sẽ không lại bởi vì thần hậu một chuyện làm khó hắn, hắn tự nhiên cũng liền trở về rồi. Nguyệt Thần Đế, có phải thế không? Nguyệt Thần Đế từ chối cho ý kiến. Hắn nghiêng mặt đi, hai mắt lạnh lùng híp nhíu lại. Phạm Thiên Thần Đế tiếp tục nói, như thế, đã nhưng lộ ra Nguyệt Thần Đế lòng dạ khoan dung độ lượng bao la, lại có thể thành toàn Trụ Thiên Thần Đế chi nguyện. Tương lai Vân Triệt trưởng thành, càng là Đông Thần Vực may mắn, một công ba việc, há không đẹp quá thay. Ha ha, Phạm Thiên Thần Đế nói rất đúng. Nguyệt Thần Đế giống như cười mà không phải cười, bổn vương đã công khai thu Khuynh Nguyệt vì nghĩa nữ, tự nhiên cũng lời truy cứu Vân Triệt tiểu tử kia chuyện. Còn tiểu tử kia vì sao lại lưu tại Long Thần Giới không về? Phạm Thiên Thần Đế, ngươi sẽ không phải thật sự. Dầm. Nguyệt Thần Đế lời còn chưa dứt, hắn trái tim mãnh liệt co rúm rồi một chút. Tam Đại Thần Đế tại cùng trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thần Đế trầm giọng nói. Trụ Thiên Thần Đế lông mày khóa bên dưới, linh giác lập tức phóng thích, quét về phía chung quanh to lớn thế giới. Phạm Thiên Thần Đế nhấc đầu. Thiên, tại cái này lúc bỗng nhiên tối xuống. Không biết từ đâu mà đến mây đen nhanh chóng ngưng tụ, trên không trung xoay tròn nhấp nhô, sau đó tầng tầng ép xuống. Không bao lâu, bị mây đen che hết trời xanh hoàn toàn ép xuống, cơ hồ đến rồi xúc tu mà cùng trình độ. Cái này, đây là, Tam Đại Thần Đế sắc mặt đột ngột ngưng trọng tới cực điểm. Tương tự dị tượng, tại hơn một năm trước kia đã từng xuất hiện. Một lần kia, cuồn cuộn mây đen bao trùm toàn bộ Đông Thần Vực, tùy theo hạ xuống, là hãi thế tuyệt luân chính tầng lôi kiếp. Mà lần này cùng một lần kia khác biệt. Bởi vì, cái kia cỗ theo mây đen chìm xuống âm trầm cùng kiềm chế, so với cái kia lúc nặng nề đáng sợ đâu chỉ nghìn lần gấp trăm lần. Đáng sợ đến để cái này Tam Đại Thần Đế đều triệt để ngạt thở, linh hồn tại ngạc nhiên bên trong, hiện ra lấy chưa bao giờ có co rút, tinh thần thành bên trong, cũng là mây đen khắp trời. Một cỗ vô hình kiềm chế gắt cao đặt ở trái tim tất cả mọi người miệng, bên trong đất trời, cái kia tim đập âm thanh càng lúc càng lớn. Phảng phất, có một cái yên lặng vô tận tuế nguyệt. So thần giới còn muốn to lớn hỗn độn ma thần bỗng nhiên thức tỉnh, hướng cái này yếu ớt thế giới chụp xuống nó, ma chảo cùng răng nanh. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại cỗ này quá mức đáng sợ kiềm chế phía dưới, tuy là một đám tinh thần, trong lòng đều sinh sôi ra thật sâu bất an. Rất nhanh, những này bất an lại nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, càng ngày càng sâu, để bọn hắn linh hồn, trái tim, thân thể, thậm chí lông tóc đều điên cuồng run rẩy. Dầm, dầm. Dầm dầm dầm, đông đông đông đông đông đông đông đông. Tim đập càng ngày càng nặng, càng ngày càng tận, đáng sợ tới cực điểm khí tức tràn ngập thế giới mỗi một cái góc, chỉ có Mạc Lị, nàng vẫn như cũ là không nhúc nhích, không có chút nào phản ứng, chỉ có nàng một hai mắt đồng tử, không gì sánh được đen nhánh trống rỗng. Vân Triệt, Vân Triệt, Vân Triệt, tỷ tỷ, ngươi, ngươi thế nào? Tỷ tỷ, Thải Chi sắc mặt tái mét, đối mặt nàng cả đời này người thân nhất. Nàng tâm lý chẳng biết tại sao lại hiện động lấy rất sâu sợ hãi. Nàng lần lượt la lên, Mạt Lị đều từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng rốt cục liều mạng ép xuống tất cả sợ hãi, hướng về phía trước cầm hướng nàng tay. Trong nháy mắt, nàng tay như điện giật vậy thu hồi, khuôn mặt càng thêm mất màu. Tỷ, tỷ tỷ. Mạt Lị tay không gì sánh được băng lãnh, so Bắc Cực Hàn Vực còn lạnh hơn. Mà lại, là loại kia thẳng đâm tâm hồn lạnh. Cái này lúc, Mạt Lị bỗng nhiên động. Nàng nâng lên tay phải, ấn tại rồi trước người đưa nàng cùng Thải Chi phong tỏa, cũng áp chế các nàng tất cả lực lượng kết giới phía trên. Trên mu bàn tay, một cái đen nhánh luân ấn lóe lên, tùy theo đột nhiên phóng thích ra một đoàn không gì sánh được nồng đậm hắc mang. Cái này bôi đen mang xuất hiện một khắc này, giống như là hiện ra một cái có vô tận xé rách lực lỗ đen, tất cả mọi người linh giác, ánh mắt đều bị không thể ngăn cản lực lượng dẫn dắt, toàn bộ tập trung rồi đi qua. Trinh Trinh nhìn lấy Mặt Lị trên tay lập lòe hắc mang. Tất cả mọi người con ngươi tại vô ý thức giữa một chút xíu phóng đại, lại phóng đại. Màu đen, trong nhân thế lại phổ thông, không thể quen thuộc hơn được màu sắc. Nhưng, bọn hắn tất cả mọi người từ không biết, màu đen lại có thể nồng đậm thâm thúy đến tình trạng như thế. Cái kia bôi đen mang chỉ có rất nhỏ một đoàn, nhưng nhìn chăm chú nó, mỗi cái người tâm lý, đều không tên dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Cái này bôi đen mang, đủ để thôn phệ bất luận cái gì sinh mệnh, đủ để thôn phệ toàn bộ tinh thần giới, đủ để thôn phệ thế gian hết thảy. Cái kia, đó là cái gì? Thiên Nguyên tinh thần cái thứ nhất hồi thần, hắn dùng mình, nghẹn ngào nói. Hắc mang. Tinh thần giới không có bất kỳ cái gì huyền khí có thể phóng thích dạng này huyền quang, cái kia càng không khả năng là thuộc về thiên sát tinh thần lực lượng. Màu đen huyền quang, cái kia rõ ràng là hắc ám huyền lực mới có thể thả ra huyền quang. Nhưng, hắn tại thế vài vạn năm gặp được tất cả hắc ám ma nhân, hoặc hắc ám linh, bọn hắn phóng ra hắc ám huyền quang, cũng chưa từng mang cho hắn như thế cảm giác khủng bố. Tinh thần đế không cách nào lời nói, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn biết rõ, đoàn kia hắc quang đến tột cùng là cái gì? Mạt lị trên người đến tột cùng đang phát sinh cái gì? Toàn bộ tinh thần thành, lại tại phát sinh cái gì? Hắc mang trói lại hồn giữa, một đạo màu đen quang ngân bỗng nhiên từ hắc mang chỗ che tay phải phóng thích mà đi, nhanh chóng lan tràn, bức xạ hướng mạt lị thân thể mỗi một cái bộ vị, ngắn ngủi mấy hơi, tỉ mỉ màu đen quang ngân liền đã che cùng nàng toàn thân. Nàng đầu tóc, cũng tại cái này lúc bay múa mà lên, tại tất cả mọi người giật mình đến cực hạn con ngươi bên trong, cái kia đầu từ trời đánh thần lực chỗ nhiễm. Biểu tượng thiên sát tinh thần mái tóc dài màu đỏ ngòm, từng chút, hóa thành bay múa đầy trời đen nhánh. So vực sâu còn muốn hắc ám, so đêm tối còn muốn thâm thúy. A, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn phân nửa tinh thần, trưởng lão tại trong kết giới đứng lên, bọn hắn vừa mới từ Vân Triệt mang tới kinh hãi bên trong miễn cưỡng bình phục, liền lần nữa hoảng sợ đan xen. Nhưng hết thảy mới là vừa mới bắt đầu, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cùng nhau hồn phi thiên ngoại. Một đạo hơi nhỏ vết rách tại mặt lị trưởng bên dưới xuất hiện, lại kéo lên xé trời nứt đất tiếng bạo liệt. Mà cái này đạo liệt ngân xuất hiện nháy mắt, cơ hồ khiến tất cả tinh thần, trưởng lão, tinh vệ nhãn cầu cùng nhau bạo liệt. Bởi vì, cái này đạo vết rách, là xuất hiện ở phong tỏa mặt lị cùng thải chi kết giới phía trên. Kết nối lấy cửu tinh thần, 36 trưởng lão, còn có vô số huyền thạch huyền tinh lực lượng, tại bọn họ, trong nhận thức biết tuyệt đối không thể bị xông phá tổn hại nghi thức kết giới. A, không, không có khả năng. Tinh thần đế run rẩy đứng dậy, song đồng sung huyết, như rơi ác mộng. Kết hắc mang lại lóe lên, lập tức bành trướng mấy lần, đem mặt lị tiêm lớn cánh tay trái che hết trong đó, lại là một đạo thật lớn vết rách tại kết giới bên trên nổ tung. Tùy theo, cái này đạo vết rách cùng lúc trước tế ngân giao hội đến cùng một chỗ, sau đó cực tốc lan tràn, trong nháy mắt, đúng là trực tiếp kéo dài đến toàn bộ kết giới. Ngưng tụ một cái vương giới đỉnh tiêm lực lượng cùng khí tức, có thể xưng thế gian mạnh nhất ngăn cách kết giới. Tại cái kia quỷ dị hắc mang phía dưới, lại như một tầng yếu ớt pha lê, bị một vết nứt tùy tiện chia cắt thành hai nửa. Sau đó, ầm vang vỡ vụn, soạt mạnh nhất kết giới vỡ vụn thanh âm, sắc nhọn đến, như có ức vạn thanh cái dùi cùng một chỗ đâm vào màng nhĩ cùng trái tim. Kết giới này chẳng những kết nối lấy cửu tinh thần cùng 36 trưởng lão lực lượng, còn kết nối lấy bọn hắn khí tức, vỡ nát phía dưới, kỳ phản phệ đáng sợ có thể nghĩ. Bén nhọn tê không tiếng vỡ vụn bên trong, vô số tinh vệ màng nhĩ vỡ tan. Thất khiếu vỡ máu, mà cửu tinh thần cùng 36 trưởng lão, bao quát tinh thần đế ở bên trong toàn bộ như bị bùa trời oanh trúng, trong miệng máu tươi cuồng phún, kinh mạch, huyết mạch từng mảnh vỡ vụn, tự liền nội tạng cũng sụp ra vô số vết rách. Bọn hắn chỗ nghi thức kết giới, còn có phong tỏa tinh thần thành cùng tinh thần giới hai tầng tinh hồn tuyệt, giới cũng tại cùng một cái nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, bại nứt thanh âm cùng bạo tán lực lượng tại tinh thần, giới trên không cuốn lên mấy ngàn tai nạn phong bạo. Toàn bộ tinh thần giới lập tức như thiên tai hàng thế, sợ hãi giống kêu thảm liền trời. Cửu tinh thần, 36 trưởng lão. Bọn hắn toàn bộ ghé vào trên mặt đất, tại quá mức đáng sợ phản phệ phía dưới điên cuồng nôn ra máu, cơ hồ muốn đem toàn thân máu chảy đều ọe làm. Bọn hắn không biết rõ cuối cùng là như thế nào ác mộng, đại não một mảnh chỗ trống, hồn phách càng là rung động muốn tán. Hi hi hi hi hi hi. Ô ô ô ô ô ô. Díu dít. Díu dít díu dít. Điệp điệp điệp. Điệp điệp ha ha ha ha ha ha. Ác mộng đồng dạng trong thế giới, bỗng nhiên truyền đến trận trận thanh âm đáng sợ. Cái kia âm thanh rất nhỏ, lúc khóc lúc cười, giống như khóc giống như cười, chợt nghe phía dưới, dường như trẻ nhỏ thanh âm, nhưng cũng âm trầm kinh khủng đến cực hạn, để bọn hắn toàn thân hiện lạnh, như rơi băng ngục vực sâu. Bọn hắn theo bản năng nhấc đầu. Trên bầu trời mây đen che lấp mặt trời, cuốn lên lấy thiên tai diệt thế vậy cảnh tượng, mà mây đen cuốn lên ở giữa. Lại chậm rãi lộ ra một trương u ám mặt mũi. Đó là một trương hài nhi mặt, nhưng lại có so ác ma còn muốn giữ tợn hai mắt, phát ra so lệ quỷ còn muốn âm trầm cười to khóc thét, díu dít anh. Điệp điệp điệp điệp. Ô ô, y ha ha ha ha. Hải Nhi mặt mũi phía dưới, mặt lị lẳng lặng đứng đứng ở đó, nàng toàn thân vằn đen, đen nhánh sợi tóc không gió mà múa, đã từng một đôi huyết đồng, lại che đáng sợ hắc quang, nhưng cũng đem mặt của nàng phản chiếu càng thêm trắng bệch. Mà nàng tay phải phía trên, bám vào một thanh đen nhánh bàn quay như nàng thân thể vậy lớn nhỏ, triển khai đao tròn dày đặc như ma quỷ chi nha. Nàng chậm rãi nâng lên đen nhánh mắt, nhìn trước mắt bị bóng tối bao trùm thế giới, phát ra đến từ ma ngục chỗ sâu nhất oán hận thanh âm, ngươi, nhóm, nên, chết, các ngươi, tất cả đều, nên, chết. Tinh thần đế gắt cao nhìn chằm chằm mặt lị trong tay hắc ám bàn quay, hắn thân thể bắt đầu run rẩy đến cơ hồ muốn đem hắn thần đế thân thể tán toái, trong miệng càng là phát sinh một thế này hoảng sợ nhất, nhất run sợ âm thanh, tà, anh, vạn, kiếp, luân. Tinh thần giới bên ngoài, tinh hồn tuyệt giới băng liệt chỗ cuốn lên tai nạn phong bạo, để tam đại thần đế đều thất kinh, bị bức lui rồi gần trăm dặm xa, bọn hắn kinh hãi chưa đi, liền toàn bộ đột nhiên nhấc đầu. Điệp ha ha, điệp hì hì ha ha, ô ô ô, díu dít, ô ô ô ô, kha kha kha kha, díu dít anh, be be ha ha ha, tiếng cười, tiếng khóc, đáng sợ để cho người ta giống như là đặt mình vào quỷ khóc địa ngục. Ba thần đế ngơ ngác nhìn lấy trên không cái kia ma anh hình bóng, ngắn ngủi chỗ trống cùng ngốc kinh ngạc về sau, một cái tên, như ngàn vạn nói diệt thế kinh lôi tại bọn họ trong linh hồn nổ tung. Tà, Hải Nhi, bọn hắn đồng thời lên tiếng, phát ra ba thần đế đời này hoảng sợ nhất run sợ âm thanh. Không, không, không có khả năng, không có khả năng. Trụ thiên thần đế dao động đầu lại dao động đầu, giống như mất hồn. Cái này tà anh cái bóng, cùng ghi chép bên trong, giống như đúc. Nguyệt thần đế nói, ngoại trừ trong truyền thuyết diệt thế chi luân, còn có cái gì, có thể đáng sợ như thế khí tức. Đông vực bốn thần đế đứng đầu, cơ hồ, từ trước tới giờ không sẽ có bất luận cái gì tâm tình kịch động phạm thiên thần đế, cũng là toàn thân run rẩy, hắn ngơ ngác nói, tinh thần giới lần này bế giới, khó nói chính là vì, cái này, không, không có khả năng. Nguyệt thần đế dao động đầu, đây chính là diệt thế chi luân, tinh thần đế coi như thật tìm được nó, coi như lại điên cuồng ngàn vạn lần. Cũng không thể lại đi đưa nó tỉnh lại. Nếu như hỏi một cái thần giới huyền giả, trên đời này chuyện đáng sợ nhất vật là cái gì? Như vậy, vô luận cái nào tinh giới, phương diện nào huyền giả đều sẽ trả lời giống nhau như đúc năm chữ, tà anh vạn kiếp luân. Thượng cổ bảy đại huyền thiên chí bảo xếp hạng thứ hai, có diệt thế chi luân danh xưng khủng bố ma luân. Mà hắn diệt thế chi luân danh xưng tuyệt không vẻn vẹn chỉ là một cái danh xưng, nó chân chính diệt qua đời, mà lại táng diệt, vẫn là thần cùng ma thế giới. Một cái đồ diệt tất cả chân thần cùng chân ma, chung kết rồi thần ma thời đại, trong thiên hạ, thậm chí toàn bộ hỗn độn lịch sử, nhất nhân vật đáng sợ nhất. Mà khoảng cách nó lần trước diệt thế, cũng mới vẻn vẹn đi qua hơn trăm vạn năm. Tại không có rồi thần thế giới bên trong, tà anh vạn kiếp luân cũng đã mất đi bóng dáng, tất cả lưu tại hậu thế liên quan tới nó ghi chép, mỗi một chữ đều lộ ra sợ hãi. Tà anh vạn kiếp luân sẽ không biến mất cùng hủy diệt, diệt tận thần ma sau nó y nguyên tồn tại ở thế gian giữa một cái góc nào đó. Mọi người muốn tìm được nó, lại sợ tìm tới nó. Mà không hề nghi ngờ chính là, cái khác huyền thiên chí bảo, nếu có được nó một là vạn thế may mắn. Mà tà anh vạn kiếp luân, chỉ cần không phải triệt để phát rồ bệnh cùng người điên, tìm tới nó sau nhất định đều sẽ không tiếc hết thảy đưa nó phong tỏa. Dù là muốn ngưng tụ cả thế gian chi lực đưa nó phong tỏa, mà tuyệt không có khả năng sẽ nghĩ đến đi tỉnh lại hoặc khống chế nó. Mà hôm nay, tại đông vực tinh thần giới, tại hủy diệt thần ma trăm vạn năm về sau, tà anh vạn kiếp luân lần nữa hiện thế, lại không là đơn thuần xuất hiện, mà là mang theo thức tỉnh tà anh cùng hãi thế ma khí. Theo tinh hồn tuyệt giới vỡ nát, tại di thiên ma khí phía dưới, ba thần đế cũng rõ ràng thăm dò đến rồi tinh thần đế, cùng cái khác tinh thần khí tức. Mà những này khí tức đều là dị thường hỗn loạn, giống như là toàn bộ thụ rồi trọng thương. Tinh hồn tuyệt giới bị mạnh phá, bọn hắn tại phản vệ bên dưới thụ trọng thương không thể bình thường hơn được. Mà có thể mạnh phá tinh hồn tuyệt giới. Mang ý nghĩa cỗ lực lượng này, vượt qua tinh thần đế cùng tất cả tinh thần, tất cả trưởng lão liên hợp, là siêu việt rồi nhận biết phương diện, căn bản không nên tồn tại ở làm thế lực lượng. Khó nói, đây mới là đông vực chi nạn. Trụ thiên thần đế thì thảo nói, tùy theo, hắn lông mày đột nhiên chìm, cánh tay duỗi ra, một cái khá lớn truyền âm huyền trận hiện ở trước người, chúng người thủ hộ nghe lệnh, tà anh hiện thế, đông vực lâm nguy, các ngươi vô luận thân ở gì địa, vị trí gì cảnh, đều là mau truyền đến tinh thần giới. Ầm, truyền âm huyền trận băng tán, trụ thiên thần đế đã cuốn lên một cỗ to lớn khí lãng, bay thẳng tà anh chỗ. Phạm thiên thần đế cùng nguyệt thần đế liếc nhau. Trụ thiên thần đế lời nói nếu là đúng, nếu như quả nhiên là tà anh vấn thế, nhất định là đông vực chi nạn. đại nạn phía dưới, bọn hắn lẫn nhau ân oán đã hơi không đủ nói. Hai đại thần đế đồng thời xây lên truyền âm huyền trận, phát ra nhất uy nghiêm nặng nề thần đế chi lệnh. Chúng nguyệt thần nghe lệnh, nhanh đến tinh thần giới. Chúng phạm thần, Phật vương nghe lệnh, nhanh đến tinh thần giới. Tứ đại vương giới tuy nhiên cách xa nhau xa xôi, nhưng đều có truyền tống huyền trận tương thông, nhưng trong thời gian ngắn nhất đến. Mà trụ thiên thần đế triệu hoán chỉ có người thủ hộ, nguyệt thần đế triệu hoán chỉ có nguyệt thần, phạm thiên thần đế thì là phạm thần, cùng Phật vương, đều là bọn hắn chỗ vương giới mạnh nhất phương diện lực lượng. Bởi vì tại vấn thế tà anh phóng ra khủng bố ma uy bên dưới, những cái kia tương đối yếu ớt lực lượng đã đến, chẳng qua là không không chịu chết. Càng bởi vì mặt đối cái này bỗng nhiên hạ xuống tà anh chi nạn, bọn hắn tuyệt không thể lại có bất kỳ tư tâm cùng giữ lại. Dù là vô cùng có khả năng tạo thành nền tảng lực lượng nặng tổn hại. Truyền âm huyền trận băng tán, hai đại thần đế cũng theo sát trụ thiên thần đế về sau, bằng nhanh nhất tốc độ đi thẳng đến tinh thần thành. Mà giờ khắc này tinh thần thành, mỗi một cái sinh linh, mỗi một tia không khí, mỗi một hạt cát bụi đều ở trong sợ hãi run rẩy. Bọn hắn ai cũng không có gặp qua tà anh vạn kiếp luân, nhưng, cái kia diệt thế chi luân tên, lại như không thể kháng cự tàn khốc nguyền rủa, vang đãng cùng lạc ấn tại bọn họ trong tâm hải. Cái kia ghi chép bên trong đen nhánh bàn quay, cái kia khóc thét cười to khủng bố tà anh. Còn có đem hết thảy tỉnh lại, để ma luân phụ thuộc, bọn hắn không gì sánh được quen thuộc, giờ phút này nhưng lại lạ lẫm tới cực điểm thiên sát tinh thần. Ác mộng, ác mộng, tất cả đều là ác mộng. Tỷ, tỷ, tỷ tỷ. Thải Chi ngồi liệt tại đất, ngơ ngác nhìn lấy cầm trong tay ma luân mặt lị, rõ ràng đã thoát khỏi phong tỏa nàng, lại tựa hồ như không có đứng lên lực lượng. Mặt lị, ngươi, ngươi. Tinh thần đế ghé vào trên mặt đất, hắn tuy nhiên tại phản vệ bên dưới bị thương, còn quả quyết không đến mức không cách nào đứng dậy, nhưng hắn toàn thân trên dưới, mỗi một cái tế bào đều tại không nhận khống chế phát run, tứ chi dã rời đến rồi cơ hồ không cách nào khống chế. Hắn xung quanh, tất cả tinh thần cùng tinh thần đế đồng dạng tê liệt ngã xuống tại đất, không có một cái nào đứng lên. Tà anh, xá, tê, cái này, không có khả năng, là thật. Bọn hắn thấy được trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật, thừa nhận trên thế giới đáng sợ nhất khí tức. Mà hết thảy này, đúng là đến từ mặt lị. Cái kia vốn nên lập tức hóa thành tế phẩm đáng thương tinh thần. Cái kia giết sạch thần ma, vạn linh đều là sợ diệt thế chi luân, lại tại bọn họ tinh thần giới thiên sát tinh thần, mặt lị công chúa trên thân. Mà lại, rất có thể thật lâu trước đó đều tại. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng, như thế nào tiếp nhận. Nó chẳng những tồn tại ở mặt lị chi thân. Mà lại linh hồn của nó cùng lực lượng thức tỉnh. Ngươi, nhóm, nên, chết, răng rắc. Một tiếng phích lịch vang vọng thế gian, đó là một đạo đồng dạng nhận biết bên ngoài, hiện lên đen nhánh thiểm điện. Mà cái này nói màu đen lôi đình tựa hồ quấy nhiễu đến, rồi vừa mới thức tỉnh ma thần, mặt lị một đầu như đêm tối vậy tóc dài hoàn toàn múa lên, tà anh vạn kiếp luân phóng thích ra nồng đậm hắc mang, như một cái bỗng nhiên mở ra ác ma con mắt, nhào về phía rồi kinh hãi gần chết tinh thần đế. Cái kia, hắc quang lượn lờ đao tròn mang theo địa ngục ác ma vậy ma khí cùng sát khí, cắt về phía tinh thần đế, cắt về phía nàng cha đẻ đầu lâu. Không có người biết rõ tà anh vạn kiếp luân vì sao lại tại nàng trên thân. Đây là mặt lị lớn nhất bí mật, trên đời, chỉ có một mình nàng biết, dù là Vân Triệt, Thải Chi, cũng không chút nào biết được. Năm đó tại Thí Nguyệt Ma Quật, nàng tại tà anh cầu khẩn xuống đem nó thu lưu, vì cái gì, chính là để nó tại chính mình trong thân thể vĩnh viễn yên lặng, vĩnh viễn sẽ không rơi vào tay người khác. Cũng vĩnh viễn sẽ không để cho nó giác tỉnh. Nhưng là hôm nay, theo Vân Triệt chết, theo nàng tất cả quyến luyến cùng thiện niệm tàn diệt, theo nàng cảm xúc tiêu cực xông phá rồi cái nào đó đáng sợ giới hạn. Lực lượng của nó bị tỉnh lại. Mà chân chính để nó lực lượng thức tỉnh người không phải mặt lị, mà là tinh thần giới. Tinh thần đế vẫn như cũ ngốc trệ tại đất, không có chút nào phản ứng. Ngô Vương cẩn thận. Thiên Nguyên tinh thần đồ mi một tiếng sợ hãi giống, nhào thân mà lên, lấy tinh thần toái ảnh sậu thiểm đến tinh thần đế trước người. Cánh tay nhanh chóng chống lên một cái thiên nguyên bình chướng, thẳng nghênh mặt lị trong tay ma luân. Tê lạp, thiên nguyên bình chướng chống đỡ rồi ma luân. Nhưng, thiên nguyên tinh thần thân thể lại chấn động mạnh một cái, vừa bị thương nặng nội phụ hỏa mãnh liệt tuôn ra một ngụm nghịch huyết. Một đạo thật lớn đen nhánh vết rách tại thiên nguyên bình chướng vỡ ra, lan tràn, từng tia hắc khí từ đó tràn ra, quấn quanh tại thiên nguyên tinh thần hai tay. Hắc khí gần thể, thiên nguyên tinh thần sắc mặt đột biến, hắn hai tay ở trong hắc khí một mảnh dày đặc. Hình như có vô số cương châm, móc sắt tại bắt xé rách nứt lấy hắn ra thịt, kinh mạch, xương cốt, để hắn ngũ quan tại thống khổ cùng căn bản là, không có cách lấy ý chí kháng cự trong sự sợ hãi vặn vẹo. T. Thiên nguyên bình chứng bị đao tròn sinh sinh đâm vào, hắc khí bạo phát giữa, đúng là trực tiếp sụp đổ. Thiên Nguyên Tinh Thần hai tay vỡ máu, lui về phía sau mà đi. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi hạng gì tồn tại? Cấp 9 thần chủ, tinh thần giới địa vị, trên thực lực gần với tinh thần đế nhân vật số 2. Hắn Thiên Nguyên bình chướng, càng là tinh thần giới mọi người đều biết phòng ngự mạnh nhất, cho dù là tinh thần đế, cũng nhất định không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đột phá. Lại tại Tà Anh Vạn Kiếp Luân, tại Mạt Lị trước mặt, một hơi bại nát. Cái kia đáng sợ tuyệt luân sát cơ vẫn, như cũ gắt cao tập trung ở tinh thần đế trên thân, Tà Anh khóc thét cười to ở thế giới mỗi một cái góc vang đãng, có diệt thế chi uy ma luân cuốn lên lấy hắc mang, đánh tới hướng rồi náo chủ nhân cha đẻ, tinh thần đế vương. Tinh thần đế rốt cục gian nan hồi thần, hắn đã tới không kịp triệu hoán huyền khí, một tiếng quái hống, hai tay oanh ra, gắt gao chống đỡ tại rồi Tà Anh Vạn Kiếp Luân bên trên. Tà Anh Vạn Kiếp Luân hoành đặt ở hắn trên hai tay, một đôi lóe ra hắc mang con mắt tại nhìn chăm chú hắn. Đó là hắn nữ nhi hai con ngươi, không có cái kia màu máu quang hoa, càng không có dù là một chút xíu ôn nhu cùng không đành lòng, chỉ có vô tận u ám, băng lãnh, oán hận, sát ý, Mạt Lị. A! Hắn một tiếng khẽ gọi, tùy theo toàn thân run rẩy dữ dội, ngũ quan đang vặn vẹo bên trong lập tức chen một lượt. Hắn chống đỡ tại Tà Anh vòng hai tay bị hắc mang im ắng quấn quanh. Hắn mu bàn tay, năm ngón tay nhanh chóng trở nên đen nhánh, da thịt tại đen nhánh bên trong bị tầng tầng thôn phệ, dần dần lộ ra sâm bạch chỉ xương, tùy theo, tự liền chỉ xương cũng bị nhanh chóng nhiễm lên một tầng đáng sợ màu đen. Tuy nhiên hắn mới vừa gặp thụ phản phệ chi sang, nhưng hắn chung quy là tinh thần chi đế. Hắn thân thể, là trên đời này cứng rắn nhất thần khu. Lại cái này hắc quang phía dưới, đảo mắt hóa thành thịt thối xương khô. Đừng tổn thương Ngô Vương. Thiên Cương tinh thần thần hổ giống to chấn trời. Hắn cưỡng chế thương thế, thân thể tại tuôn ra thiên cương thần lực bên dưới tăng vọt, nháy mắt hóa thành một cái gần 2 trượng độ cao cự nhân, mà hắn cánh tay càng là bành trướng đến vài thước thô, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tia da thịt hoa văn, đều chiết xạ kim loại vậy hàn quang. Thiên cương tinh thần, hắn là tất cả tinh thần bên trong thân thể lực lượng người mạnh nhất, cũng là tất cả tinh thần bên trong duy nhất không có bản mệnh binh khí người, bởi vì hắn nắm đấm, chính là toàn bộ tinh thần giới kinh khủng nhất sát khí, đủ để một quyền tướng tinh thần tồi diệt. Hát, tiếng giống to bên trong, hắn nắm đấm oanh bên dưới, kéo lên thần uy giống như vạn ngọn núi tề oanh, trực diện Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Oanh nắm đấm cùng ma luân chạm vào nhau, nổ tung đúng là long trời lở đất thanh âm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân bị hung hăng phá tan. Tinh thần đế trên người ma ép ngừng lại đi, hắn hoảng hốt lui lại, nhìn lấy chính mình hôi cốt hết đường hai tay, con ngươi một trận hoảng sợ co rúm lại. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng? Ma luân bị đẩy lui, Mạt Lị thân thể cũng tại thiên cương chi lực sau đó ngửa, tùy theo, nàng giống như là triệt để làm tức giận, nàng trong mắt, còn có trong tay ma luân đột nhiên phóng thích ra càng thêm u ám hắc mang, tự liền khắp trời Tà Anh kêu khóc, cũng tự hồ trở nên càng thêm âm trầm thê lương. Uống a a a, thần hổ hét lớn một tiếng, vốn là tráng kiện đến đáng sợ cánh tay lại sinh sinh lần nữa tăng vọt gấp đôi, to lớn nắm đấm như thiên thần chùy, nặng oanh mà rớt, đang thay đổi thành cự nhân trạng thái thiên cương tinh thần trước mặt. Mạt Lị thân thể thực sự quá nhỏ nhắn xinh xắn, còn không kịp hắn nắm đấm, mặt đối phá vỡ tinh chi lực, hắc ám ma khí bỗng nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, Mạt Lị trong mắt hận sạch nổ bắn ra, mang theo diệt thế ma luân, thẳng nghênh thiên cương quyền. Xoẹt, diệt thế ma luân cùng thiên cương quyền giữa trời va chạm, một đạo đen ngấn xé rách trên không trung, cũng xé rách tại tất cả mọi người con ngươi cùng tâm hồn bên trong. Uy mãnh tuyệt luân thiên cương thần lực như phá nát bọt xà phòng vậy tán loạn, cái kia đạo đen ngấn từ thiên cương tinh thần nắm đấm vì điểm xuất phát, sinh sinh xé rách đến cánh tay của hắn, thiên cương tinh thần cái kia bao hàm vô song thần lực cánh tay, giống như là một cây bị từ đó chém đứt cây trúc, bị tàn nhẫn phân thành rồi hai nửa. Oa a a, loại thống khổ này, so với cánh tay vỡ vụn muốn kịch liệt, tàn khốc đâu chỉ ngàn vạn lần, thiên cương tinh thần tàn cánh tay vung vẩy, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mà cái kia khắp trời phun ra huyết dịch, lại rõ ràng mang theo tối tăm. Thần hổ, hậu phương một đám tinh thần phát ra kinh hãi gần chết giống to. Mà chén đứt thiên cương tinh thần, cánh tay ma luân lại tại cái này lúc phóng thích ra càng khủng bố hơn hắc mang, lại là một đạo đen ngấn. So với vừa rồi càng thêm u ám thâm thúy đen ngấn, tại Tà Anh cuồng tiếu khóc thét bên trong, từ thống khổ gào rít thần hổ trên người xuyên qua, phía chân trời xa xôi, trụ thiên thần đế, phạm thiên thần đế, nguyệt thần đế lấy thế gian cực hạn nhất tốc độ đã đến, bọn hắn liếc nhìn cái kia hắc mang lách thân, tóc đen múa trời thiếu nữ. Cùng, trong tay nàng cái kia như ác ma chỉ nhãn đen nhánh ma luân. Mà cái kia thân thể to lớn, phóng thích ra kinh nhân thần uy người, không hề nghi ngờ là, tinh thần thiên cương tinh thần mà lại là thiên cương thần lực hoàn toàn thả ra trạng thái. Ma luân trong bóng đêm múa lên, lướt đi một đường tới từ vực sâu đen ngấn. Đen ngấn phía dưới, có thiên cương thần lực hộ thể, thân phụ cấp 9 thần chủ chi lực thiên cương tinh thần. Chặn ngang mà đứt. Một màn này, để phi nhanh mà tới ba thần đế, như là lúc bị một thanh cự chùy đối diện oanh thể, gắt gao đình trệ không trung, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Thần. Hổ. Thần hổ. Tinh thần giới 12 tinh thần một trong, thiên cương tinh thần chết. Cái kia có thiên cương thủ hộ, một cái thần đạo huyền giả toàn lực công kích ngàn vạn năm, cũng sẽ không có một chút xíu tổn thương, ngay cả mình muốn xé mở một vết thương đều rất khó. Thần khu, tại tà anh vạn kiếp luân bên dưới, một cái chớp mắt nứt cánh tay, hai giây lát đoạn diệt, cái này, trời đánh. Tinh thần, Nguyệt thần đế một chút nhìn ra, cái kia khắp cả người ma khí, cầm trong tay ma luân thiếu nữ, rõ ràng chính là tinh thần giới trưởng công chúa. Chỉ là, nàng trên thân, cái kia là như thế nào một loại khí tức? Cái kia đóng băng linh hồn băng lãnh, đâm cùng cốt tủy oán hận, để ngoài trăm dặm không gian đều tại run sợ sát ý, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh rồi cái gì? Xem ra, đã không có may mắn rồi. Trụ thiên thần đế thì thảo nói, tà anh, thật sự hiện thế rồi. Mạt lị thế giới, một mảnh tối tăm, oán hận, khát máu, sát ý, tuyệt vọng, nổi giận, tràn ngập vô cùng vô tận cảm xúc tiêu cực. Cái này cướp đi nàng toàn bộ thế giới. Hết thảy đều đáng chết. Hết thảy đều nên hủy diệt. Trong tay ma luân giơ lên, hắc khí tại tà anh cuồng tiếu giữa bành trướng mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, đưa nàng thân thể hoàn toàn che hết. Oanh! Ma luân oanh địa, vô số đạo đen ngấn hướng xung quanh nhanh chóng bức xạ mà đi, thẳng lan tràn đến 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Đen ngấn bên trong, khói đen mờ mịt, toàn bộ tinh thần thành đảo mắt liền bị hắc khí tràn ngập, hóa thành một cái hắc quang lượn lờ thế giới. Trong hắc khí, một cỗ đáng sợ thôn phệ cảm giác từ toàn thân tất cả bộ vị đánh tới, để hoảng sợ bên trong tinh thần, trưởng lão cùng nhau hoảng hốt, cấp tốc phóng thích thần chủ chi lực, đem thực thể ma khí ép xuống, nhưng bọn hắn xung quanh, lại truyền đến chấn trời giật mình địa tiếng kêu thảm thiết. Tinh thần thành bên trong, tất cả tinh vệ đều bị hắc quang lách thân, bọn hắn hai chân, hai tay, mặt mũi, tất cả khả năng nhìn thấy da thịt trong khoảnh khắc hóa thành cháy đen, bọn hắn đang sợ hãi cùng trong tiếng kêu thảm liều mạng phóng thích thần quân chi lực. Muốn đem hắc khí xua tan, nhưng, liền tinh thần đế thân thể đều tùy tiện tàn phệ, liền thiên cương tinh thần đều nháy mắt đoạn diệt lực lượng, đều há lại bọn hắn có khả năng kháng cự. Mặc cho bọn hắn như thế dãy giụa, gào thét, thân thể vẫn như cũ bị tầng tầng thôn phệ, ngắn ngủi mấy hơi, tất cả tinh vệ đều là đã là da thịt phệ tận, xương đen lộ ra ngoài. Thiên nguyên tinh thần đằng không mà lên, liều mạng giống nói, đi, các ngươi đi mau. Hắn vừa dứt lời, con ngươi mãnh liệt co rụt lại. Cái kia bi thảm gọi tiếng không hề chỉ ở tinh thần thành, cũng đến từ tinh thần thành bên ngoài. Thân ở không trung, hắn trơ mắt nhìn cái kia một đoàn hắc mang lấy tinh thần thành vì trung tâm, hiện lên hình cái vòng hướng tứ phương lan tràn mà đi. Toàn bộ tinh thần giới giống như là bị đả thông rồi cùng địa ngục vực sâu thông đạo, bị nhanh chóng thôn phệ thành hắc ám địa ngục. Cỗ này hắc ám ma khí có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn tự mình lĩnh giáo. Không hề nghi ngờ, hắc khí chỗ đến, chính là vạn linh táng diệt, không có một ngọn cỏ. Mà cái này một màn, đồng dạng vô cùng rõ ràng hiện ra tại ba thần đế trong mắt. Một khắc này, bọn hắn tận mắt thấy rồi địa ngục. Ở, tay, mặt lị, dừng tay. Tinh thần đế tròn mắt tận nứt, khàn giọng giống nói. Nàng không phải điện hạ, mà là tà anh. Thiên nguyên tinh thần nói, trong thanh âm lộ ra từng tia tuyệt vọng. To lớn tinh thần giới đang bị đến từ tà anh vạn kiếp luân, ma khí nhanh chóng thôn phệ, nói không chừng không dùng đến quá lâu. Toàn bộ tinh thần giới sẽ triệt để, hoàn toàn hóa thành tử vong địa phương. Thần đế ở bên trong, tất cả tinh thần cùng trưởng lão đều tại kết giới vỡ nát phản vệ bên dưới bị thương, lực lượng cũng là tổn hao nhiều, thủ hộ ở bên tất cả tinh vệ toàn bộ thân hãm tuyệt vọng. Mặt đối bỗng nhiên hiện thế thức tỉnh, vẫn là mang theo đối tinh thần giới vô tận oán hận thức tỉnh tà anh vạn kiếp luân. Tinh thần giới. Xong. Nàng là tà anh. Tinh thần đế thấp niệm một tiếng, trong miệng hô lên tà anh hai chữ. Hắn trước mắt trở nên hoảng hốt, vẫn như cũ không thể tin được, đây hết thảy đúng là thật sự. Tùy theo, hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay ngân mang lóe lên, đó là một thanh màu bạc rộng kiếm, kiếm khảm 12 sao. Hắn kiếm chỉ mặt lị, phát ra cực hạn thanh âm trầm thấp, nàng đã điên rồi. Toàn bộ xuất thủ. Toàn bộ. Tai một bên, tinh vệ tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ xuống, bọn hắn liên miên ngã xuống, tại hắc ám ma khí bên trong hóa thành hôi bại khô xương. Tinh thần giới 3000 tinh vệ. Bất kỳ một cái nào đều có thể rung động một phương 3000 thần quân, lại một khi ở giữa, toàn bộ táng diệt, một nửa, chết bởi vân triệt tuyệt vọng chi lực, một nửa, chết bởi mạt lị vô tận oán hận. Phá nát kết giới, bị tùy tiện đánh văng ra tinh thần giới cùng đồ mi, bị một cái chớp mắt đoạn thể thần hổ. Hết thảy tất cả đều tại nói cho bọn hắn, trước mắt bọn hắn quen thuộc vừa xa lạ tinh thần công chúa, đã trở nên đáng sợ cỡ nào. Đó là siêu việt rồi tất cả nhận biết, siêu việt rồi người giới hạn, siêu việt rồi thiên đạo lực lượng. Bọn hắn may mắn gặp được lực lượng như vậy, may mắn gặp được hiện thế ma luân, nhưng cũng có khả năng trở thành thức tỉnh ma luân bên dưới đợt thứ nhất tế phẩm. Cho dù bọn họ là trong mắt thế nhân chí cao vô thượng thần chủ. Tê soạt, oanh địa ma luân giơ lên, hắc mang liệt không, không có nháy mắt dừng lại, mang theo khắp trời sát khí đánh phía tinh thần đế. Nàng cha đẻ, lại thành nàng giờ phút này hận nhất, nhất muốn giết người. Cũng là bởi vì nàng đối với hắn thỏa hiệp, tin tưởng và thuận theo, hại Thải Chi, hại Vân Triệt, cái kia sau cùng thân tình gắn bó, thành thiên đại bi ai cùng trò cười, cuối cùng diễn sinh, chỉ có muốn đem thân thể cùng linh hồn hoàn toàn xé rách hận ý. Ma Luân mặc dù rút lui, nhưng này vô số đen ngấn y nguyên mang theo hắc khí tại tinh thần, giới bên trong nhanh chóng lan tràn, có lẽ không dùng đến quá lâu, liền sẽ triệt để che hết toàn bộ tinh thần giới. Tinh thần đế không động, phía sau hắn tam đại tinh thần đã cùng nhau xuất thủ, thiên viêm tinh thần bàn tay nắm lên, một đạo ngọn lửa xuyên phá hắc mang, trực diện ma luân, nổ tung liệt diễm đem ma khí một cái chớp mắt đốt tán, hai bên thiên dương tinh thần cùng thiên hồn tinh thần đồng thời giống to một tiếng, tinh mang chói lọi, một trái một phải tấn công bên dưới. Tam tinh thần liên thủ, bực nào kỳ cảnh, hoặc là nói, trên đời này, có thể có cái gì cục diện phối để tam tinh thần liên thủ. Một đám lửa vực trước người nổ tung, xua tán đi thế giới âm lãnh cùng u ám, nhưng cái này bôi đến từ tinh thần viêm quang lại chỉ kéo dài một cái nháy mắt, mặt lị trên người ma văn lóe lên, cái kia như che sữa son nhỏ trắng cánh tay, lại tại trong tích tắc, bộc phát ra để thiên đạo vì đó run rẩy hắc ám ma quang. Ông ma quang phía dưới, hỏa vực dây lát diệt, vẫn chưa gần thể tam đại tinh thần toàn bộ rên lên một tiếng, bị xa xa đánh văng ra, hắc mang cuốn lên lấy tàn ảnh, mang theo diệt thế ma luân. Vô tình cắt về phía nàng nhất muốn hủy diệt diệt tinh thần đế vương. Lại là một cái tinh thần ngăn tại rồi mặt lị trước mặt, vẫn như cũ là thiên nguyên tinh thần. Toàn thân hắn mỗi một cái bộ vị đều tại trói loại động lấy tinh quang, đem hết toàn lực thiên nguyên bình chứng gắt gao chống đỡ rồi ma luân, trong miệng cũng phát ra giống to một tiếng, kết. Trận. 12 ngày tinh trận, một cái chỉ có thể từ tinh thần kết chi trận, 12 tinh thần lực lượng vốn là đồng khí liên chi, 12 ngày tinh trận một khi kết thành, nó uy đủ để chu thiên diệt thế. Nó là tinh thần giới mạnh nhất chiến trận, chúc trận tinh thần càng nhiều, uy lực càng là mạnh mẽ. Thiên nguyên tinh thần một tiếng lệnh xuống, chúng tinh thần tâm bên trong đại chấn, sau đó ngưng thần thủ tâm, nhanh chóng kết trận. Nhưng, thiên nguyên tinh thần cái này âm thanh giống to lại là để hắn khí tức hơi tiết, tà anh vạn kiếp luân đột nhiên trước ép, hắc khí bạo phát giữa, đem thiên nguyên bình chướng mãnh liệt hung hăng chấn vỡ. Thiên nguyên tinh thần toàn thân chấn động mạnh, sắc mặt một trắng, mà hắc ám ma luân đã ở hắn con ngươi bên trong phóng đại. Đem thế giới của hắn cuốn vào một mảnh bóng tối vô tận. Hắc ám ma luân ba lần oanh kích, bị hắn hai tay cùng lực lượng gian nan chống đỡ, nhưng lần thứ tư, hắn rốt cuộc bất lực chống cự, hai tay bị đánh văng ra, hộ thân huyền lực bị vỡ nát, ma luân cuốn lên lấy vực sâu hắc khí, trực diện ngực của hắn. Oanh! Thiên nguyên tinh thần một ngụm máu tươi còn chưa phun tận, hắc ám ma luân liền lần nữa oanh đến hắn ở ngực. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh thiên nguyên tinh thần đồ mi, mặt lị ấu lúc huyền đạo chi sư, cũng là nàng kính trọng nhất trưởng bối một trong. Nhưng giờ phút này, cái kia hắc ám ma luân không có chút do dự nào cùng thương hại, như ác mộng đồng dạng lần lượt đánh vào hắn ở ngực, đem hắn ở ngực, xương cốt tàn nhẫn đánh nát, đem hắn thiên nguyên thân thể cuốn vào càng ngày càng sâu hắc ám. Thiên nguyên tinh thần trong miệng máu tươi cùng phún, mỗi một chiếc, đều sẽ mang lên so lúc trước càng sâu nặng hơn tinh màu đen, hắn đồng quang tại tan rã, ý thức cũng từ từ tán loạn. Từ từ, liền tai một bên cái khác tinh thần tiếng kinh hô cũng không cách nào nghe rõ. Oanh! Hắc quang nổ tung, đồ mi thân thể tàn phế tại khắp trời xương đen bên trong bay lên, bay ra rất rất xa. Tinh thần đế muốn rách cả mí mắt, gầm nhẹ một tiếng bay lên, chụp vào bay ngược bên trong đồ mi. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, một đạo đáng sợ tuyệt luân hắc mang xẹt qua hắn khóe mắt. Tà anh vạn kiếp luân từ mặt lị trong tay bay ra, xoay tròn đao tròn cuốn lên lấy đen nhánh không gian vòng xoáy bay về phía đồ mi. Đem hắn đầu lâu từ thân thể tàn phế bên trên tàn nhẫn cắt xuống. Đen nhánh không gian vòng xoáy tại cuốn lên giữa phát ra bén nhọn tê minh, tà anh vạn kiếp luân bay trở về đến mặt lị trong tay, đồ mi đầu lâu, cũng tại cái này lúc từ không trung rơi xuống, đang bị nhuộm thành màu đen tinh thần đại địa bên trên cút ra khỏi rồi rất rất xa. Hắn hai mắt vẫn như cũ trừng trừng, bạo đột nhãn cầu cùng khuếch tán con ngươi hiện lộ rõ ràng hắn tử vong trước, đã trải qua cỡ nào to lớn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Làm tinh thần giới đế sư cùng trí giả. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ là dạng này kết cục. Hắn khổ tâm mưu đồ, tất cả đều hoàn mỹ tại khống hết thảy, có được lại không phải nghi thức thành công cùng tinh thần giới lập lòe, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đáng sợ ma thần. một cái có thể sẽ đem tinh thần giới táng diệt ma thần. Sinh mệnh sau cùng, hắn càng nhiều không biết là không cam lòng, sợ hãi, vẫn là hối hận. Đồ Mi là ảnh hưởng tinh thần đế cả đời nhân vật, hắn là hắn huyền đạo chi sư, sử thế chi sư, cũng là hắn chỉ dẫn phụ tá tinh tuyệt không lấy thiên khôi tinh thần, chi thân trở thành tinh thần chi đế. Tại trở thành tinh thần đế sau, hắn cũng thủy chung đối Đồ Mi kính trọng có thừa, cam tâm nó cùng mình bình khởi bình tọa. Bây giờ Đồ Mi ở trước mắt chết thảm, đối tinh thần đế đả kích có thể nói cực lớn. Toàn thân hắn phát run, kiếm chỉ mặt lỵ, ngươi. Ngươi rõ ràng ý thức còn tại. Ngươi thật chẳng lẽ muốn hủy đi tinh thần giới sao? Tê Lạp. Không gian vỡ vụn, trả lời hắn, là mang theo vô tận tử khí, liệt không bay tới hắc ám ma luân. Không có một tơ một hào do dự. Con. Tinh thần đế kiếm trong tay 12 sao thần đều trói lọi, trong chớp mắt ấy cái kia tinh mang sinh sinh ép xuống tất cả hắc ám, cũng làm cho tà anh vạn kiếp luân giữa trời chỉ trệ, tinh thần đế hai mắt sung huyết, nháy mắt thuấn thân, kiếm đâm ma luân, 12 giờ tinh mang cách kiếm mà đi, vườn quanh ma luân rót thành một cái hủy diệt tinh trận, hoa 12 sao thần nổ tung, bùng lên tinh mang trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, cơ hồ xua tán đi toàn bộ tinh thần giới hắc ám, để một đám tinh thần trưởng lão đều khó mà trợn mắt. Tà anh vạn kiếp luân hắc quang tan hết, bay ngược mà đi, trên trời cao, mây đen giữa ma anh mặt mũi lập tức vạn vẹo, phát ra thê lương rồi mấy lần kêu khóc. Đây là thần đế chi uy, là đương thời tầng cao nhất mặt lực lượng. Một màn này, để nơi xa kinh hãi bên trong ba thần đế toàn bộ ánh mắt run rẩy dữ dội, trong lòng nảy sinh hy vọng. Nguyệt thần đế kích động bật thốt lên nói, tốt, xem ra cái này tà anh cũng không phải là không thể phá. Thụ hỗn độn khí tránh bóng vang. Bây giờ thiên huyền chí bảo đã hoàn toàn không thể cùng chư thần thời đại so sánh, ta trụ thiên giới trụ thiên châu đã là như thế. Trụ thiên thần đế chậm chậm nói, mà lại, theo trụ thiên thần linh chỗ nói, tà anh vạn kiếp luân tại năm đó diệt tận ma thần sau, lực lượng hoàn toàn hao hết. Bây giờ mới đi qua ngắn ngủi trăm vạn năm, lại thêm hỗn độn khí tức đục ngầu, tà anh mặc dù thức tỉnh, cũng quả quyết không có khả năng khôi phục lực lượng quá nhiều. Bị tinh thần đế đánh tan ma quang tà anh vạn kiếp luân, còn có trụ thiên thần đế lời nói. Để ba thần đế trong lòng u ám lập tức lớn tán, nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn liền lại một lần nữa sắc mặt kinh biến. Toái diệt hắc ám tinh mang bên trong, mặt lị bóng dáng lóe lên, đem tà anh vạn kiếp luân một lần nữa bắt tại trong tay, đen nhánh trên bàn quay, chính là mở ra hai đạo hẹp lớn hắc ám ma đồng. Trong nháy mắt, ngắn ngủi dập tắt hắc quang mãnh liệt bạo phát, phản đem đến từ tinh thần đế tinh mang thôn tính tiêu diệt, lại tại qua trong giây lát che khuất bầu trời, thôn phệ thế gian tất cả quang minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần thành lại không quang hoa, quy về một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám thôn phệ quang minh, phong tỏa thị giác, thậm chí đem linh giác cũng toàn bộ ngăn cách, 12 ngày tinh trận tại trong lúc bối rối rốt cục thành hình, lại trong bóng đêm lập tức đã mất đi cùng cái khác tinh thần liên hệ, sao trời trận vừa mới thành hình, liền lại lập tức tán loạn. Vừa mới liên kết dung hội khí tức bị ngăn cách, vốn là nội sáng tạo rất nặng lục tinh thần lập tức khí tức kịch loạn, liền tinh thần linh giác đều hoàn toàn phong bế trong bóng tối. Mạt Lị bóng dáng đã thoáng hiện đến lục tinh thần bên cạnh thân, trong tay tà anh vạn kiếp luân phát ra u sâm magic gào, oanh, một đám lửa diễm cháy bùng, bản nhưng thiêu đốt ngàn dặm hỏa vực, tại hắc ám áp chế bên dưới thế mà chỉ chiếu ra rồi vài dặm không gian. Rung động trong ngọn lửa, Mạt Lị cầm trong tay ma luân, cặp kia phóng thích, ra táng thế hắc quang cùng khắp trời hận ý mắt đen cách bọn họ chỉ cách một chút. Vốn là chưa tỉnh hồn lục tinh thần toàn bộ hoảng hốt, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tinh thần, mặc dù kinh hãi đại loạn, lực lượng của bọn hắn cũng đã trước tại bọn hắn ý chí phóng thích, sáu đại tinh thần, lục cổ tinh thần chi lực đều tấn công Mạt Lị. Lục tinh thần lực lượng đồng thời phóng thích, trong nháy mắt đó, tất cả âm thanh đều bị trừ khử, toàn bộ thế giới tại mấy cái nháy mắt lâm vào đáng sợ im mắng, chỉ có không trung tà anh hình bóng, như trước đang phát ra làm cho người dùng mình khóc cười. Bởi vì, trăm vạn năm yên lặng, lực lượng của nó rốt cục bị tỉnh lại, nó rốt cục lại nghênh đón tân sinh. Điệp ha ha ha, díu dít anh ô ô ô. Quanh ma quang nổ tung, Mạt Lị thân thể xung quanh, xuất hiện rồi một cái không gì sánh được đáng sợ hắc ám chân không, đem lục tinh thần. Dòng dã sáu cái tinh thần lực lượng toàn bộ tồi diệt, không một nhưng gần thể, mà nàng phản kích cũng nháy mắt mà tới, một đạo đen nhánh vòng tròn lấy nàng thân thể vì trung tâm mãnh liệt nổ tung. Cẩn thận! Đen vòng gần thể, cũng không có hắc ám ma lực bắn ra, mà bọn hắn linh hồn giống như là bỗng nhiên bị kéo vào rồi hắc ám thâm uyên, ánh mắt cùng tâm hồn thế giới trở nên một mảnh đen kịt. Tê Lạp! Một đạo đen dấu vết tại rồi thiên viêm tinh thần ở ngực, từ vai trái bổ đến sườn phải, đem hắn nửa cái thân thể da thịt, xương cốt, phủ tạng tàn nhẫn băng liệt, cũng dập tắt vừa giấy lên không lâu ánh lửa. Tà anh vạn kiếp luân trực diện thiên yêu tinh thần ngực, một đạo hắc quang từ phía sau lưng của hắn bạo vọt mà đi. Sắc vi, Thiên Tuyền cùng Thiên Yêu vì sinh đôi tỷ đệ, lẫn nhau liên tâm, Thiên Yêu trọng thương để cho nàng tâm hồn từ trong bóng tối dãy dụa thoát khỏi, nhưng, bên dưới một đạo hắc mang, cũng đã trực diện hậu tâm của nàng. Phốc, đồng dạng hắc quang, từ trước ngực của nàng quán ra, nương theo lấy nàng cuồng phún máu tươi. Tà anh vạn kiếp luân đao tròn đâm vào Thiên Dương tinh thần ngực, tại đao tròn xoay tròn giữa vẩy ra lên khắp trời xích hắc bọt máu. Tê lạp, một đạo đen dấu vết tại thiên hồn tinh thần trên hai chân. Là 12 tinh thần bên trong thân thể yếu ớt nhất tinh thần, hai chân của hắn lập tức đứt gãy ly thể. Mạc Lị thân thể hoành chuyển, tà anh vạn kiếp luân bay đi, trực diện thiên mị tinh thần, tại nàng hoàn mỹ không một tì vết, trên thân thể nổ tung xích hắc trùng điệp xương máu hắc mang. 6 cái lập tức, 5 lần tinh thần toái ảnh, trong bóng đêm mất hồn 6 người toàn bộ tại ma luân bên dưới trọng thương. Mà 6 người này, bọn hắn không phải phổ thông huyền giả, thậm chí không phải phổ thông cường giả, mà là đứng ở đông thần vực đỉnh phong nhất. Địa vị, thực lực áp đảo tất cả hạ vị giới vương, trung vị giới vương thậm chí thượng vị giới vương phía trên tinh thần. Là tất cả huyền giả chỗ ngưỡng vọng thần minh. 4 cái cấp 9 thần chủ, 2 cái cấp 8 thần chủ. Một cỗ tại đương thời vốn nên tuyệt đối vô địch, vô sở bất phá lực lượng, tại Mạc Lị tay bên dưới, chỉ là xuất thủ một lần, liền nháy mắt sụp đổ. Lục tinh thần ý thức rốt cục từ trong bóng tối thoát ly, nghênh đón bọn hắn, là một đoàn so lỗ đen còn muốn u ám hắc quang. Oanh! Một trận kêu thảm liền thiên, mà cái này là đến từ tinh thần tiếng kêu thảm thiết, 6 đại tinh thần tượng, là 6 cái phá nát máu túi hướng phương hướng khác nhau bay ngang ra ngoài, tinh thần máu hòa với hắc ám ma khí bay khắp trời. Nơi xa, tam đại thần đế sắc mặt triệt để thay đổi, vừa mới nổi lên hy vọng vô tình phá diệt. Quá ngây thơ rồi, chúng ta vừa rồi lại sinh lòng may mắn. Đây chính là đồ diệt quá sở có thần ma diệt thế ma luân, dù là chỉ khôi phục bé nhất mặt lực lượng, cũng... Nguyệt thần đế hung ác hút khí lạnh, nhất thời đều khó mà lời nói. Một cái chớp mắt tan tác lục tinh thần. Đây chính là lục tinh thần A. Tê lạc, tà anh vạn kiếp luân liệt không bay trở về, Mạc Lị đen nhánh đồng mâu y nguyên một mực khóa chặt 6 đại tinh thần, chuẩn bị cho bọn hắn tuyệt mệnh kích, mà cái này lúc, trận trận tiếng giống to chấn trời vọt tới, tinh thần 36 trưởng lão toàn thân tinh quang lập lòe, chân đạp tinh trận, đem Mạc Lị một mực hợp vi, tinh thần 36 trưởng lão. 36 cái chí tôn thần chủ, đây là một cỗ phổ thông thần, nói huyền giả 10 đời 10 kiếp đều khó có khả năng lý giải lực lượng. Không cần lưu thủ. Nơi xa, truyền đến tinh thần đế khàn giọng tối nghĩa giống to. Hắn mặt âm u đáng sợ, kiếm trong tay lần nữa lập lòe lên 12 khỏa tinh thần. Hắn hoàn toàn không lo được thương thế băng liệt, thiên khôi thần lực lần thứ nhất bất kể hậu quả điên cuồng ngưng tụ. Thiên độc chết, thiên cương chết, thiên nguyên chết, trời đánh giận hóa tà anh, thiên lang không có khả năng lại quy về bọn hắn. Đã từng uy danh hãi thế 12 tinh thần giới nhất hạch tâm nền tảng, hiện tại trừ hắn, chỉ còn lại lục tinh thần. Bây giờ cũng toàn bộ trọng thương. Cái kia một đoàn đến từ Mạc Lị hắc mang, như trước đang lấy cực nhanh tốc độ thôn phệ lan tràn tinh thần giới, không cách nào tưởng tượng, cái này đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới nhất trí cao vô thượng thánh thổ, bây giờ đã hóa thành như thế nào địa ngục, đây là cỡ nào hoang đường đáng sợ ác mộng. Hắn đã không lo được trọng thương lục tinh thần. Cái gì đều đã không lo được, hắn nhất định phải không tiếc đại giới, lấy chính mình cực hạn nhất thần đế chi lực đem Mạc Lị oanh sát, nếu không, tinh thần giới thật sự sẽ bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt a. Tinh quang bùng lên, ngưng tụ 36 thần chủ lực lượng tinh trận phóng thích, ra hủy thiên diệt địa tinh mang, một đạo quang trụ xuyên phá hắc ám, xuyên phá tinh thần giới, xuyên phá trời xanh. Hơn phân nửa đông thần, vực đều có thể thấy rõ ràng một đường vệt trắng phóng lên tận trời, đem thiên địa triệt để xuyên qua. Nhưng, cái này đạo quán thiên vệt trắng chỉ là nháy mắt lóe lên, liền bị hung hăng chặt đứt. Mạc Lị tuy nhiên một bộ mãi mãi cũng không sẽ lớn lên dáng vẻ, nhưng mặt của nàng tuyệt đẹp không rảnh, để Vân Triệt thấy được nàng lần đầu tiên, liền cả đời đều không thể lại quên mất. Nàng tóc đỏ biến thành tóc đen, huyết đồng hóa thành mắt đen, tuyết trắng da thịt chụp lên rồi đạo đạo đen nhánh quang ngân, lại chẳng những không có che đậy không có nàng tuyệt đẹp không rảnh, ngược lại tăng thêm rồi mấy phần càng thêm nguy hiểm nhiếp tâm yêu dị. Nàng linh lung thân thể mang theo ma luân nhảy múa. Tại Vân Triệt trong mắt, cái kia nhất định là trên đời nhất mỹ lệ dáng người, lại vũ động thế gian này nhất khiến người sợ hãi lực lượng. Ánh sáng khắp trời tinh trận trung tâm, bị xé mở một cái to lớn hắc ám ma vực, lấy ma vực vì trung tâm. Vô số đạo vằn đen cấp tốc bức xạ mà đi, hiện đầy toàn bộ tinh trận, 30 lục tinh thần trưởng lão trên mặt còn không tới kịp hiển hiện hoảng sợ, to lớn tinh trận liền đã bị xé thành phấn phiến, nát bấy triệt triệt để để. Bọn hắn vẫn không có chân chính ý thức được bây giờ Mạc Lị đã là, đáng sợ cỡ nào. Ngưng tụ tất cả tinh thần, tất cả trưởng lão, vô số huyền tinh phong tỏa kết giới đều bị nàng xé rách, bọn hắn dốc sức chỗ bố trí bên dưới tinh trận, tại Mạc Lị trước mặt, quả thực như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. tinh hồn tuyệt giới sụp đổ tạo thành phản vệ còn tại thân, bọn hắn chỗ nhanh chóng dựng thành tinh trận chưa đứng tấc công liền bị mặt lị xé nát, lần nữa đột nhiên tới phản vệ để 30 lục tinh thần toàn bộ huyền tức vỡ loạn, khí huyết ngược dòng, mà mặt lị đã kéo lên một đạo đen nhánh quang ngân, khát máu vô tình ma luân tàn bạo quyển bên dưới. 3. Tinh thần trưởng lão thân thể lại có thể so ra mà vượt tinh thần thần khu, ma luân oanh thể, một cái tinh thần trưởng lão thân thể trực tiếp vỡ nát, sau đó tại hắc mang bên trong tản ra đen nhánh huyết nhục nát xương. Hắc mang lóe lên, mặt lị đã xuất hiện tại khác một vùng tăm tối bên trong, ma luân nở rộ hắc mang, ba cái tinh thần trưởng lão thần khu tính cả bọn hắn vừa mới ngưng tụ thần lực tại cùng, trong nháy mắt vỡ vụn. Ầm, một cây tinh thép lớn đòi từ sau phương thẳng đâm mặt lị phía sau lưng, nhưng còn tới gần, liền đã đứt đoạn, mặt lị chưa có trở về thân, một chỉ bàn tay đen thùi bỗng nhiên từ trong bóng tối duỗi ra, đem cái kia tinh thần trưởng lão bắt trong tay tâm, một trận tê tâm liệt phế tiếng giống thảm thiết tiếng vang lên. Nhưng hắn dãy giụa kéo dài liền một hơi cũng chưa tới, liền đã bị hắc ám chi thủ tan thành phấn vụn. Oanh! Mấy đạo huyền quang trực diện mặt lị, lại chỉ xuyên qua một vòng tiêu tán hắc ảnh, bọn hắn trên không, tà anh vạn kiếp luân mang theo khắp trời hắc mang ép xuống, như một cái mở ra vực sâu miệng lớn ma thần. Một trận tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, bốn cái tinh thần trưởng lão bị phệ vào hoàn toàn hắc ám, làm hắc ám tán đi lúc, đã hóa thành bốn cỗ triệt để hư thối xương khô. Xương đen, tại tinh thần giới nhanh chóng lan tràn, mỗi khuếch tán một tấc, tinh thần giới liền sẽ nhiều một tấc tử vong địa ngục. Tuyệt vọng khí tức tại tinh thần giới tràn ngập, mỗi một tấc, đều có đếm không hết sinh linh tại xương đen bên trong táng diệt. Mà tinh thần giới trung tâm tinh thần thành càng là hắc mang khắp trời, lực lượng kinh khủng tại cái này phiến đông thần, vực nhất thần thánh thổ địa bên trên điên cuồng tàn sát bừa bãi, không gian mỗi trong nháy mắt đều đang bị tầng tầng xé rách, kéo theo lấy toàn bộ tinh thần giới, toàn bộ tinh vực đều đang không ngừng run rẩy. Ầm ầm oanh, kêu thảm liền trời, máu đen bay ngang, mà cái này mỗi một tiếng hét thảm, mỗi một đạo bọt máu, đều là đến từ tinh thần trưởng lão, đến từ từng cái thần chủ. Một khi thành thần chủ, vạn thế đều là tôn. Thần giới đến nay, mỗi một cái thành tựu thần chủ người, kỳ danh kỳ vị đều có rõ ràng ghi chép, bởi vì thần chủ chi cảnh, là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, là có thể chúa tể thiên địa, nhân loại tiếp cận nhất thần cảnh giới. Có được lực lượng như vậy, liền có thể quan sát các thế chúng sinh. Đồ diệt vạn linh, chỉ ở tiện tay ở giữa, như cắt cỏ giới. Mà hôm nay, những này tinh thần giới khinh thường thần chủ, tại mặt lị trước mặt đúng là phản biến thành rồi cỏ rác, mỗi một lần vòng múa, mỗi một đạo hắc mang, đều sẽ đem bọn hắn từng bước, thậm chí từng mảnh chôn vào vực sâu tử vong. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết, chính mình lực lượng, chính mình thần khu đúng là như thế không chịu nổi cùng yếu ớt. Bọn hắn có, rõ ràng là trên đời này tầng cao nhất mặt lực lượng. Làm sao lại như thế không chịu nổi một kích? Cơ hồ liền dãy dụ lực lượng đều không có. Đây hết thảy đều không phải là thật sự. Không thể nào là thật sự. Ác mộng. Tất cả đều là ác mộng. Tê lạp. Một đạo đen ngấn, xuyên qua hai khỏa vốn là run rẩy muốn nứt trái tim. Hai đại tinh thần trưởng lão thân thể từ ngực bộ vị nổ tung, rơi xuống hai mảnh tinh máu đen mưa. Tinh thần 36 trưởng lão. Trong nháy mắt, đã diệt 19. Dòng dã 19 cái thần chủ. Mỗi một cái thần chủ vẫn diệt. Cho dù là thọ hết chết già, đều là chấn động toàn bộ thần vực việc lớn. Mà cái này trận bỗng nhiên mà tới ác mộng, để tinh thần giới tinh thần cùng trưởng lão tại ma luân phía dưới, như bị nghiền chết loài bò sát, một cái tiếp một cái chết không chôn thây địa phương. Đúng thế. Ác mộng. Hôm nay, là tinh thần đế cùng thiên nguyên tinh thần trong miệng không gì sánh được trọng yếu, chắc chắn ghi vào tinh thần thần điển cùng thần giới lịch sử một ngày. Bởi vì cái này một ngày, chủ bị, mưu đồ thật lâu nghi thức. Rốt cục yếu tố đều thành, có thể hoàn mỹ mở ra. Mạt Lị, Thải Chi, đồng thời lại là thiên sát tinh thần cùng thiên lang tinh thần giới song công chúa đều thành tinh thần, nhưng hoàn mỹ trở thành nghi thức tế phẩm, đây là trời ban, càng là trời phù hộ. Tinh thần đế cùng thiên nguyên tinh thần nói như thế, bọn hắn cũng đều như thế tin tưởng cùng cho rằng, dù cho, trời đánh cùng thiên lang tướng bi ai trở thành tế phẩm, vẫn là tại ti tiện tính kế bên dưới biến thành, nhưng, nếu là thật sự có thể làm cho tinh thần đế, thu hoạch được càng tiếp cận thần lực lượng, để tinh thần giới leo lên cao hơn vị diện, bọn hắn cũng đều cũng không cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, hết thảy giống như Vân Triệt nói tới cái kia vậy làm trái thiên đạo, luân lý làm người thời xưa, mà cuối cùng, hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt không phải trời ban, mà là thiên phạt. Thần giới lịch trong lịch sử nhất tàn khốc đáng sợ thiên phạt. Tinh thần đế trên người tinh quang tại giữa dàn chớp động, trong tay thập nhị thiên tinh kiếm, mỗi một tức quang mang đều tại tăng lên. Lục tinh thần bị trọng thương. 36 trưởng lão một cái tiếp một cái bị tàn sát, dĩ vãng, vẫn diệt bất kỳ một cái nào đều là khó mà tiếp nhận thiên đại tổn thất, ngày hôm nay. Hắn trong lòng lịch huyết, lại là không nhúc nhích. Cho đến giờ phút này, trên thân kiếm tinh mang rốt cục dừng lại. Thập nhị thiên tinh kiếm, tinh thần giới có chân chính thần khí, tuy nhiên nó tinh uy viễn không kịp chư thần thời đại, nhưng thủy chung là thủy tổ tinh thần lưu lại chân thần khí, cũng là mỗi một thời đại tinh thần đế thống lĩnh hiệu lệnh tinh thần giới biểu tượng. Một cái thần đế dòng dã bảy tức chỗ ngưng tụ thần lực ra sao các loại khái niệm, như chính diện oanh chúng, tuyệt đối đủ để cho bất kỳ một cái nào tinh thần lập tức trọng thương, thối lui. Tinh thần đế giống to một tiếng, thập nhị thiên tinh kiếm cuốn lên tinh mang, thẳng đâm mặt lỵ. Đây là hắn đem hết toàn lực một kích, cũng là hắn đánh cược hết thảy hy vọng một kiếm, kiếm trong tay của hắn chỗ lập lòe, là hắn cả đời này phóng ra chói mắt nhất tinh mang. Tinh mang xé mở hắc ám, xé mở không gian, một cái chớp mắt đâm đến mặt lỵ trước người. Mặt lỵ lạnh lùng quay người, tà anh vạn kiếp luân thẳng oanh mà lên. Răng rắc, tinh quang cùng hắc ám giữa trời chạm vào nhau, như có một ngày liệt thiên phích lịch oanh bên dưới. Đem thế giới lập tức bổ vỡ thành hai mảnh, một nửa tinh mang chói mắt, một nửa hắc ám không quang. Dòng dã vạn dặm không gian một cái chớp mắt nổ tung, tùy theo nổi lên như kinh đào hãi lãng vậy không gian loạn lưu. Mà sáng cùng tối giao giới, không gian loạn lưu trung tâm, thập nhị thiên tinh kiếm cùng tà anh vạn kiếp luân rằng có cùng một chỗ, chỉ bất quá, mặt lỵ khuôn mặt lạnh lùng không thần, mà tinh thần đế. Hắn khóe môi vỡ máu, hai mắt muốn nứt, hai tay tại mơ hồ run rẩy. Hắn ngưng tụ dòng dã bảy tức lực lượng, lại không có đem mặt lỵ đánh lui dù là một bước. Cho dù ở bây giờ cái này đục ngầu thế giới, dù cho cả anh vạn kiếp luân lực lượng chỉ khôi phục rồi không đến một phần ngàn tỷ, nó khủng bố vẫn như cũ không phải bây giờ phàm nhân có khả năng lý giải. Mặt lỵ, tinh thần đế cắn răng muốn nứt, mắt lộ ra cầu khẩn, vi phụ, tự biết, thấy thẹn đối với ngươi. Ngươi có thể đem ta thiên đao vạn quả, nhưng nơi này là sinh ngươi nuôi ngươi, cho ngươi thiên sát thần lực tinh thần giới. Là chúng ta tổ tông nhiều đời tâm huyết. Ngươi thật sự muốn hủy đi nó à? Cạch. Tinh thần đế lời nói, không để cho mặt lỵ non nhan cùng mắt đen xuất hiện, dù là một tơ một hào ba động, trả lời hắn, chỉ có một tiếng cơ hồ xé nát hắn trái tim băng liệt thanh âm. Một đạo đen nhánh vết rách, từ thập nhị thiên tinh kiếm cùng tà anh vạn kiếp luân va chạm vị trí, chậm chạp hướng toàn bộ thân kiếm lan tràn. Tinh thần đế vốn là nổ lồi trong mắt lập tức sung huyết, thập nhị thiên tinh kiếm, bọn hắn tinh thần giới duy nhất thần khí. Là khí bên trong thần đế, đủ để cho thế gian vạn khí thần phục. Nhưng, tà anh vạn kiếp luân ra sao tồn tại? Tại thượng cổ chư thần thời đại, nó tuy là khí, nhưng nó tại hỗn độn địa vị, còn muốn ẩn ẩn tại sáng thế thần cùng ma đế phía trên. Thập nhị thiên tinh kiếm tuy là thần di khí, nhưng ở tà anh vạn kiếp luân trước, căn bản liền cùng đánh đồng tư cách đều không có. Cạch, lại là một đạo đen ngấn tại trên thân kiếm xuất hiện, thập nhị thiên tinh kiếm bắt đầu run rẩy, đồng phát ra gần như tuyệt vọng buồn minh. Ngắn ngủi cùng hắc ám rằng có tinh mang cũng tại thời khắc này đột nhiên ảm bên dưới, sau đó bị hắc ám che xuống, tầng tầng phệ diệt. Mạt lỵ, ngươi, ách a, thứ ba đạo liệt ngân xuất hiện, tinh thần đế cánh tay phải cũng tại cái này lúc ra thịt băng liệt, dáng người của hắn theo tinh mang tan tác mà từng bước rút lui, mỗi lui một bước, tinh mang liền sẽ ảm đạm một điểm, thập nhị thiên tinh kiếm buồn minh cũng càng thêm thê lương. Mà mạt lỵ song đồng vẫn như cũ là gần như trống rỗng lạnh lùng. Như một vũng đủ để thôn phệ hết thảy tuyệt vọng vực sâu, còn không xuất thủ. Trụ thiên thần đế rốt cục lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, một tiếng gầm nhẹ, lao xuống mà rớt. Chờ chút. Phạm thiên thần đế đưa tay, cũng đã không cách nào ngăn cản trụ thiên thần đế. Không được, đã chờ không nổi bọn hắn. Nguyệt thần đế trầm giọng nói, tà anh đáng sợ vượt qua tưởng tượng, cái này đã căn bản không phải tinh thần giới chi nạn, mà là đông thần vực chi nạn. Tinh thần giới đã nửa hủy, tinh thần đế mà chết. Liền sẽ thiếu một phân đối kháng trận này kiếp nạn trọng yếu lực lượng. Nếu nói thần giới nhất hy vọng tinh thần đế chết người, cái kia không hề nghi ngờ là Nguyệt thần đế. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền đã đột nhiên xông mà xuống, trên người tách ra tím đậm nguyệt mang. Tà anh chi lực chỉ là không quan trọng khôi phục, nhất định dùng một điểm liền sẽ thiếu một phân. Đến lúc Phạm Thiên thần đế lời mới vừa ra miệng, Nguyệt thần đế bóng dáng đã dung nhập một vòng tử nguyệt bên trong. Sắc mặt hắn một trận biến ảo, rốt cục vẫn là theo sát phía sau. Tinh thần đế từng bước rút lui, vô luận lực lượng vẫn là ý chí, đều dần dần gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà liền tại cái này lúc, sôi trào không gian phong bạo trên không, vang lên lay tâm chấn hồn than nhẹ, nghịch thiên không đường, vạn tà về không. Cái này âm thanh than nhẹ để tinh thần đế tinh thần chấn động, phát ra kinh hỉ thanh âm, trụ thiên. Vốn là mờ tối tia sáng tại cái này lúc lại lần nữa tối sầm lại, xa xôi trên không, một bàn tay lớn che trời thẳng che mà rớt. Oanh! Toàn bộ tinh thần thành mặt đất, trong nháy mắt này hạ xuống rồi gần như một trượng. Mặt lỵ trước ép tư thái liền ngưng, dáng người mãnh liệt chìm xuống. Tinh thần đế cùng trụ thiên thần đế, hai đại thần đế chi lực đều đặt ở tà anh vạn kiếp luân phía trên, đem mặt Lý áp chế nhanh chóng chìm xuống. Nhưng, loại này áp chế chi thế chỉ kéo dài một hơi liền đã dừng, mặt Lý dáng người đình chỉ, cánh tay đón hai thần đế chi lực đột nhiên giơ cao lên. Phốc, oanh, tinh thần đế toàn thân chấn động mạnh, trong miệng phun mạnh một miệng lớn nghịch huyết, thập nhị thiên tinh kiếm đồng thời sụp ra tam đạo vết rách, mà đồng dạng vết rách cũng xuất hiện ở cái kia đến từ trời xanh cự thủ phía trên, trong khoảnh khắc đem năm ngón tay lan tràn, để viễn không phía trên trụ thiên thần đế mặt lộ vẻ thần sắc, mà cái này lúc, thiên mang lại biến, nguyệt thần đế cầm trong tay tử khuyết thần kiếm, toàn thân nguyệt mang chói lọi, như trời rơi trăng sáng, chìm hướng hắc ám thế giới. Oanh, tinh thần đế, trụ thiên thần đế, nguyệt thần đế, ba thần đế chi lực đồng thời bạo phát, trong nháy mắt, trọng thương tinh thần, may mắn còn sống sót tinh thần trưởng lão. Những này chí tôn thần chủ toàn bộ bị liền bọn hắn đều, không thể chống cự sức lực lớn cuốn bay ra ngoài, biến thành chiến trường tinh thần thành toàn diện sụp đổ, tất cả thượng cổ huyền trận tranh cùng nhau băng diệt. Vốn là lung lay sắp đổ 12 tinh thần điện rốt cục toàn bộ tan tành mây khói, nội hàm không gian sụp đổ cuốn lên, từng mảnh giao chồng lên nhau không gian phong bạo. Không gian phong bạo vốn là đáng sợ tuyệt luân, nhưng ở ba thần đế chi lực, cùng so ba thần đế còn muốn đáng sợ diệt thế ma luân bên dưới, lại có vẻ hơi hơi không đủ nói. Ba thần đế chi lực liên hợp, đều ép tà anh vạn kiếp luân. Bọn hắn nhất định nằm mộng đều không có nghĩ qua, trên đời này, lại sẽ xuất hiện một cái cần ba người bọn họ liên hợp tồn tại, mà càng đáng sợ, là tại bọn họ ba thần đế chi lực bên dưới, đối phương nhưng không có một bại mà bại, thậm chí, căn bản không có bị áp chế. Tà anh vạn kiếp luân vẫn như cũ phóng thích ra nuốt trời hắc mang, mặt lị cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại bóng dáng, tại tam đại thần đế chi lực bên dưới lại, như định chết trên không trung, quả thực là không có nửa bước lui lại. Mà liền tại không gian gió giật vừa mới bạo phát trong nháy mắt đó, phạm thiên thần đế bóng dáng tại một đạo vết nứt không gian bên dưới xuất hiện, tại mặt lị hậu phương, một đạo kim mang đâm vào không khí mà qua, điểm vào mặt lị trên lưng. Mặt lị thân thể hơi rung, cái kia bôi kim mang tại nàng phía sau lưng nháy mắt đình trệ. Sau đó từ nàng ma khu bên trên xuyên qua mà qua, phốc, mặt lị trong miệng xương máu nổ tung, phun ra tại ma luân phía trên, sắc mặt của nàng âm bên dưới, toàn thân ma văn kịch liệt lấp lóe, hắc ám trời xanh đỉnh chóp, truyền đến ta anh phẫn nộ bén nhọn gào rít. Điệp a, mặt lị phun ra xương máu phía dưới, ta anh vạn kiếp luân bộc phát ra thôn tính tiêu diệt hết thảy hắc mang, một cái không gì sánh được to lớn hắc ám vòng ảnh ở trong thiên địa hiển hiện, chụp vào bốn thần đế cùng cái này, phiến bị cuốn vào khoáng thế kiếp nạn vương giới địa phương. Bốn thần đế toàn bộ trong lòng hoảng hốt, bọn hắn thần đế chi lực cũng tại thời khắc này điên cuồng phun trào, bộc phát ra đông thần vực cực hạn nhất bốn cỗ lực lượng. Oanh, ông tại bao phủ hết thảy trong tiếng nổ vang, tinh thần giới bầu trời hoàn toàn nổ tung. Một đạo đen nhánh vực sâu lấy tinh thần thành, vì điểm xuất phát băng liệt hướng tinh thần giới tận đầu, đem chọn cái thật lớn tinh thần đế sinh sinh cắt thành rồi hai nửa. Vũ trụ phong bạo, vạn linh trong nhận thức biết đáng sợ nhất thiên tai, tại tinh thần giới chỗ tinh vực cuồng loạn cuốn lên. Đã từng tinh thần giới quanh năm tinh mang khắp trời, như bị sao dày đặc thủ hộ, là trong mắt thế nhân chân chính thánh thổ. Tinh quang không rảnh, tinh thần giới mỗi một tấc không gian cũng đều là đẹp không sao tả xiết, hơn hẳn tiên cảnh. Mà giờ khắc này, xa xa nhìn lại, tuyên cổ lập lòe tinh mang đã bị bóng tối bao trùm, một đạo đen ngấn rõ ràng vắt ngang ở toàn bộ tinh thần giới, xa xôi tinh vực bên ngoài, đều có thể ngầm trộm nghe đến cái kia vô số thê lương, đến cơ hồ đem thiên địa xé rách tiếng kêu rên. Không có người biết rõ, cũng không người nào dám tin tưởng, xương đen cùng vết nứt phía dưới, tinh thần giới sinh linh đã chọn đủ táng diệt bảy thành. Mà lại cái này số lượng còn tại không ngừng tăng vọt. Mạt Lị nổi giận, tinh thần, nguyệt thần, trụ thiên, phạm thiên bốn thần đế chi lực bạo phát trong khoảnh khắc đó hủy thiên diệt địa, toàn bộ thế giới bị năm cỗ kinh thiên động địa chi lực xé thành, rồi năm mảnh hủy diệt vực, tại sụp đổ trong thế giới, cái này năm mảnh hủy diệt vực đồng thời vặn vẹo, trong đó bốn mảnh ngưng hợp cùng một chỗ, cuốn về phía cái kia một mảnh hắc ám không gian. Oanh soạt, sụp đổ bên trong thế giới lại một lần nữa sụp đổ, tùy theo, thế giới mỗi một cái góc đều xé mở đáng sợ tới cực điểm không gian phong bạo. Nhanh đi. Tàn thừa tinh thần trưởng lão đều là tinh mang hộ thể, đang bị tai nạn hoàn toàn tràn ngập trong thế giới nhanh chóng chạy trốn. Không sai, là chạy trốn. Bởi vì, đây là một trận bọn hắn không cách nào, cũng không có tư cách tham gia ác chiến. Thần chủ, làm nhân loại lực lượng cực hạn, trên cái thế giới này, tồn tại liền bọn hắn đều không có tư cách tham gia chiến đấu sao? Nếu như là hôm nay trước đó, không có người sẽ tin tưởng, thân là tinh thần trưởng lão bọn hắn càng là sẽ ngửa đầu cười to, giống như là nghe được rồi thế gian này nhất hoang đường trò cười. Nhưng, dạng này ác chiến thật sự xuất hiện rồi. Đông vực bốn thần đế hợp lực đối kháng một cái đối thủ, cái này từ xưa đến nay chưa hề có một màn hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt, hiện ra tại tinh thần giới, cái kia hủy trời nát mà, Táng diệt hư không lực lượng đủ để đem bọn hắn đều trong khoảng thời gian ngắn phai mờ. Mỗi trong nháy mắt chỗ bạo phát lực lượng đều tại nói cho bọn hắn, đây là một cái sơ kỳ thần chủ, thậm chí khả năng trung kỳ thần chủ, cũng không có tư cách tham dự cùng đến gần khoáng thế ác chiến. Lục tinh thần cũng bị xa xa đánh bay, bọn hắn liều mạng không chịu hôn mê, ngơ ngác nhìn trước mắt thế giới, ánh mắt, tâm hồn đều là một mảnh hoảng hốt. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi một nháy mắt lực lượng bạo phát đều để những thần chủ này sợ hãi run rẩy, tinh thần giới mỗi trong nháy mắt đều đang run rẩy. Cái khác ba thần đế đều tới, để vốn đã tâm hãm tuyệt vọng tinh thần đế lại cháy lên hy vọng, sinh sinh bộc phát siêu việt cực hạn lực lượng, nhưng từ từ, theo hắn thương thế nhanh chóng tăng lên, lại cháy lên hy vọng lại một lần nữa hướng tới băng diệt. Nguyệt thần đế, Trụ Thiên thần đế, Phạm Thiên thần đế. Bọn hắn vừa rồi chính mắt thấy Tà Anh chi uy, trong lòng sớm có giác ngộ, nhưng giờ phút này, tự mình mặt đối Tà Anh chi uy, lại là một cái so một cái ngạc nhiên kinh hãi. Ba thần đế chi lực ngắn ngủi trấn áp Tà Anh chi lực, Phạm Thiên thần đế ám tập thành công đem mặt lị bị thương, nhưng nàng lực lượng nhưng không có bởi đó mà yếu đuối, ngược lại bạo phát ra chấn trời chi nộ. Bốn thần đế chi lực một cỗ tại thần giới lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, thế nhân trăm sinh muôn đời đều không cách nào tưởng tượng lực lượng, lại bị mặt lị trong tay Ma Luân lần lượt oanh diệt. Bốn thần đế sắc mặt âm trầm, mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực, mỗi một lần lực lượng bạo phát đều là thiên uy hãi thế, thân là vương giới tinh thần giới đều bị từng bước mai táng, lại là căn bản là không có cách ép xuống ở vào bốn thần đế lực lượng hạch tâm mặt lị, ngược lại tại nàng bạo phát di thiên ma uy bên dưới dần dần thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn là đông vực bốn thần đế, khoáng cổ tuyệt kim liên hợp, thế mà vẫn như cũ không cách nào áp chế vừa mới thức tỉnh Tà Anh. Oanh, oanh, hai cái hắc ám vòng xoáy cuốn lên, nháy mắt co vào, lại mãnh liệt nổ tung, như hai vòng giữa trời bạo liệt hắc ám mặt trời. Quá mức đáng sợ ma quang phía dưới, bốn thần đế toàn bộ đang thét gào bên trong vứt bỏ tấn công làm thủ, sau đó bị oanh ra rất rất xa. Trụ Thiên thần đế khóe miệng rớm máu, tùy theo hai lỗ tai, lỗ mũi, khóe mắt toàn bộ tràn xuất đạo đạo huyết tia, xâm thể đen ám sát khí chỉ có một chút, lại làm cho hắn thần đế thân thể khó chịu không chịu nổi. Nhìn lấy ánh mắt phương xa cái kia đứng ở trong bóng tối thiếu nữ, toàn thân hắn nổi lên thẳng chùy cốt tủy dày đặc, tinh thần giới bế giới đến tột cùng là tại làm cái gì? Tà Anh vạn kiếp luân tại sao lại tại thiên sát tinh thần trên thân? Đã vì thiên sát tinh thần, lại vì sao muốn đồ sát tinh thần giới? Những nghi vấn này một cái so một cái nặng nề, nhưng bây giờ đều đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn giờ phút này đối mặt, là chư thần thời đại sau khi kết thúc, điều phát hiện thế nhân vật đáng sợ nhất. Bọn hắn không thể lại có một tơ một hào giữ lại. Tinh thần Nguyệt thần, ngăn trở nàng. Trụ Thiên thần đế giống to một tiếng, hai cánh tay hắn mở ra, trước người thanh quang lóe lên, hiện ra một thanh cao trăm trượng đại đỉnh, Phạm Thiên trợ ta. Bốn thần đế đều quen biết vạn năm trở lên, lẫn nhau mặc dù không lắm hòa thuận, nhưng đều phá lệ biết rõ. Tinh thần đế cùng Nguyệt thần đế không có phát ra cái gì nghi vấn, tinh mang cùng Nguyệt mang đồng thời lập lòe, tinh Nguyệt cùng sáng, thẳng xé hắc ám. Tinh tuyệt không cùng Nguyệt vô nhai, hai cái này có vô số cửu oán, càng lẫn nhau oán hận người, đây là bọn hắn kiếp này lần thứ nhất sóng vai mà chiến. Trụ Thiên thần đế tay vỗ đại đỉnh, đỉnh thể bên trên ẩn nhấp nhoáng màu xanh hơi ánh sáng, Phạm Thiên thần đế lách mình đến Trụ Thiên thần đế bên cạnh. Không cần nửa chữ hỏi thăm, hắn kim kiếm thu hồi, tay về huyền quyết, một thanh kim huyết phun tại rồi đỉnh xanh phía trên. Màu vàng kim huyết châu. Đó là Phạm Thiên thần đế tinh huyết. Thân là đông vực bốn thần đế đứng đầu, to lớn đông thần vực bản tuyệt không có phối để hắn hao tổn tinh huyết người. Nhưng tự mình lĩnh giáo Tà Anh khủng bố, cái này miệng màu vàng kim tinh huyết, hắn hiến tế không chút do dự. Bàn tay hắn duỗi ra, cùng Trụ Thiên thần đế đều theo đỉnh xanh. Một cái trận đồ màu vàng óng tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hiển hiện, mở ra, cho đến phủ kín toàn bộ đỉnh thể. Ầm ầm, hoa còn không xuất thủ. A, bốn thần đế chi lực liên hợp miễn cưỡng có thể cùng mặt lị chống lại, nhưng chỉ có tinh thần Nguyệt thần hai người liên thủ, tại mặt lị tay bên dưới ngắn ngủi mấy hơi liền đã từng bước tháo chạy, hiểm tượng hoàn sinh. Nguyệt thần đế trên người sâu tử Nguyệt mang đã tán loạn hơn phân nửa, mà tinh thần đế trong tay thập nhị thiên tinh kiếm rốt cục hoàn toàn tan vỡ, hắn máu tươi cùng thổ. Trong bóng đêm bay ngang ra ngoài, lại lập tức bị cuốn vào hắc ám dòng xoáy. Mà cái này một khắc, Trụ Thiên thần đế cùng Phạm Thiên thần đế đồng thời trong mắt tia sáng đại thịnh, phát ra một tiếng chấn trời gào thét. Đỉnh xanh nhấp nhô, âm như oanh lôi, thẳng oanh mặt lị. Nó tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng tất cả không gian phong bạo lại tại cái này lúc quỷ dị đình chỉ rồi. Đỉnh xanh gần thể thời điểm, mặt lị thân thể cũng xuất hiện rồi rõ ràng chỉ trệ. Bởi vì, nàng chỗ không gian, cũng bị một cỗ cuồn cuộn bát ngát lực lượng hạ xuống tại dừng lại. Ông oanh, đỉnh xanh trọng áp tại Tà Anh vạn kiếp luân bên trên, to lớn đỉnh thể tách ra vạn trượng hào quang. Mạc Lị toàn thân chấn động mạnh, bị một cái chớp mắt đẩy lui hơn 10 dặm, nàng đồng tử bên trong hắc quang lóe lên, ma luân phát ra một tiếng kêu to. Nhưng ở cùng một cái nháy mắt, đỉnh xanh phía trên bỗng nhiên kim mang bỗng nhiên, hiện ra một cái to lớn trận đồ màu vàng óng, trong nháy mắt, như trời xanh ép thân, Mạc Lị toàn thân chấn động mạnh, trong miệng xương máu phun ra. Hát, trụ thiên thần đế cùng phạm thiên thần đế tê không mà tới, hai tay tề oanh tại đỉnh xanh phía trên. Đỉnh xanh mang cùng trận đồ màu vàng óng tia sáng càng tăng lên, lập tức, ma luân hắc mang diệt hết, Mạc Lị lại là một ngụm máu sương mù phun ra, con người hắc mang nháy mắt tan rã, như lá rách vậy bay ngang ra ngoài. Trụ thiên thần đế hai tay xoay chuyển, đỉnh xanh đột nhiên che mà xuống, đen nhánh miệng đỉnh như nhưng thôn nhật tháng vô tận lỗ đen, đem vẩy máu bay ngược bên trong Mạc Lị cùng ma luân lập tức nuốt hết trong đó, trận đồ màu vàng óng lướt ngang mà lên, gắt cao phong ở miệng đỉnh phía trên. Xong rồi. Trụ thiên thần đế một tiếng kích động giống to, nhưng động tác cùng huyền lực cũng không dám có nửa phần đình trệ, lao thẳng tới đỉnh xanh, đồng thời giống nói, nàng đã bị phong vào trong đỉnh, nhanh. Vừa mới nói xong, hắn hai tay đã mang theo thần đế chi lực nặng đánh vào đỉnh xanh phía trên, bạo phát lực lượng đem vạn dặm hư không một cái chớp mắt chấn vỡ. Oanh! Phạm thiên thần đế theo sát mà tới, lực oanh đỉnh xanh, tại đỉnh thể nổ tung che trời kim mang. Kế tiếp nháy mắt, tinh thần đế cùng nguyệt thần đế cũng lách mình mà tới. Bốn thần đế phân chạm bốn vị, đương thời tối cao cấp lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát tại đỉnh xanh phía trên. Đỉnh này tên là Chấn Hoang Thần Đỉnh, vì trụ thiên thần giới thần di khí, chẳng những có phá vỡ tinh hủy hoang chi lực, còn nội hàm hủy diệt không gian, có thể chấn áp, táng diệt nuốt vào trong đó hết thảy, đánh vào thân đỉnh lực lượng cũng đem hóa thành đỉnh nội không gian lực lượng hủy diệt, một khi bị phong vào trong đó, đem mười chết vô sinh, lại không thể có thể lại thấy ánh mặt trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bốn thần đế chi lực gần như điên cuồng bạo phát, dù là Mạc Lị đã bị trọng thương, tịnh phong vào Chấn Hoang Thần trong đỉnh, bọn hắn vẫn như cũ không dám có chút giữ lại. Một hơi, hai hơi, năm hơi, mười hơi. Mỗi một tức, đều như có vạn đạo kinh lôi cùng nhau vang vọng trên không. Không có tà anh chi lực, che không hắc mang nhanh chóng tiêu tán. Rốt cục, theo sau cùng một cỗ thần đế chi lực bạo phát, thế giới bắt đầu thoáng an tĩnh một số, chỉ có không gian phong bạo như trước đang quét sạch tàn sát bừa bãi. Thật lâu khó mà trừ khử. Chấn Hoang Thần Đỉnh yên tĩnh im ắng, thanh mang như có như không. Hô! Trụ thiên thần đế bàn tay thả xuống, hắn nặng thở một hơi, toàn thân lộ ra một cỗ chưa bao giờ có nặng nề hư thoát cảm giác. Còn tốt trụ thiên huynh đem Chấn Hoang Đỉnh mang ở trên người, nếu không. Phạm thiên thần đế cũng nặng thở một tiếng. Hắc ám tiêu tán càng lúc càng nhanh, tinh thần giới bắt đầu gặp lại sắc trời. Nhưng, băng diệt tinh vực, táng diệt sinh linh, cũng đã vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Thiên sát tinh thần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng, tà anh vạn kiếp luân không có khả năng bị hủy diệt. Như thế, chỉ có đem vĩnh viễn phong tại trong đỉnh, tuyệt không thể lại để cho nó hiện thế. Nguyệt thần đế thở gấp thô tức giận nói. Trụ thiên thần đế gật đầu. Ác mộng tự hồ kết thúc rồi, nhưng tinh thần đế không có nửa điểm vui mừng, hắn chậm rãi co quắp bên dưới, kinh ngạc nhìn lấy trong tầm mắt hủy diệt hầu như không còn thế giới, không cách nào lời nói, thật lâu mất hồn. Tinh thần đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phạm thiên thần đế chất vấn nói. Tinh thần đế không có trả lời. Thôi, mắt thấy tinh thần giới thảm trạng, trụ thiên thần đế thở dài nặng nề một tiếng, nói, tà anh đã diệt, kiếp nạn đã tiêu, về phần cái khác, có thể cho sau lại nói. Tinh thần đế, người bây giờ, két một tiếng nhỏ xíu vỡ tan âm thanh, lại như một đạo phích lịch vang lên tại tất cả mọi người tai một bên, ba thần đế trong mắt đồng thời nhảy một cái, tự liền mất hồn bên trong tinh thần đế cũng là mãnh liệt nhất đầu. Bởi vì cái này tia rất nhỏ vỡ tan âm thanh, đúng là đến từ Chấn Hoang Thần Đỉnh. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nguyệt thần đế run giọng nói. Mà hắn vừa dứt lời, con ngươi liền trong nháy mắt phóng đại chí hiểm chút nổ tung. Răng rắc. Nếu như nói, vừa rồi tiếng vỡ vụn chỉ là nhẹ như mũi kêu, ẩn giống như ảo giác, như vậy giờ phút này truyền đến, lại điếc tai như vạn giới sụp đổ. Một đạo đen nhánh vết rách từ đỉnh xanh dưới đáy nổ tung, sau đó như một đạo toái không thiểm điện. Thẳng quán trăm trượng đỉnh thể. Cái gì? Trụ thiên thần đế hoảng sợ nghẹn ngào. Mà hắn phản ứng cũng là cực nhanh, thần đế chi lực lập tức phun lên. Nhưng, hết thảy đều đã không kịp. Ông oanh. Một đạo ác mộng hắc quang từ vết rách bên trong bắn ra, xuyên thẳng chân trời, trăm trượng đỉnh xanh tại bùng lên hắc mang bên trong. Tại bốn thần đế kinh hãi gần chết con người phía dưới ầm vang nổ tung hủy diệt phong bạo đen vừa mới thư giãn mấy hơi, rồi bốn thần đế hung hăng đánh văng ra. Chấn Hoang Thần Đỉnh cùng trụ thiên thần đế sinh mệnh tương liên, Chấn Hoang Thần Đỉnh bị phá hủy, đối trụ thiên thần đế mà nói là mệnh mạch kịch sáng tạo hậu quả, trước mắt hắn biến thành màu đen, toàn thân co rút, thất khiếu đồng thời vỡ máu, tại hắn mất màu trong con mắt, chiếu ra rồi mặt lị cái kia yêu dị tuyệt luân bóng dáng. Nàng quanh thân nhuốm máu, cầm trong tay ma luân, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ không thần, nhưng nàng đồng mâu bên trong hắc mang, đã hóa thành hai đoàn đen nhánh ngọn lửa. Không, không, không có khả năng, không có khả năng. Trụ thiên thần đế thất hồn lạc phách, cùng tinh thần đế đồng dạng, rơi vào rồi ác mộng vực sâu. Chấn hoang thần đỉnh, thật chân chính chính thần di khí, cũng là không thể nào bị đương thời bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì huyền khí phá hủy tồn tại. Dù là cái khác thần đế đồng dạng cầm trong tay thần di khí, cũng không có khả năng hủy nó nửa phần. Nhưng, mặt lị trong tay, lại là viễn cổ thần ma đều sợ hãi hỗn độn thứ nhất ma khí. Trụ thiên thần đế hạng gì tồn tại? Trên đời này, chưa bao giờ cái gì có thể đem hắn kinh hãi đến mất hồn. Cho đến hôm nay, bốn thần đế đứng đầu phạm thiên thần đế, cũng là toàn thân cứng ngắc như gặp quỷ thần. Không, trước mắt thiếu nữ, rõ ràng muốn so quỷ thần còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần. Hắc khí một lần nữa che lấp mặt trời khắp trời, tà anh khóc cười lần nữa vang vọng tai một bên, mà lại càng thêm phẫn nộ thê lương. Mặt lị cánh tay giơ lên, tà anh vạn kiếp luân, tại bốn thần đế kinh hồn mâu quang trung quyển lên hắc ám dòng xoáy, một đạo đen ngấn mở ra không gian, thẳng xé trụ thiên thần đế. Trụ thiên thần đế đúng là không động. Nguyệt thần đế ánh mắt một giật mình, trong tay tử khuyết kiếm nở rộ tử quang, nổ tung một cái màu tím nguyệt vực, từ xa nhìn lại, giống như một vòng bầu trời trăng tím. Tại chấn trời bạo hống âm thanh bên trong rơi hướng hắc ám ma luân. Oanh, màu tím nguyệt vực bị hắc ám ma luân một cái chớp mắt xé vỡ thành hai mảnh, nguyệt thần đế trong tay tử khuyết thần kiếm rời tay bay ra, cùng trụ thiên thần đế cùng một chỗ bị xa xa đánh bay, lực lượng dư ba để hậu phương phạm thiên thần đế cùng tinh thần đế, như gặp phải vạn ngọn núi oanh thân, bị chấn lật mấy trăm dặm, đen sẫm ánh sáng vực trung tâm, mặt lị lại không có lập tức đuổi kịp, mà là thân thể nhoáng một cái. Trên không trung mãnh liệt rơi xuống, thẳng rơi trăm trượng mới khó khăn lắm đình chỉ, ma luân bên trên hắc mang, cũng hiện ra lấy hỗn loạn cùng vạn vẹo. Nàng trước bị phạm thiên thần đế gây thương tích, lại bị chấn hoang thần đỉnh trọng thương, nàng cuối cùng hủy đi rồi chấn hoang thần đỉnh, lại dã lực số lượng nhiều hao tổn, vết thương khắp cả người. Chỉ có nàng phẫn nộ cùng oán hận, không có một tơ một hào nhạt hóa cùng trừ khử. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng chạm tới nguyệt thần đế. Trong nháy mắt, nàng đồng tử bên trong màu đen ngọn lửa trở nên không gì sánh được dữ dằn. Nguyệt thần đế, bức tử nàng mẫu thân, suýt nữa hại chết nàng ca ca, nàng đã từng chút xuống rồi tất cả sát ý cùng oán hận người, cũng là đối người này sở sinh vô tận sát ý cùng oán hận, đem nàng thúc thành thiên sát tinh thần. Nàng kiếp này tất phải giết người. Vốn là không gì sánh được mãnh liệt oán hận lại một lần nữa bị dẫn đốt, mặt lị xông về Nguyệt thần đế, xa khoảng cách xa tại một đạo sậu thiểm hắc quang bên dưới phút chốc rút ngắn, tà anh vạn kiếp luân mang theo tàn khốc lực lượng hủy diệt đánh phía ngạc nhiên bên trong Nguyệt thần đế, ma ép che thể, lệ khí nhiếp tâm, Nguyệt thần đế cảm giác mình giống như là bị phong nhập ma quỷ ma đồng, không chỗ trốn chạy. Bốn người hợp vi mặt lị, cũng chỉ nhưng trong thời gian ngắn miễn cưỡng rằng co, một người mặt đối, hắn căn bản không có chút nào lực lượng chống lại. Phanh oanh, hắn toàn lực thả ra Nguyệt giới, cũng chỉ miễn cưỡng chống cự rồi mặt lị bốn lần công kích. Lần thứ năm, nguyệt giới vỡ nát, tà anh vạn kiếp luân trực diện hắn lồng ngực, tại hắn tâm khẩu bạo mở vực sâu ma quang. Ngô! Nguyệt thần đế mặt lộ vẻ thống khổ, thẳng rơi mà xuống, nhưng mặt lị lại tại tiếp theo trong nháy mắt lần nữa tiếp cận, tà anh vạn kiếp luân lần nữa oanh bên dưới. Nguyệt thần đế song đồng trừng lớn, trong tay tử quang lóe lên, đem tử khuyết thần kiếm một lần nữa gọi tại trong tay, kiệt lực chảm xuống. Xoẹt xẹt! Màu tím nguyệt mang như tán toái lôi quang vậy sụp ra. Tà anh vạn kiếp luân đem tử khuyết thần kiếm đánh văng ra, lần nữa nặng đánh vào nguyệt thần đế trên ngực, nguyệt thần đế trong mắt nổ lồi, nhưng không có mượn lực cưỡng ép trốn xa, mà là cánh tay đột nhiên đâm, một đạo tử quang từ mũi kiếm nổ bắn ra mà đi, tại mặt lị ở ngực nổ tung một cái tím đậm sắc nguyệt vực, nguyệt thần đế vẩy máu rơi xuống, mặt lị thân thể trên không trung xoay chuyển, khuôn mặt hiện lên trong nháy mắt trắng bệch, nhưng lại lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ mãnh liệt rơi mà xuống. Nàng trong mắt đen nhánh ngọn lửa tại nguyệt thần đế con ngươi bên trong nhanh chóng phóng đại. Cạch, tử khuyết thần kiếm lại một lần nữa bị oanh bay, cuốn lên lấy hắc quang ma luân đao tròn xé rách hắn sau cùng hộ thân huyền lực, xé mở hắn thần đế thân thể, sinh sinh khảm vào rồi thân thể, tại hắn ở ngực nổ tung một mảng lớn mưa máu. Mỗi một giọt máu đều là đập vào mắt hoảng sợ tinh màu đen. Nguyệt thần đế ngũ quan vặn vẹo, cánh tay hóa tử tinh, dùng gần như tuyệt vọng lực lượng đem mặt lị cùng ma luân đánh văng ra. Nhưng, hắn vẫn không có thể đạt được một chút xíu thở dốc, ác mộng hắc mang liền lại một lần nữa oanh bên dưới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt xoạt. Xoay tròn đen nhánh đao tròn như viên rồi đồng dạng cắt đứt tại nguyệt thần đế trên thân, đem hắn thân thể xé mở một đạo lại một đạo đen nhánh huyết câu, tôi diệt lấy hắn da thịt, máu tươi, gân mạch, xương cốt, nội tạng. Tại cái kia có thể, để bất luận cái gì trái tim có rút xé rách âm thanh bên trong, vẩy ra máu đen như mưa to vậy xối rơi, đem một đời thần đế, tàn nhẫn kéo hướng vực sâu tử vong. Trụ thiên thần đế đem thương thế cưỡng ép xuống, nhanh chóng hướng về đến, một cái vô hình cự trưởng xuyên việt hư không, trọng kích tại Mạt Lị trên thân. Mạt Lị một tiếng ngâm khẽ, như sao băng vậy thẳng rơi mà xuống, nhưng, trong tay nàng Tà Anh Vạn Kiếp Luân lại đột nhiên bay mà đi, mang theo đèn nhánh quỹ tích bay cuộn nguyệt thần đế, trực diện hắn đã máu thịt be bét trước thân thể, đao tròn quán thể mà qua, tại phía sau lưng của hắn nổ tung hắc mang, cũng lần nữa rơi xuống một mảnh bị hắc ám xâm thực mưa máu. Nguyệt thần đế con ngươi tan rã, miệng hắn mở lớn, nhưng cửa ra gọi tiếng lại là không gì sánh được yếu ớt khàn giọng. Hắn cảm giác được chính mình ý thức đang nhanh chóng mơ hồ, khóe mắt tựa hồ lướt qua mấy bôi quen thuộc nguyệt mang, tai một bên cũng chuyển đến xa xôi đến khó lấy nghe rõ tiếng giống to. Thần đế đại nhân, phương tây bầu trời, chín bôi không giống nhau, nhưng đều vô cùng nồng đậm nguyệt mang đang nhanh chóng tới gần, mà mỗi một đạo nguyệt mang đều là một cái nguyệt thần biểu tượng. Bọn hắn đến tinh thần giới sau, trong khiếp sợ liều mạng đi mà tới, nhìn thấy, lại là nguyệt thần đế bị ma luân quán thể, mưa máu phiêu tán rơi dụng hình ảnh. Một tích tắc này cái kia kinh hãi, đâu chỉ cùng long trời lở đất. Tốc độ nhanh nhất hoàng kim nguyệt thần nguyệt vô cực vút không mà xuống, đem nguyệt thần đế nâng ở trong tay, ánh mắt đụng chạm một khắc này, hắn cả kinh cơ hồ trái tim đột nhiên ngừng. Nguyệt thần đế lồng ngực đã bị hoàn toàn xuyên thấu cùng đánh nát, thuộc về thần đế vô thượng thần khu. Lại hóa thành một đống đen nhánh thịt nhão, đổ xuống tại máu trên tay của hắn, cũng là đáng sợ xích hắc sắc. Thần đế. Nguyệt vô cực hai tay run rẩy, phát ra gian nan tối nghĩa tới cực điểm âm thanh,